huống hồ những người này nghiên cứu, mình trang viên là có thể miễn phí sử dụng, chỉ là cái kia dịu ngoan châu hoang, Tương Hải liền cảm giác thấy hơi làm đầu, có điều Tương Hải cũng không có đem lời nói mãn, hiện tại trên người hắn tính toán đâu ra đấy, còn có 700 triệu thật đẹp đao tiền mặt. Không tính cái kia 400 triệu dầu mỏ hàng, ở Miami kiếm lời hơn 3 tỷ, sau khi trở về lần thứ nhất bán bò, kiếm lời 200 triệu nhiều, hơn nữa lần thứ hai hơn 3 tỷ, có điều khấu trừ chấn nhỏ muốn đầu tư hoa 250 triệu khoảng trường. Tính gộp lại, hắn sợ bên trong thẻ đèn tiền mặt, bây giờ còn lại 700 triệu khoảng trường. Kỳ thực tiền, có lúc rất đáng giá, ở Tương Hải nghèo thời điểm, nhưng có lúc lại không quá đáng giá, nói thí dụ như hiện tại. Tương Hải một không sao cổ, hai không xào phòng, ba không đánh bạc, mặc dù nói số tiền này đặt ở bên trong ngân hàng sẽ mất giá. Có thể cái kia dù sao cũng là 700 triệu USD, vẫn là tiền mặt, có thể bất cứ lúc nào nói ra, có thể nói bây giờ Tương Hải, tuyệt đối là trong tay tiền mặt nhiều nhất một làn sóng người một trong, Bịu Gặt cũng chưa chắc có hắn tiền mặt nhiều, có điều vạn nhất nếu là ông lão mở miệng muốn vài tỷ, Tương Hải trách bạn. Vì lẽ đó vào lúc này nói thì không thể nói mãn. Nghe được Tương Hải, con mắt của ông lão này cũng không cấm sáng lên. Nghiên cứu của chúng ta, kỳ thực tiêu dùng cũng không phải đặc biệt lớn. Nếu như sau lưng của ngươi có một tập đoàn nói, tiền kia hẳn là không thành vấn đề, cần phải là chỉ có ngươi, khả năng này sẽ có chút phiền phức. Ấn lại cả lẹt công ty lúc trước đầu tư lượng, một năm đại khái là 50 triệu đô la Mỹ, trong này 60% có thể dùng tới chống đỡ thuế khoản. Nhìn Tương Hải, ông già này lập tức kích động nói. Vừa nói, một bên khát vọng nhìn Tương Hải, chỉ lo Tương Hải không đồng ý, mà ở nghe được lão nhân nói tháng 1 năm 50 triệu sau khi, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm. 50 triệu đến cũng không tính rất nhiều, đặc biệt là 60% có thể chống đỡ thuế tình huống dưới, cái kia Tương Hải cũng chính là tháng 1 năm 20 triệu, liền mua một đường lui, nếu như là hắn vừa tới nước Mỹ thời điểm, cái giá này nói thật, hắn chưa chắc sẽ đồng ý. Nhiều lắm, 50 triệu. Bất quá bây giờ đến là không sao, ấn lại hiện tại những này bỏ mức tiêu thụ, sang năm chỉ là hắn tiền thuế phải giao 6, 7 cái ước, hiện tại có thể chống đỡ cái 60%, này cũng là chuyện tốt. Ta có thể đầu tư. Toàn bộ ngạch đầu tư, hơn nữa ta còn có thể thêm chú, ta một năm có thể gửi cho các ngươi một ước, nhưng các ngươi ở trong vòng 2 năm, phải cho ta làm ra một ít ta đáng giá đầu tư hạng mục đi ra. Nhìn lão nhân trước mặt, Tương Hải bàn tính toán một chốc, một ước, có thể đỉnh 60 triệu đô la Mỹ thuế khoản, tuy rằng không nhiều, nhưng là không ít, hoa 40 triệu mua cái đường lui, hơn nữa chủ yếu nhất còn có những công trình khác, Tương Hải cảm giác mình lúc này dường như là kiếm được. Thành giao. Lão nhân trước mặt dù sao không phải một thương nhân, vừa nghe Tương Hải ra một ức, không nói hai lời lập tức vỗ tay đồng ý. Đăng bởi. Chương 391, chuột lang nước. Chuyện kế tiếp, liền muốn đơn giản nhiều, hai người cùng đi bổ tờn đại học phòng làm việc của hiệu trưởng. Tương Hải nói rõ đầu tư hạn mức, đồng thời tại chỗ đánh vào đến rồi một ức sau. Bên này bổ tờn đại học hiệu trưởng, hầu như không có coi Tương Hải là thành thần đến quỷ liếm, một mực hướng về Tương Hải để cử những công trình khác. Có điều Tương Hải đối những hạng mục này có thể không có ý kiến đến gì. Cuối cùng người hiệu trưởng này cũng không có lại từ Tương Hải trong túi quần lấy ra một phân tiền, nhưng cái này gọi là bạ cờ dơ dắt huấn luyện viên, nhưng sướng đến phát rồi, bởi vì Tương Hải tiền vừa đến vị, thí nghiệm có thể tiếp tục. Đồng thời hắn cũng cho Tương Hải dạy đặt một sấp sinh vật báo cáo, bên trong không chỉ có Tương Hải từng thấy thuần dưỡng hóa châu hoang, còn có rất nhiều những sinh vật khác thuần dưỡng hóa báo cáo, hiệu quả tốt nhất là ăn tạp tính động vật, như là hùng, lợn rừng một loại. Dạ tính hầu như đã giảm xuống đến nhân loại có thể tiếp nhận trong phạm vi, hầu như hãy cùng một ít khá là hung chó gần như, chí ít nhận thức. Mà trong đó bao quát sư tử núi, báo đen, cá sấu, mãng xà chờ đã ăn thịt động vật thuần hóa thì không phải vậy rất lý tưởng. Bởi vì bọn họ không có linh khí, vì lẽ đó hầu như không cách nào đem những này ăn thịt động vật khác ở DNA bên trong hung tính cho xóa đi. Cho dù là từ nhỏ nuôi lớn, chỉ cần để chúng nó tiếp xúc đến thiên nhiên cùng máu tươi. Khắc vào DNA ở trong dạ tính còn có thể bạo phát. Có điều ngoại trừ ăn thịt động vật cùng ăn tạp động vật ở ngoài, thức ăn chay động vật đến là còn làm cho không sai, ngoại trừ thuần hóa châu hoang ở ngoài, bọn họ còn thuần hóa ngựa hoang ký hiệu nam. Rất nhiều tuần lộc, ngoài ra còn có một loại nguyên bản liền phi thường đáng yêu, dịu ngoan đến làm người giận sôi động vật, chuột lang nước. Chuột lang nước không phải cá nóc là cá, chuột lang nước nhưng là một loại đại hình gặm xỉ động vật, cũng là trên thế giới lớn nhất gặm xỉ động vật. Cùng Hà Lan heo thuộc về đồng nhất trúc. Đồn thử khoa, loại động vật này vốn là sinh sống ở Nam Mỹ. Kiên cao khoảng nửa mét, thể trọng 1 mét đến 1 mét giảm trong lúc đó, tương đối cồng kềnh, nhưng cụ tâm là tính khí quá tốt rồi. Loại sinh vật này ở Nam Mỹ, hay cùng quốc nội ra heo là một ý tứ. Sinh sống ở trong vùng đầm lầy. Số lượng không hề ít, Hơn nữa chủ yếu nhất là, tính tình ôn hòa đến làm người giận sôi, đều nói thỏ cuống lên còn cắn người đây, nhưng loại sinh vật này, hầu như sẽ không có gấp quá, làm sao bắt nạt đều được, vì lẽ đó cũng là Nam Mỹ bên kia đám trẻ con tuổi hấu thơ bạn chơi một trong. Nước Mỹ chính phủ vẫn lập chí với cải thiện cư dân thực đơn, người Mỹ ăn đồ vật thật lòng là quá đơn giản. Bởi vì người Mỹ ít ăn thịt heo, bọn họ cũng chỉ ăn thịt bò, hải sản, thịt gà, liền thịt dê đều cơ hồ không ăn. Vì lẽ đó đồn thử loại sinh vật này tiến cử, đối với bọn hắn mà nói là có chỗ tốt, có điều Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ có một khác biệt lớn nhất. Đó chính là Bắc Mỹ bên này lạnh, đương nhiên Florida cái kia một vùng là không sao cả, trực tiếp tới là có thể sống. Nhưng bổ tờn bên này không được, mà cái này phòng nghiên cứu hiện nay thành thục nhất nghiên cứu hệ thống. Chính là để những này đồn thử thích ứng bổ tờn bên này khí hậu. Tương Hải nghe xong báo cáo của bọn họ sau, còn cố ý đi nhìn một chút, không phải không thừa nhận, đồn thử vẫn là lớn lên rất ưa nhìn, rất manh. Nhìn thấy Tương Hải đối vật này cảm thấy hứng thú, bà cờ dơ dắt cũng không phải hoàn toàn không biết làm người. Lập tức lấy ra hai cái mới vừa cai sữa, vẫn không có làm một chút quá thí nghiệm, trên người rất sạch sẽ tiểu thủy đồn đưa cho Tương Hải. Tương Hải cũng không khách khí, hai thằng nhóc này, đến là có thể lấy về nuôi chơi. Đem chúng nó cất vào bên trong dương sau. Tương Hải liền dẫn chúng nó ly khai. Đương nhiên, Tương Hải trang viên chuyện tình cũng đã chính thức nhắc lên nhật trình. Mấy ngày nay bọn họ sẽ phái người tới kiểm tra, nhìn Tương Hải bỏ vì sao lại tốt như vậy nguyên nhân. Lái xe, mang theo hai thằng nhóc, Tương Hải cứ như vậy quay trở về trang viên. Đương nhiên ở trên đường thời điểm, hắn cũng cho hai thằng nhóc này phân đã ăn một đạo linh khí, một người một đạo. Tương Hải sợ sệt hai thằng nhóc này sẽ bạo thể mà chết. Một người nửa đạo, hai thằng nhóc này tiếp nhận rồi linh khí sau, còn có một chút ngất ngất buồn ngủ đây, cái kia dáng vẻ khả ái, liền Tương Hải cái này thấy được động vật hoang dã, ý nghĩ đầu tiên chính là ăn người, cũng không khỏi có chút manh hóa. Cố ý đem xe mở tương đối chậm, lái đến bổ tần ngoại thành thời điểm, còn cố ý đi tới một chuyến Trương Đức Hải, Trương lão cửa hàng. Quả nhiên, bất kể là lúc nào lại đây, đều sẽ nhìn thấy ông lão này ngồi ở chỗ đó tắm nắng, uống trà. Không phải không thừa nhận, Tương Hải kỳ thực thích nhất chính là như vậy sinh hoạt, vì lẽ đó người quen biết hắn đều sẽ sớm chúc mừng hắn tiến vào tuổi già hóa thế giới. Ở Trương lão cửa hàng nơi đó sượt hai bình trạch nam nữ thần lão mẹ nuôi sau khi, Tương Hải lại cùng hắn thương lượng một chút, nhóm thứ ba bỏ đồ tể tháng ngày, ấn lại Trương lão giảng, muốn ấn lại hoàn mặt bên kia thời gian đến đính, Tương Hải cũng không muốn nói nhiều. Từ khi lần trước cùng dạ hoạn tần hơi có một ít lúng túng gặp mặt sau, Tương Hải bây giờ đối với hoàn mặt cũng thật là lúng túng. Ở chỗ này 2 giờ, cảm giác hai thằng nhóc có chút muốn tỉnh ý tư sau, Tương Hải liền chủ động cáo từ, lái xe, quay trở về trang viên, khi hắn xe dừng lại trong nháy mắt, Lina, Mây Giang còn có Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Liễu Lo, răng cửa liền đồng thời chạy tới, có thể là nghe được tiếng chó sủa, nguyên bản còn có một chút mơ mơ màng màng hai thằng nhóc đều ngay đầu tiên mở đầu lớn bằng ánh mắt, một mặt tò mò nhìn bốn phía, đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, hai thằng nhóc này đều tốt giống thở. Phao nhẹ nhõm. Xem ra đã tạo nên tác dụng, nhìn hai thằng nhóc dáng vẻ, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, sau đó ôm chúng nó đi xuống xe, Tương Hải vừa đi xuống xe, những người này cũng đều vây quanh, một mặt tò mò nhìn chỉ bên trong dương hai thằng nhóc. Hoa nha, thật đáng yêu. Nữ Hải đối với manh manh đồ vật, tóm lại là không có gì sức đề kháng, Lý Nạ cùng Mã Trách Gan vừa nhìn thấy hai thằng nhóc này, liền ngay lập tức kinh hô lên, thậm chí còn thân ra tay đến đùa chúng nó một hồi. Tuy rằng cảm giác được bên người những động vật này trên người, đều cùng chính mình như thế có Tương Hải linh khí mùi vị, nhưng hai thằng nhóc cũng quá ôn thuận, đối mặt Lina ngón tay, chúng nó cũng không trốn, còn cố ý chủ động đi phía trước cả cả. Động tác như thế, không khỏi trong nháy mắt liền lấy được Lina cùng mấy giang hảo cảm, một người một đem chúng nó ôm đi ra. Bên này Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, giang cửa cùng Liễu Lo cũng tò mò nhìn hai thằng nhóc này. Bởi vì lấy bọn họ não dung lượng nói cho chúng nó trước đây cũng chưa từng thấy loại sinh vật này, đây là cái gì chơi ứng với. Đây là chuột lang nước, sau đó chính là của các ngươi bạn tốt, tốt nhất đang bơi lội chỉ bên kia cho chúng nó đáp cái ổ, bởi vì chúng nó muốn ở bờ nước sinh hoạt. Đúng rồi, hai thằng nhóc này vẫn không có đặt tên đây, nhìn tên gì thật sờ sờ Lý Nạ cùng mấy dài ăn tóc, Tương Hải cười nói lên, mà hai cô bé nhìn trước mặt này mở to lớn trừng hạt đầu ánh mắt nhìn bốn phía tiểu tử cũng đang nỗ lực nghĩ, tính ra, Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, răng cửa cùng Liễu Lo, vậy cũng là Tương Hải sủng vật. Mà hai thằng nhóc này mới được các nàng chân chính về mặt ý nghĩa sủng vật, cho nên bọn họ thật sự rất quý trọng. Ta xem hai thằng nhóc này lớn lên như thế hai, bằng không liền gọi năm thứ hai đại học, tiểu nhị đi. Nhìn Lý Nạ cùng mẩy rằng trong thời gian ngắn cũng định không tới tên, Tương Hải lại khoe khoang nổi lên mình đặt tên thiên phú, có điều vừa nói ra, hai cô bé lông mày liền nhíu lại, bức tổ, spoil, điều này cũng kêu tên à, đừng nói giỡn được không? Có điều bởi vì là Tương Hải, các nàng có thể không nói ra được phản bác hắn, chỉ có thể ở nơi đó âm thầm tức giận. Được rồi, ngươi cũng đừng khoe khoang ngươi cái kia nghẹn chân đặt tên tài nghệ, vẫn để cho hai người này đứa nhỏ chính mình lên đi. Có thể là cảm thấy phía ngoài tiếng ồn ào, mới vừa trở về bờ nải sở cười đi ra, nghe Tương Hải đặt tên nàng đều không khỏi vui vẻ. Ta đặt tên không tốt sao, nghe được lời của nàng, Tương Hải gãi đầu một cái phát, có chút không hiểu hỏi. Được không, ngươi cái kia sóc cùng đại bàng đầu trắng ta sẽ không đánh giá, sóc chí ít nha là giang cửa, mà đại bàng đầu trắng kêu là liễu lo, có điều ngươi con chó kia, hẳn là tàng ngao bên trong thanh lang đi, hắn lăn lộn thân màu xanh, ở đâu ra hoàng, tại sao muốn gọi tiểu hoàng đâu, ngươi cái kia cổ cả sợ, là đen tui đi, ta không nhìn thấy một chút xíu màu trắng, tại sao muốn gọi tiểu bạch đâu, chỉ vào Tương Hải hai cái đại cầu, bờ ngoài sở kỳ thực tới thời điểm liền muốn hỏi, thật sự rất tò mò. Bởi vì đại hoàng chó, chó nên gọi đại hoàng A, bởi vì lúc trước tới thời điểm nó đói bụng khá là xấu, dĩ nhiên là gọi tiểu hoàng thôi, còn tiểu bạch, ngươi không có xem qua bút sáp màu tiểu tân à, chó nên gọi đại hoàng cùng tiểu bạch. Nghe được bỡ nài sơ, Tương Hải nói rất khẳng định đạo, mà nghe được hắn, nếu như không phải là bởi vì cùng với nàng còn chưa phải là rất quen, bỡ nài sơ đều phải bạo thô tủ. Được rồi, có điều hai thằng nhóc này, ngươi cũng không cần quá nhiều can thiệp, nếu như ngươi không có chuyện gì, liền đến giúp ta bố trí gian phòng đi, của ngươi người bệnh ngày mai lại tới. Nghe được Tương Hải, bỡ nài sơ cảm giác với hắn giảng đạo lý là giảng không thông, vẫn là trực tiếp gọi hắn lại đây hỗ trợ được rồi. Tương Hải nghe xong lời của nàng, cũng bò lên trên lầu, bắt đầu giúp nàng bố trí nổi lên gian phòng. Không phải không thừa nhận, bỡ nài sơ đối với người bệnh này thật sự rất để bụng, bên trong gian phòng tất cả mọi thứ, đều là đã khử trùng, bao quát gian phòng bản thân, ga trải giường, khố bộ, rèm cửa sổ, tủ quần áo. Thậm chí ngay cả nệm cùng sàn nhà đều là đã khử trùng. Mặc dù không cách nào cùng chân chính vô khuẩn thất đánh đồng với nhau, nhưng tuyệt đối ở bên trong xem như là sạch sẽ nhất. Đồng thời cả phòng đều bị bố trí thành màu trắng, nhưng rèm cửa sổ, nhưng dùng giấy nhất, để ngăn cản ánh mặt trời chiếu tiến vào. Cái này cũng là chứng bạch tạng người một loại thiết yếu cảnh tượng, bởi vì bọn họ không chịu được ánh mặt trời bắn thẳng đến, nhưng lại thiên bọn họ lại thích lượng sắc, dù sao nhân loại đều là ngóng trông quang minh. Không người nào nguyện ý ở trong bóng tối sinh tồn. Mà màu trắng nội thất đèn đánh, đúng là nếu so với phía ngoài lượng nhiều lắm, nhìn bờ nải sở cái kia phòng nghiên cứu, liền hiểu. Ở đây giúp nàng xử lý xong gian phòng sau, cũng đã là buổi tối, bất quá hôm nay đến phải không dùng Tương Hải đi kiếm ăn, trong nhà có khi là thịt bò, mà ở lúc hắn trở lại, cũng đã gọi điện thoại cho Edward, để lúc hắn trở lại cho hắn mang một con cá. Việc này đối với Tương Hải mà nói, không gọi chuyện này, hắn ngư trường bên trong có khi là cá. Edo lúc trở lại, cho hắn dẫn theo một cái không nhỏ cá tuyết, loại này đại tây dương tuyết, vốn là Tương Hải nuôi trồng trọng yếu nhất, có điều sau đó, Tương Hải dùng nước mị cá hồng thay thế giá cả không cao cá tuyết, tuy rằng càng khó nuôi một ít, nhưng Tương Hải có lòng tin. Đăng bởi chương 392, màu trắng tinh linh. Có điều mặc dù không có nuôi cá tuyết, nhưng loại cá này bản thân ở đại tây dương bên trong sẽ không thiếu. Bất cứ lúc nào có thể câu tới, hơn nữa Tương Hải hải tạo linh khí tầm bổ. Cho tới hắn ngư trường bên trong cá, tuy rằng không nói là cá mãn là mối họa, có điều số lượng cùng chủng loại cũng là tương đối nhiều, ngoại trừ nuôi trồng khu cùng san hô khu ở ngoài, một ít những chỗ khác cá loại cũng rất nhiều, tài nguyên tương đối phong phú, ấn lại những ngày qua ẹ đùa Anderson bọn họ ra biển cho ăn ngồi thì tính toán. Tương Hải hiện tại ngư trường bên trong cá, toàn bộ tính cả đại khái đến giá trị 1 USD khoảng chừng, đương nhiên, này còn muốn tính cả san hô địa khu. Có thể coi là như vậy. Cũng cho bọn hắn tương đối lớn tự tin, phải biết hiện tại những này cá mới nuôi 1 quý mà thôi. Chờ đến lại nuôi 3 cái quý tập hợp 1 năm này, cái kia cá, còn có giá cả, tất nhiên là sẽ lại đi lên gia tăng. Vào buổi tối, Tương Hải làm là xào thịt bò cùng rán cá tuyết, tuy rằng tay vẫn nghệ vấn đề, nhưng tốt đẹp chính là nguyên liệu nấu ăn, vẫn là ăn bở nải sở không ngừng mà gật đầu, không từ mà biệt, Tương Hải nơi này đồ ăn, tuyệt đối là khỏe mạnh nhất. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ 2, ở Tương Hải cùng bờ ngoại sở từng người vận động sau khi xong, hai người liền đồng thời ngồi Tương Hải cái kia lượng lao tư lai tư ly khai, ấn lại Tương Hải giảng, nhận người, đều phải dùng xe này mới được. Đối với lần này bờ ngoại sở cũng chính là cười cười sẽ không lên tiếng, nào có người xem qua, mở loại xe này còn muốn chủ xe tự mình mở. Bình thường mà nói, mua loại xe này đều 6. Là muốn phối tài xế, chủ xe chính là tài xế nàng vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Có điều Tương Hải bản thân liền là một mâu thuẫn tập hợp thể. Đến cũng không cái gọi là, hai người lái xe, rất nhanh liền đi tới bổ tờn sân bay, ở đêm sau khi xe dừng lại, đại khái qua chừng nửa canh giờ. Bọn họ chờ bộ kia từ Miami bay đến máy bay, cũng rơi xuống bổ tẩn dương trên sân, lại đợi đại khái nửa giờ, một cái bao tương đương kín, hơn nữa còn cố ý đánh một cái tán nữ hải, từ trong phi trường diện đi ra. Không phải không thừa nhận, cô gái này bao vây thật sự là quá nghiêm. Hiện tại đã là đầu tháng 6, khí trời tương đối nóng bức, hơn 20 độ vẫn phải có, người khác cũng chỉ mặc một ít quần sóc, váy ngắn, áo lót các loại, coi như là sợ lạnh, cũng chính là nổi lên nói, còn Tương Hải thì lại mang theo các nàng quay trở về mình trang viên, bộ tẩn sân bay, khoảng cách Tương Hải trang viên thật sự rất gần, ra sân bay, mười mấy phút cũng là đến rồi. Sân bay đến bộ tẩn bên kia cao tốc đến là dễ dàng kẹt xe, thế nhưng đi Tương Hải nhà cũng không chận. Lái xe vào trong trang viên, bên này vừa tới Tiểu Nhã, cũng vẫn xem cảnh sắc bên ngoài. Nói thật, đây là nàng cả đời này lần đầu tiên tới nơi như thế này, nhìn hết thảy đều cảm giác rất tò mò. Chờ đến sau khi xe dừng lại, Tương Hải lấy hành lý, mà hai cô bé thì lại cùng đi tiến vào biệt thự của hắn ở trong. Vừa đi vào biệt thự, liền thấy Lý Nạ cùng Mấy Giang đang dạy Tương Hải ngày hôm qua cho các nàng chuột lang nước đi nhà cầu đây. Này hai con tiểu tử cuối cùng bị hai cô bé mệnh danh là Hoa Hoa cùng Tán Tỉnh. Hai cái danh tự này bắt nguồn từ một phim hoạt hình, Phi Thiên Tiểu Nữ Cảnh hai cái nhân vật chính. Có điều Tương Hải là thật không thích, Hoa Hoa cùng Tán Tỉnh nào có năm thứ hai đại học cùng tiểu nhị tới có văn học hàm dưỡng. Mà ngoại trừ các nàng ở ngoài, Tương Hải sùng vật của hắn lúc này cũng ở nơi đây, hung hăng vây xem bên trong. Thấy có người trở về rồi, những động vật này cùng Lina, Mây Giang đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này. Hoa nha, các ngươi khỏe cảm thụ được nhiều như vậy ánh mắt, bên kia Tiểu Nhã rõ ràng sợ hết hồn, hơi có một ít câu nệ nói, mà nghe được lời của nàng, bên này Lina cùng Mây Giang cũng ngay lập tức đứng lên. Xin chào, ngươi chính là phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn tỉ tỉ kia đi, hoan nghênh ngươi. Ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta Tương, là rất lợi hại, nhất định có thể trị hết bệnh của ngươi. Nhìn cô gái trước mặt này, Lina ngay lập tức nói rằng, nhà các ngươi có điều nghe được Lina, Tiểu Nhã nhưng sửng sốt một chút, như có như không liếc mắt nhìn bờ nải sở. Trong mắt hỏi dò ý tứ rất rõ ràng, này hai cô bé cùng Tương Hải, là quan hệ như thế nào đâu. Các nàng là con của ta, ha ha, không giống như là đi, có điều các nàng đúng là, vị này chính là Lina, vị này chính là Mệ Giải Ảng. Sau đó ngươi nếu có chuyện gì, là có thể gọi các nàng hỗ trợ. Tương Hải tự nhiên cũng nhìn thấy của nàng không được tự nhiên, liền cười nói lên. Vậy sau này liền làm phiền ngươi môn, ta tên Tiểu Nhã, các ngươi khỏe. Nghe được Tương Hải giải thích, Tiểu Nhã kỳ thực cũng hiểu, đoán chừng là thu nuôi, có điều Tương Hải một độc thân, có thể thu dưỡng con gái lớn như vậy à, nàng cũng có chút mê man. Có điều nàng chỉ là lại đây chữa bệnh, không phải lại đây làm đi thăm hỏi các gia đình cùng điều tra, những thứ khác không có quan hệ gì với nàng. Không có quan hệ. Nghe được Tiểu Nhã nhu nhược kia thanh âm, Lý Nạ cùng Mẩy Giằng cũng nở nụ cười. Được rồi, các ngươi tiếp tục chăm sóc hai thằng nhóc này đi, chúng ta đi lên trước. Đối với mình hai cái nữ nhi biểu hiện, Tương Hải vẫn là rất vui vẻ, trải qua khoảng thời gian này ở chung, các nàng sâu trong nội tâm tự ti chính đang chậm rãi biến mất. Từ vừa mới bắt đầu đến rồi người, sẽ trốn đi, đến bây giờ có thể chủ động tiến lên tán gẫu, như vậy tiến bộ, Tương Hải cũng rất vui mừng. Đang cùng các nàng nói ra một câu sau, Tương Hải liền nhấc theo dương hành lý, hướng đi trên lầu đã sớm chuẩn bị xong phòng khách. Làm Tương Hải cùng hai người đi vào gian phòng thời điểm, Tiểu Nhã không khỏi thở ra một hơi thật dài, bởi vì so với tò mò bên ngoài, nàng đối với hoàn cảnh như vậy càng thêm hiểu rõ một ít, đi vào nơi này, nàng cũng coi như là tìm đến rồi cảm giác an toàn. Nơi này chính là phòng của ngươi. Chỉ chu vi, Tương Hải quay về Tiểu Nhã cười nói. Đúng là rất cảm kích ngươi. Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã cũng khách khí nói, vừa nói, một bên trích túi đầu của mình khăn cùng kính râm, bởi vì ở nàng xem ra, như thế nói chuyện với người khác là rất không lễ phép, có điều ở bên ngoài nàng không thể không như vậy. Hiện tại vào phòng bên trong, nàng đến là có thể thả ra một chút. Mà Tương Hải cũng là lần thứ nhất thấy được cái này gọi là Tiểu Nhã nữ hải, không phải không thừa nhận, ở lấy xuống khăn quàng cổ cùng kính râm trong nháy mắt, Tương Hải đều bị chấn động có như vậy trong nháy mắt nói không ra lời, cô gái trước mặt này, tiểu như cùng chuyện cổ tích bên trong tinh linh. Dường như hấp huyết quỷ như thế, thuần trắng đến không có một tia làn da màu đỏ ngỏm, tương tự thuần trắng đến không có một chút màu tạp tóc, cộng thêm trên tinh xảo ngũ quan, còn có bởi vì tiếp nhận rồi trị liệu, vì lẽ đó cũng không có thay đổi mị ánh mắt, như thế rất lớn, rất thủy linh. Nói thật, cô gái như thế, nếu như buổi tối ôm ngủ, có thể sẽ giật mình, nhưng nhìn như vậy, đúng là tương đối đẹp đẽ. Có một loại đặc thù vẻ đẹp, nhìn Tương Hải ánh mắt đều có như vậy trong nháy mắt thẳng. Không có chuyện gì. đem nơi này xem là nhà của chính mình là tốt rồi, ta đi chuẩn bị cơm trưa, buổi trưa ngươi liền ở ngay đây ăn đi, và buổi tối lại đi phía dưới. Có điều Tương Hải dù sao không phải cái gì gặp được nữ nhân liền không rời nổi bước chân người, vì lẽ đó hắn kinh diễm cũng chẳng qua là trong nháy mắt, sau đó liền phản ứng lại, hướng về Tiểu Nhã nở nụ cười sau, liền chủ động lùi ra. Ở Tương Hải lúc rời đi, Tiểu Nhã cũng không cấm thở phào nhẹ nhõm, đối mặt Tương Hải người xa lạ này, kỳ thực nàng cũng có một chút căng thẳng. Đừng xem người này lúc bình thường treo binh sĩ đang, nhưng thực người này vẫn có một ít bản lãnh, hắn nên có thể trị thật là tốt bệnh của ngươi. Nhìn trước mặt thở phào nhẹ nhõm Tiểu Nhã, Bờ Nải Sơ đi tới, khoác vai của nàng bàng, một mặt đau lòng nói rằng, nàng là thật sự rất yêu thích chính hắn một muội muội, nhưng cũng tiếc, ông trời đều là như vậy bất công. Tỷ, nhiều năm như vậy ta đã quen, không có quan hệ, có điều, cái này Tương Hải làm sao có chút quen thai đâu xem tỷ tỷ của chính mình, Tiểu Nhã cười nói, có điều sau đó khẽ như mày, một mặt không hiểu hướng về tỷ tỷ của nàng hỏi. A, đúng đấy, là rất quen thuộc, chính là trong đầu của ngươi cái kia Tương Hải. Nghe được lời của nàng, Bờ Nải Sơ cũng nở nụ cười. Đăng bởi. Chương 393, cá đủ đỏ. Tương, ngươi muốn đi ra ngoài à? Nhìn ăn rồi cơm trưa sau vừa muốn đi ra Tương Hải, Lý Nạ cùng Mệ Giằng có chút ngạc nhiên nhìn hỏi hắn. Nguyên bản ngày hôm nay các nàng còn muốn cho Tương Hải hỗ trợ đi cho hai con chuột lang nước làm ổ đây. Đúng đấy, ta muốn nắm chút cá đêm đó món ăn, có chuyện gì không nghe được hai cô bé? Tương Hải không khỏi hướng về các nàng hỏi. Hả, không có chuyện gì. Chính là muốn cho Hoa Hoa cùng Tán Tỉnh làm ổ, chúng nó muốn sinh sống ở bờ nước, là ngươi nói cho chúng ta biết. Nghe được Tương Hải, bên này Lina cùng Mầy Giang liền nói. Chuột lang nước sở dĩ gọi là chuột lang nước, cũng là bởi vì chúng nó y theo nước mà ở đặc tính, bất kể là con non vẫn là thành niên chuột lang nước, cũng không có thể rời đi bờ nước quá lâu, phía ngoài Thái Dương sẽ đối với chúng nó lông trên người ra tiến hành tiêu đốt, chúng nó sẽ không chịu nổi. Như là ngày hôm qua, Tương Hải đem hai thằng nhóc này nắm lúc trở lại, Lý Nạ cùng Mệ Giang liền đem chúng nó đặt ở gian phòng của mình bên buồn tắm trên ngủ một đêm, nhưng các nàng không thể mỗi ngày không rửa giấy, hoặc là đi Tương Hải cái kia tắm đi. Vì lẽ đó ngày hôm nay các nàng cần cho hai thằng nhóc này đáp cái ổ, cho tới hồ bơi bên kia đi. Hồ bơi bên kia a, khả năng hơi có chút xa. Suy nghĩ một chút Lý Nạ nói, Tương Hải trầm tư một chút. Xác thực, hồ bơi vị trí, đều sắp phải đến Rượu Vang Trang, đúng là có một ít xa. Tương Hải đến phải không lo lắng Lý Nạ cùng Mệ Giang tìm có nguy hiểm gì, hiện tại này hai cô bé kỹ năng bơi đều rất tốt, Tương Hải lo lắng chính là hai thằng nhóc này. Vạn nhất nếu là có nguy hiểm gì, cái kia hai thằng nhóc này vẫn không có lực tự bảo vệ đây. Như vậy đi, chúng ta trước tiên để chống một phòng khách đến cho hai thằng nhóc này đáp ổ, còn cho chúng nó đi ra ngoài đáp ổ chuyện, chúng ta suy nghĩ thêm một chút. Nhìn trước mặt Lý Nạ cùng Mệ Giang, Tương Hải cười nói lên. Nói thật, đem hai thằng nhóc này đặt ở bên ngoài ở lại, các nàng cũng có một chút không yên lòng, bây giờ nghe Tương Hải sau, tự nhiên là 120 cái đồng ý tiếp theo Tương Hải rồi cùng Lý Nạ còn có Mệ Giang đồng thời. Đi lấy một ít vật liệu gỗ, ở một cái trống trải trong khách phòng, Tương Hải cho hai thằng nhóc này đáp một ổ. Ổ là do một ít tiểu lâu thê làm cho bán lơ lửng trên không trung, ổ một cái là cầu thang, có thể để cho chúng nó trên dưới, một bên nhưng là thả một lớp mỏng manh nước bùn tắm lớn. Như vậy một không cần lo lắng những tiểu tử này chết đuối, hai cũng không cần lo lắng không có nước, hoặc là ném tới chúng nó. Nếu như trước đây, Tương Hải cũng sẽ không làm những này, những thứ này đều là hắn đến rồi nước Mỹ sau khi mới học được. Ở nước Mỹ, bất kể là cao bồi, vẫn là ngư dân, kỳ thực bao nhiêu đều sẽ có một ít thủ công nghệ sống, cho sủng vật đáp cái ổ nhỏ thật lòng không tính rất khó. Chỉ cần có chút kiên trì liền không có vấn đề, bận rộn đến rồi hơn 4 giờ chiều, Tương Hải mới đem ổ nhỏ đáp tốt. Sau đó liền không hề đi quản Lý Nạ cùng Mệ Giang dáng vẻ cao hứng, mở ra 4 bánh mô tờ. Phải đi trang viên bến tàu một bên. Cũng đã ở thu dọn đồ đạc e đùa Anderson nói một câu sau, liền mở ra thuyền nhỏ lì khai bến tàu. Đặt tới đá san hô khu cùng nuôi thả khu chỗ giao giới thời điểm, Tương Hải cũng không có gọi đại ngốc lại đây, mà là trực tiếp thả một cần câu, chuẩn bị câu một con cá trở lại, có thể câu cái gì, hắn liền chuẩn bị làm gì, thời gian có hạn, cũng không có lòng thanh thản lại đi chọn. Cho tới tôm hùm và vân vân, nói thật, Tương Hải đã có chút ăn chán, lại muốn ăn cá. Ngồi ở tệ thủ tàu trên ghế, tay khoát lên cần câu mặt trên, Tương Hải nhìn phía xa mặt trời chiều ngã về tây. Bị nhuộm thành màu đỏ mặt biển, hắn đột nhiên cảm giác hình ảnh như vậy vẫn đúng là đẹp vô cùng. Nếu là có người đang lúc này đập cái bức ảnh, trở về thì có thể xem là máy vi tính mặt bằng dùng, nhưng ý nghĩ này, hắn cũng chính là vừa nghĩ mà thôi. Xinh đẹp như vậy cảnh sắc, hắn ở đây thường thường thấy được. Kỳ thực không chỉ có là nơi này, hắn rừng rậm, hắn đồng cỏ, biệt thự của hắn, hết thảy tất cả, chụp hình sau khi xem là mặt bàn đến dùng đều không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là của ngươi tương tố đến tài cao được. Giống như là Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, ở Tương Hải nơi này đập những bức hình kia, bỏ vào Internet sau khi, tuy rằng những kia trạch nam môn chú ý nhất chính là trong hình mội chỉ, nhưng đối với mội chỉ sau lưng cảnh sát, cũng là mơ tưởng mong ước. Thậm chí có không ít người, thật sự đem những bức hình kia biến thành điện thoại di động của chính mình tưởng chỉ cùng máy vi tính mặt bàn. Đương nhiên, có đối tượng cùng lão bà trên căn bản không dám làm như thế, trừ phi bọn họ muốn bị đánh, hoặc là biệt ly. Cứ như vậy trong nháy mắt liền quá một ngày, cha cha, đâu còn có so với đây càng xinh đẹp sinh hoạt mỗi ngày đi làm lục, có ý gì nhìn trước mặt cảnh sát, Tương Hải đúng là càng ngày càng yêu thích nơi này, nguyên bản hắn lựa chọn nơi này, mới bắt đầu là bởi vì nơi này có thể cho hắn cung cấp để hắn thăng cấp hoàn cảnh, sau đó hắn bắt đầu dần dần yêu thích nơi này, là bởi vì nơi này có thể mang đến cho hắn của cải. Làm của cải cùng thực lực, song hướng về tăng trưởng thời điểm, hắn liền càng ngày càng yêu thích nơi này, bởi vì nơi này có thể để cho tim của hắn thay đổi bình tĩnh. Tương Hải cũng không như là vậy người trẻ tuổi, 30 tuổi trước lại là cuồng, lại là có dã tâm, Tương Hải cảm giác dã tâm của mình, ở trên vùng đất này chính đang chậm rãi bị trà sáng. Nói thật, Tương Hải cảm giác nếu như mình bây giờ còn có dã tâm vậy thật chính là quá mệt mỏi. Mà đã rồi danh quán hắn, lại để cho hắn lui lên, mấy ngày khả năng vẫn được, lâu dài, hắn mới không mang theo làm ra đây. Có điều nói đi nói lại, giống như là hắn như bây giờ, cả ngày không có việc gì, ngoại trừ câu cá, chào tôm hùm, chính là lưu chó, kỵ đại mã, trong trang viên đẹp mắt em gái đâu đâu cũng có, nếu có cần, lái xe đi bộ tẩn, đi New York đều được. Chỉ bằng cuộc sống như thế thái độ, hơn nữa kiếm muốn so với phía trên thế giới này 99% người đều nhiều hơn nhiều tiền tài, hắn còn có cái gì phấn đấu nỗ lực ý tứ đâu, cứ như vậy nhàn rỗi, có lúc mới là vương đạo. Tinh gia đã từng nói, người không có mộng tưởng và mặn cá khác nhau ở chỗ nào được rồi, Tương Hải kỳ thực chính là mặn cá. Biển bên này khai phá cũng đã gần đủ rồi, trên lục địa bò các loại, liền theo bộ liền ban là được, ai, ta còn là lao lao thật thật hưởng thụ sinh hoạt đi, có điều đến là có thể nghĩ biện pháp làm tốt hơn ăn lại đây, ăn ngon lử, mấy hôm chưa từng ăn lương, đúng rồi, lương, bên này không có, còn phải về nước đi kiếm. Một bên hưởng thụ gió biển, Tương Hải một bên nhỏ giọng thầm nói. Có điều nói thầm một lúc, đột nhiên hắn nhớ tới chính mình trước đây rất thích ăn một vật, lươn. Lươn là một loại nước ngọt con lươn, bình thường đều nuôi trồng ở vùng đồng ruộng, ở Hoa Hạ phía Nam là rất thường gặp, có điều ở Tương Hải quê nhà băng thành, nhưng hầu như không có. Tương Hải cũng là ngẫu nhiên ở băng thành một nhà xuyên thuộc trong quán cơm diện ăn qua, mới biết vật này ăn ngon, có điều ở băng thành, này chơi ứng với không có cách nào nuôi trồng, quá mắc, vì lẽ đó Tương Hải tổng cộng cũng chưa từng ăn mấy lần. Hiện tại nghĩ tới chính mình muốn ăn cái gì, Tương Hải đột nhiên liền nghĩ tới cái này chơi ứng với, có điều con lươn thứ này, người phương Tây phải không ăn, bọn họ ăn cá trình, như là bảy quai hàm an, thậm chí ở Âu Châu có quốc vương vì ăn vật này mà chết. Nhưng bọn họ cũng không ăn con lươn, bất kể là lươn vẫn là cá trình Nhật Bản bọn họ đều không ăn. Vì lẽ đó muốn ở chỗ này ăn vật này, cũng thật khó khăn, có điều có thể đi hỏi một chút Trương lão có đường hay không tử. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó muốn bạo xào thiện đoạn thời gian, đột nhiên hắn cần câu không có từ trước đến nay căng thẳng. Theo cần câu căng thẳng, Tương Hải cũng lập tức đem dây câu một vỡ, cảm thụ một hồi dây câu một mặt khác chủ nhân, Tương Hải rất xác định mắc câu, hơn nữa vật này vẫn không tính là rất nhỏ, gần như đến có dài nửa mét, điều này không khỏi làm hắn lên tinh thần, bắt đầu thu tuyến. Bình thường biển câu, lưu cá là ắt không thể thiếu phân đoạn, bởi vì cá ở bên trong nước sức mạnh rất lớn, mà dây câu vật này, tự nhiên là càng thô càng kết thực, nhưng thô dây câu, cá nhưng sẽ không đi ăn. Cần câu cũng là như thế, càng kết thật cũng là càng nặng, đương nhiên này chỉ là cùng chờ chất liệu tình huống dưới, Tương Hải xưa nay liền không cần lo lắng khí lực vấn đề. Vì lẽ đó hắn dùng dây câu cùng cần câu đều là bền chắc nhất, tuy rằng không phải quý nhất, nhưng là tối dùng bền. Hơn nữa bởi vì hắn câu cá chỉ dùng thô tuyến quan hệ, vì lẽ đó trên cá cũng sẽ không là nhỏ cá, trên căn bản cũng là lớn cá. Thật nhanh thu dây câu, tuy rằng bên kia cá hết sức dây rua, nhưng cũng tiếc còn không phải là đối thủ của Tương Hải. Hắn cũng biết không ngừng Tương Hải cần câu, cũng biết không ngừng dây câu, khí lực còn bị Tương Hải hoàn toàn áp chế, vì lẽ đó chết là tất nhiên. Cũng chính là mười mấy giây, Tương Hải liền đem tất cả tiền đều thu lại rồi, mà ở tuyến một mặt khác, một cái màu bạc trắng cá đang ở nơi đó ra sức bay nhảy, con cá này toàn thể cũng không phải vô cùng lưu tuyến hình, cả người đều là màu bạc trắng, đồng thời ở đuôi trên, còn có một cái màu đen như là con mắt vậy lấm tấm, đối với loại cá này, Tương Hải là rất quen thuộc. Cá đù đỏ đem cá kéo đến trên thuyền, nhìn vẫn còn ở không ngừng dãy rua, muốn trở lại trong nước cá. Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nói, đúng, loại cá này chính là Tương Hải nuôi trồng số lượng nhiều nhất cá đù đỏ. Cá đù đỏ lại xưng mắt mạ đạ giả nghị cá đầu đá, xem như là cá đầu đá khoa, nguyên sinh là nước Mỹ Đại Tây Dương, nhưng bây giờ ở quốc nội cũng không có thiếu sản lượng, mà loại cá này, kỳ thực hay cùng bình thường bách tính trong nhà tốt nhất cá, đại hoàng hoa là một khoa cá. Đại hoàng hoa là cá đầu đá, loại cá này cũng là, chỉ có điều đại hoàng hoa không có cách nào nuôi trồng, mà nó có thể. Nhưng nói thật, này hai loại cá vị, nhưng thật ra là gần như, đặc biệt là đều ở đây giã sinh trong hoàn cảnh trưởng thành cá. Ở quốc nội loại cá này một năm dưới có thể dài đến 36 cm, 2 năm thì lại có thể đạt đến 55 cm. Ở phía nam nuôi trồng khu vực, một năm là có thể dài 1 kg trở lên, 4 năm đạt đến thành thục, có thể sinh sôi nảy nở. Con cá này, hẳn không phải là Tương Hải nuôi cá, tuy rằng Tương Hải cá có linh khí, có điều dù sao mới 3 tháng, còn dài hơn không tới lớn như vậy. Mà này cá lớn như thế, rất có thể là từ ở ngoài biển lội tới, tháo xuống lưới câu, Tương Hải ước lượng một hồi. Con cá này gần như đến có 4 kg khoảng chừng, thực tại là một không nhỏ cá, thân dài cũng có sắp tới 70 cm, muốn so với lúc trước Tương Hải phán đoán nửa mét, dài ra không ít. Nhìn con cá này, Tương Hải ở trong lòng bản tính toán một chốc, hơn nữa thịt bò và vân vân cũng gần như đủ bọn họ ăn, liền thu hồi đồ vật, đem con cá này hướng về cá kho bên trong ném một cái, liền dẹp đường hồi phủ. Đăng bởi chương 394, phong phú nguyên liệu nấu ăn. Cá đù đỏ mùi vị cùng cá đỏ dạ kỳ thực gần như, nhưng giá cả thật lòng phải kém không ít. Ở cạnh biển, cá hồng bán xỉ giá cả, mỗi cân đại khái 60 nguyên khoảng trường. Đương nhiên, này nói là quốc nội giá cả. Ở nước Mỹ bên này, một tờ HONG đại khái là 8 USD khoảng trường, đúng là muốn so với cá tuyết đắt tiền nhiều. Đương nhiên, sản lượng là không có cách nào cùng cá tuyết tương để tịnh luận, có điều Tương Hải cũng không để ý những này, hắn có biện pháp đem sản lượng tăng lên tới, mà loại cá này, chủ yếu chính là lấy ngon làm chủ, vì lẽ đó cách làm tốt nhất chính là hấp, đặc biệt là sống cá. Tương Hải ở sau khi trở về, hắn cũng chuẩn bị làm như thế, trước tiên đem cá mò đi ra, cho tạp ngất đi, sau đó sẽ giết cá, đi nội tạng, quắt lân, tất cả đều làm xong, thiết sợi gừng, hành kia, một bộ phận đồ dự bị, một bộ phận nhét vào cá trong bụng, còn có trên người, đồng thời rót một ít rượu gia vị các loại bắt đầu ướp, đại khái ướp 10 mấy phút, hiện dùng cho trên loa đi trưng. Trưng 10 phút. Lấy xuống đổ đi thang, đồng thời ném xuống ở cá trong bụng hành tia cùng sợi gừng. Ở cá trên người rót một ít trưng cá đậu cổ, lại mang lên một ít hành, sợi gừng, sau đó dùng chảo dầu sôi, dùng hoa tiêu bạo thơm mát sau, có thể đem hoa tiêu lấy ra đi ném, sẽ đem bạo thơm mát sau hoa tiêu dầu cứ như vậy chiếu vào cá trên người là được rồi. Có thể nói là một đạo rất dễ dàng món ăn, có điều nhưng có thể mức độ lớn nhất bảo lưu cá tiên vị. Ở Tương Hải nấu ăn thời điểm, cá mùi vị liền bắt đầu ở bên trong biệt thự vang vọng, không chỉ có hấp dẫn đến rồi Lina, mấy dạy ẳng, liền ở lầu 2 bờ ngoài sở cùng Tiểu Nhã cũng hỏi dò hương vị đi tới. Ba bộ tần địa khu thuộc về nước Mỹ phía đông nhất, vì lẽ đó mỗi ngày đều là, sáng sớm thái dương thăng sớm, buổi tối lạc cũng sớm, coi như là có mùa đông nước Mỹ thời gian, có điều cái kia cũng chỉ có một giờ sai giờ mà thôi. Ở Tương Hải câu xong cá lúc trở lại, kỳ thực sắc trời liền đã hoàn toàn tối lại, trời tối, không có mặt trời. Cũng là Tiểu Nhã có thể sống động thời gian, cái này cũng là nàng lần thứ nhất nghiêm chỉnh xem Tương Hải biệt thự. Mà Lina cùng mấy dạy ẳng, nhìn thuần trắng Tiểu Nhã, cũng không cấm có chút mong muốn, các nàng còn chưa từng thấy trắng như vậy người đâu. Có cái gì là ta có thể làm sao? Ở bên trong biệt thự đại khái quay một vòng, Tiểu Nhã không khỏi âm thầm gật đầu, Tương Hải biệt thự đúng là không nhỏ, muốn so với nhà nàng ở quốc nội biệt thự còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Đi ban công, nhìn phía ngoài nguyệt quang cùng ánh sao, cái cảm giác này không gần như chỉ ở quốc nội, ở nước ngoài trong thành phố cũng là không thấy được. Chỉ có ở nông thôn mới có thể nhìn, Tương Hải nơi này, chính là tiêu chuẩn nông thôn. Có điều bởi vì sợ nàng cảm lạnh, vì lẽ đó chỉ là nhìn một vòng sau, bờ ngoài sợ liền đem nàng mang trở về, ở phòng khách chờ đợi ăn cơm thời điểm, nàng thủy chung là có một ít không tốt lắm ý tứ, chủ động đi tới nhà bếp, muốn giúp Tương Hải làm những thứ gì. Không cần, không cần, ta cũng không làm cái gì món chính, cá đã làm xong. Ta sẽ đem bỏ bít tết rán một hồi, chúng ta là có thể ăn cơm. Nhìn cô gái trước mặt, Tương Hải lắc lắc đầu, người tới là khách, hắn cũng không quá tốt ý tứ để cho người khác hỗ trợ. Sa lát vẫn không có thái đi, ta có thể giúp một tay. Có điều Tiểu Nhã liếc mắt liền thấy được xa xa ẩn còn ở trong chậu diện rau dưa sa lát, không khỏi cười hướng về Tương Hải hỏi, nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Nàng nếu như thật sự muốn hỗ trợ, vậy hãy để cho nàng giúp một hồi được rồi. nhìn thấy Tương Hải gật đầu, Tiểu Nhã cũng cởi đi trong tủ lạnh lấy ra sốt cà chua cùng sa lát tương, không thể không nói, trước đây lúc ở trong nước, Tương Hải vẫn là rất yêu thích ăn này hai loại tương. Có điều đến rồi nước Mỹ sau khi, bên này người mỗi ngày đều ăn này hai loại tương, Tương Hải là thẳng tâm ăn chán. Vì lẽ đó lúc bình thường, ăn cơm hắn chỉ ăn thịt, muốn ăn món ăn thời điểm, như là rau xà lách, cà rốt các loại, hắn đều là làm ăn. Hoa nha, nơi này tương liêu cũng thật là rất đầy đủ hết, có muốn hay không nếm thử chúng ta Đông Bắc rau trộn. Có thể là thấy được Tương Hải đang nhìn đến chính mình lấy ra hai người này tương liêu thì cái kia khiêu động lông mày, bên này Tiểu Nhã không khỏi nở nụ cười, một lần nữa đem tương liêu thả phải đi, sau đó nhìn trong tủ lạnh những kia tương, có chút hưng phấn nói. Hả? Việc nhà rau trộn. Nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, bởi vì tính ra hắn có đoạn thời gian chưa từng ăn qua. Hừm, ta biết, có thể làm sao? Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã cũng nở nụ cười, sau đó cao hưng nói. Đương nhiên. Vừa nghe việc nhà rau trộn, nói thật, Tương Hải cũng có một chút động lòng, ở đây muốn ăn một món ăn chánh tông hoa hạ món ăn thật lòng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là rau trộn, cũng không có ai lại làm, hơn nữa chủ yếu nhất là, đồ vật làm không đồng đều. Ở nước Mỹ đến là có bán đậu hủ, cũng có bán đậu phụ khô, nhưng không có bán làm đậu hủ, cái này cũng là nhất làm cho Tương Hải căm tức, đồng thời bán mộc nhĩ, ngoại trừ Trương lão nơi đó ở ngoài, chỗ khác cũng không có. Miến trên căn bản cũng gần như, vì lẽ đó không phải không thừa nhận, lưỡng địa văn hóa sai biệt vẫn là quá lớn, rất khó có một trung điểm. Có điều ở Tương Hải ra sức thu thập bên dưới, tuy rằng vẫn không có làm đậu hũ, cũng không có kéo ra hai người này rau trộn ở trong tối tinh điển tồn tại, nhưng những thứ đồ khác còn đều có. Chỉ có điều trước đây hắn cũng sẽ không phan, hiện tại có người sẽ phan, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Nghe được Tương Hải đồng ý, Tiểu Nhã liền lập tức trở nên bận rộn, mở ra tương vừng cái nắp, làm một ít tương vừng, ở bên trong rót vào thố, hải sản nước tương, bỏ vào một ít muối cùng gà tinh, ở đây cũng phải nói rõ một hồi. Người Mỹ cùng người Âu Châu cơ hồ là không ăn gà tinh cùng vị tinh, cho dù là làm canh cũng không ăn, bọn họ chỉ là dùng tương liêu gia vị, thả một ít muối, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó Tương Hải gà tinh mua xong, ngoại trừ chính hắn ăn ở ngoài, Lý Nạ cùng Mẩy Giang đều ăn rất ít. Có điều lúc này, cuối cùng là có người với hắn đồng thời ăn, đối với lần này Tương Hải vẫn là rất vui mừng. Nghe nói ngươi cũng là Đông Bắc. Một bên đem tương liêu điều đều, bên này Tiểu Nhã một bên nhìn như ôn không sợ hai hướng về Tương Hải hỏi. Hả, đúng đấy, ta là Băng Thành. Thấy nàng chiêu thức, một bộ lại làm cơm dáng vẻ, Tương Hải cũng là không còn quan tâm nàng, hiện tại hắn còn muốn dán bò bít tết đây. Mà nghe được Tương Hải nói, Tiểu Nhã này đáng yêu lông mày lại là vừa nhíu. Thật là khéo, chúng ta quê nhà cũng là Băng Thành, tính ra, ta đã có thời gian rất lâu chưa có về nhà qua, cho dù là lúc sau Tết cũng không có trở lại. Một bên điều nước tương, một bên Tiểu Nhã hơi có một ít phiền muốn nói. Ha ha, năm nay Tết đến liền có thể đi về, yên tâm đi, bệnh của ngươi, ta vẫn rất có nắm chặt. Nghe Tiểu Nhã cái kia hơi có một ít phiền muộn lời nói, Tương Hải cũng không cấm vì đó nghẹn lời. Nhìn cái này cô gái đáng thương, kỳ thực Tương Hải muốn cứu nàng rất dễ dàng, một đạo linh khí đi qua, túi trị bách bệnh, đừng nói chỉ là chứng bạch tạng, bệnh bạch cầu đều chữa khỏi. Không hỏi tới đề là, lại như bợn ngoài sơ nói, đến thời điểm liền không có cách nào che giấu. Vẫn để cho nàng ăn những này có chứa linh khí đồ ăn, hơn nữa chính mình từ từ cho nàng chuyển vận linh khí cho thỏa đáng, như vậy chẳng bao lâu nữa, phỏng chừng của nàng chứng bạch tạng cũng biết khỏi hẳn, mà khoảng thời gian này chính là bước đệm tốt nhất thời gian. Vậy thật là cảm ơn ngươi, nếu như ta khỏi bệnh rồi, ngươi nhất định phải đi ta ở Băng Thành trong nhà chơi a. Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã cũng cười nói lên, có điều nguyên bản rất bình thường, không biết bởi vì sao, Tương Hải vừa nghe nhưng cảm giác thấy hơi khó chịu, sau đó lắc lắc đầu, tự rêu nở nụ cười, một câu cảm tạ chính mình còn muốn nhiều như vậy, xem ra chính mình càng ngày càng làm tiêu. Đúng vào lúc này, hắn thịt bò cũng đã rán xong, bên kia Tiểu Nhã nước tương cũng đã làm xong. Đem đã thả ở trong chậu diện rau dưa một lần nữa sửa lại một hồi đào sau, liền thuần thục đem nước tương ngã đi vào, rất nhanh một đại bồn bay tương vừng thơm mát rau trộn cũng đã phan được rồi, nghe mùi này, Tương Hải trong miệng nước bọt phân bố tốc độ liền tăng nhanh. Ngay sau đó cũng tăng nhanh bước tiến của chính mình, đem thịt bò lấy sau khi ra ngoài, ba đạo con ngựa đặc biệt lớn món ăn, liền lên chắc. Vừa nhìn thấy trên bàn món ăn, Lý Nạ cùng Mẩy Giang không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì cá cùng thịt bò, các nàng trước đây ăn qua. Nhưng cái này rau trộn, các nàng còn thật không có ăn qua, căn cứ tò mò tâm tư, các nàng gắp một khối, nói thật, mùi vị có chút lạ quái, các nàng tuy rằng thích ăn sốt cà chua cùng sa lát tương chua, nhưng đối với thố chua, các nàng cảm giác. Có điều làm cho các nàng có chút hết ý là, thố mùi vị, cùng tương vừng tính gộp lại sau khi, dĩ nhiên cũng không phải quá trùng, trái lại có một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, thậm chí muốn so với phiền cả tương cùng xa lát tương còn muốn nhẹ nhàng khoan khoái nhiều lắm. Ăn cái thứ nhất, các nàng liền chạy chiếc thứ hai dùng sức, hơn nữa sau thả lạt tiêu du, còn có một tia cay mùi vị, thật sự khiến người ta rất thỏa mãn. Mà bên này Tương Hải cùng Tiểu Nhã cũng ngồi ở chỗ này bắt đầu ăn lên, nói thật, Tiểu Nhã đối với Tương Hải thịt bò, là thật khen không dứt miệng, này thịt bò chất lượng không thể chê, mà đối với cái kia cá đủ đỏ, nàng cũng là tương đối thỏa mãn. Có thể nói này hai đạo Tương Hải trong trang viên món ăn, làm cho nàng mở mang tầm mắt, không ngừng mà dựng thẳng ngón cái, đương nhiên cái này ngón cái chỉ là nguyên liệu nấu ăn phân, Tương Hải tay nghệ, khắc, hắn cũng không có chính kinh học được, vẫn chỉ là án yêu cầu của chính mình tới làm. Chỉ có thể nói là việc nhà. Ta nói, ngươi nơi này ngoại trừ thịt bò cùng hải sản sẽ không có những khác ăn sao. Nhưng trái lại bỡ nải sơ, tuy rằng đã ở ra sức cùng thịt bò làm đấu tranh, có điều nhưng có chút hiếu kỳ nhìn Tương Hải. Cũng không phải à, bên kia có con gà con, tinh khiết tiểu bột gà, tất cả đều thả rông, mùa đông thời điểm đi lính thực, mùa hè thời điểm ăn sâu, một chút xíu thức ăn ra súc cũng không có cho ăn trôi qua, bên kia còn có phi long, chính là chúng ta quốc nội cấp 2 bảo vệ động vật. Tủ lạnh bên trong còn có một đầu đã thu thập xong lợn rừng, có điều những thứ đồ này, ta đều không biết làm à. Nghe bờ nải sơ, Tương Hải cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình có vẻ như ăn thịt bò cùng hải sản đã gần như ăn thói quen. Trước đây ở quốc nội, người trong nước đều là lấy thịt heo làm chủ, Tương Hải vừa tới thời điểm cũng nghĩ tới muốn ăn thịt heo, nhưng nói thật, nước Mỹ bên này thịt heo cũng không quá tốt mua, bọn họ đi trên núi săn thú kiếm về tới lợn rừng, cái kia sợi đất mùi tanh đặc biệt trùng. Làm được món ăn hầu như không có cách nào ăn, phi long lần trước Phú Viễn tới thời điểm từng làm, tiên về tiên, nhưng hỏa hầu không tốt nắm giữ. Đăng bởi. Chương 395, kẻ tham ăn nghệ thuật. Có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn à, nếu ở nơi này, chúng ta cũng không quá tốt ý tứ, như vậy đi, sau này bữa tối liền giao cho ta đến phụ trách đi, ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn là được rồi. Nghe được Tương Hải, bên này bỡ ngoài sở vẫn không nói gì đây, Tiểu Nhã trái lại trước tiên cười nói lên. Hiện tại lấy xuống khăn quàng cổ nàng, đúng là muốn so với buổi sáng thấy nàng thì muốn sang sắc nhiều. Ngươi biết làm cơm? Nghe được Tiểu Nhã, Tương Hải hơi kinh ngạc hỏi ngược lại, sau đó vỗ một cái sau đầu, nhớ tới vừa nay đối phương vừa mới làm một việc nhà rau trộn, chính mình cứ như vậy nghi vấn đối phương, đúng là không tốt lắm. Ngươi cũng chớ xem thường muội muội ta, đừng xem nàng tuổi không lớn lắm, nhưng từ nhỏ nàng liền đối làm đầu bếp cảm thấy rất hứng thú, nàng nhưng là đã lệ không ít đặc cấp đầu bếp tránh làm lao sư. Chúng ta đông bắc món ăn, món cay tứ xuyên, kinh món ăn, lộ món ăn, chiết món ăn, nàng không gì không giỏi, lúc này ngươi có thể chiếm được cho nàng khỏe mạnh chỉ, đến thời điểm ngươi liền có lộc ăn. Nghe được Tương Hải cái kia chất vấn nói, bên này bỡ ngoài sờ cũng cười nói lên. Không có tỉ tỉ nói dọa người như vậy, có điều một ít việc nhà món ăn, ta còn là đều sẽ làm, bởi vì trước đây không có cách nào đến trường, cũng chỉ có thể ở trong nhà học tập, không có đùa thời gian, lão sư cũng ít lưu bài tập ở nhà. Hơn nữa ra người ở bên trong đều rất bận, vì lẽ đó chống ra phần lớn thời gian, ta đi học tập một ít trù nghệ, mẹ ta nói, lại làm món ăn nữ hài sau đó dễ dàng gả đi ra ngoài. Nghe được bỡ nải sơ, Tiểu Nhã không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu, có điều coi như là có chút thẹn thùng, trên mặt của nàng cũng không có một chút xíu màu máu, nói đến, Tương Hải cũng thật là càng ngày càng đáng thương nàng. Tốt, vậy ta ngày mai sẽ chờ ăn được ăn, ngươi cần gì nguyên liệu nấu ăn, cùng ta nói một hồi. Nhìn Tiểu Nhã trên mặt cô đơn biểu hiện, Tương Hải lập tức rời đi đề tài, một mặt cao hứng hướng về nàng hỏi. Vậy phải xem các ngươi muốn ăn cái gì thức ăn. Nhìn Tương Hải, Tiểu Nhã dường như cũng chuyển đổi tâm tình, dù sao nhiều năm như vậy, nàng cũng đã có chút thói quen. Nhìn Tương Hải, nàng một mặt vui vẻ hỏi, có thể giúp được người khác, vẫn là tâm nguyện của nàng. Ta nghĩ muốn A, tiêu thịt nướng điều lại làm sao? Suy nghĩ một chút tự mình nghĩ ăn món ăn, Tương Hải một mặt khát vọng hỏi. Cái này không có vấn đề. Bất quá ta cần không cay ớt chuông, cà rốt, đường thố vừa nãy ta thấy được, còn có thịt heo lý tích thịt, còn có tinh bột, tốt nhất là khoai tây. Nhìn Tương Hải, Tiểu Nhã báo ra nàng cần vật liệu. Ớt chuông vườn rau bên trong có, cà rốt nơi đó cũng có, thịt heo rừng được không? Tinh bột ta nhớ tới ta mua qua, không biết có hữu dụng hay không xong. Suy nghĩ một chút, rau dưa hắn nơi này là không thiếu, ớt chuông cũng là người Mỹ rất thích ăn đồ vật. Mà cà rốt trồng trọt lượng. Ở Tương Hải trong trang viên là lớn nhất, bởi vì không chỉ có người muốn ăn, ngựa cũng phải ăn. Duy nhất hơi nghi hoặc một chút chính là cái kia tinh bột, cũng không biết có còn hay không. Nghĩ tới đây, Tương Hải cố ý đi tới nhà bếp một chuyến, nhìn thấy còn có một chút sau, mới cao hứng nói với Tiểu Nhã có tinh bột, cái này là chủ yếu nhất, hắn cũng biết. Thịt heo rừng cũng được, có điều đang làm trước, cần trước tiên ướp một hồi đi đất mùi tanh. Ừ, đây là một món ăn, còn có muốn ăn sao? Nghe được Tương Hải nơi này tài liệu gì đều có, Tiểu Nhã cũng hài lòng gật gật đầu, sau đó một mặt vui vẻ hỏi. Cung bảo kê đinh có thể làm sao? Suy nghĩ một chút, Tương Hải nói ra chính mình thứ hai muốn ăn món ăn. Là món cay tứ xuyên hệ, vẫn là chiết tự điển món ăn. Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã cũng nhướng mày hỏi, rõ ràng nàng đối với nấu ăn, thật sự rất nóng lòng, một mặt mỉm cười nhìn Tương Hải hỏi. Món cay tứ xuyên hệ, chiết tự điển món ăn cũng được, a, có chút xoắn xuýt. Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút xoắn xuýt. Cung bảo kê đinh cùng ngư hương thị tuyến này hai món ăn đều là nghiêm chỉnh món cay tứ xuyên. Cung bảo kê đinh mới bắt đầu là do lộ món ăn tương bạo gà đinh diễn biến mà đến, gia nhập đắt món ăn gà xào xả ớt mùi vị, ở mãn thanh những năm cuối, hình thành một món ăn mới, cung bảo kê đinh. Ở quốc nội có rất nhiều phiên bản, có điều chủ yếu phiên bản chia làm hai loại, một là món cay tứ xuyên hãy, một là đông bắc món ăn hãy, cũng gọi là chiết món ăn hãy, bởi vì ban đầu ở tiền triều kháng giả vạn xâm lấn thời điểm, đã từng tiền triều chính phủ chuyển tới Sơn Thành. Sơn Thành lúc đó còn chưa phải là thành phố trực thuộc trung ương. Vẫn tính là đất thuộc một trong, tự nhiên làm món ăn cũng là món cay tứ xuyên, nhưng là tiền triều hoàng là giang chết một vùng người, hắn ăn không quen thứ mùi này, liền hắn đầu bếp liền thay đổi một hồi, đem món cay tứ xuyên làm thành chết địa người thích ăn chua ngập miệng, mà đông bắc quan chỉ huy tối cao thiếu soái trước mặt hướng hoàng đế là kết nghĩa anh em huynh đệ. Hắn cũng rất thích ăn những thức ăn này, liền mở rộng đến rồi ngay lúc đó đông bắc quân ở trong, sau đó kháng chiến kết thúc, mọi người cũng đem những thức ăn này cách làm mở rộng đi ra ngoài. Có điều giang chết khu vực dù sao có mình tự điển món ăn, không tốt hòa vào, Đông Bắc không có minh xác tự điển món ăn, vì lẽ đó những thức ăn này ngay ở Đông Bắc mọc dễ nảy mầm, cho tới hiện tại không ít cung bảo kê đinh đều là chua ngọt vị, nhưng thật ra là mà cay. Vậy thì khác biệt đều làm sao, cũng không phải phí chuyện gì, ngươi nơi này có gà, ngày mai giết một con, ta dùng đùi gà thịt làm xuyên hệ, dùng gà nguyệt hung thịt làm chua ngọt, sau đó còn dư lại gà, ta làm một đạo canh gà, ngày mai ngươi nếu như còn bắt đến cá. Ta sẽ thấy làm một cá kho, thịt bò liền xào một tự nhiên thịt bò đi, tổng như thế gian ăn, dễ dàng bốc lửa. Nhìn Tương Hải cụ kết dáng vẻ, Tiểu Nhã cũng cười nói lên, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng đã ở chảy nước miếng. A, ta đều có chút hối hận tối hôm nay ta làm, trước chờ ngày mai bữa tối a. Nhìn Tiểu Nhã, Tương Hải thật lòng cảm giác mình lần này linh khí chỉ dùng để đăng giá, nói thật, nếu như không phải lúc trước hắn đã đáp ứng bờ nại sờ, hắn là thật lòng không muốn dùng linh khí của mình đi cứu người khác. Đúng, Tương Hải người này không giống như là Phùng Vân Thần nói, hắn là một nhu mô. Hắn người này đặc biệt thích kỷ, đồ vật của hắn, dựa vào cái gì cho người khác dùng. Dù cho người này lại đáng thương, hắn cũng là tâm địa sắt đá. Đây cũng chính là hắn ngón tay vàng là cái này linh khí, nếu như là cái gì công nghệ cao các loại, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không cho quốc gia và vân vân. Những chuyện này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn liền là một người như vậy, đừng tìm hắn nói cái gì đạo lý lớn. Hắn mới sẽ không nghe đây. Lần này cứu trị Tiểu Nhã, hoàn toàn là bởi vì lúc trước hắn thiếu nợ bờ nải sờ một không nhỏ ân tình, mà bây giờ hắn cảm giác, nếu như Tiểu Nhã thật sự tay nghề không sai, vậy hắn có vẻ như cũng thật là kiếm được đây. Hy vọng sẽ không để cho các ngươi thất vọng đi. Nghe được Tương Hải, Tiểu Nhã cũng nở nụ cười, nói thật. Sau đó, mọi người tiếp tục ăn bữa tối, ở bữa tối ăn sau khi xong, mọi người an vị ở trên ghế salon, một bên xem TV. Một bên thương lượng Tiểu Nhã đều sẽ làm thời gian, Tương Hải thật thừa dịp khoảng thời gian này đem đồ vật đều mua về. Có điều trên căn bản chính là Tương Hải cùng Tiểu Nhã đang nói, vợ nải sợ là đúng những chuyện này căn bản cũng không để bụng, mà Lý Nạ cùng Mẩy Giang thì lại chưa từng đi Hoa Hạ, các nàng cũng không biết, những thức ăn này tránh tông mùi vị là dặn gì, vì lẽ đó cũng chen miệng vào không lọt. Trong lúc vô tình cũng đã đến thời gian ngủ, 5 người từng người về tới gian phòng bắt đầu ngủ. Nhưng đêm đó, nhất định có 2 người không quá dễ dàng ngủ. Một người là Tương Hải, bởi vì hắn đang suy nghĩ ngày mai ăn món đồ gì. Ai cũng không rõ ràng, Tương Hải đối ăn chấp nghiệm, nói thật, bây giờ Tương Hải, có tiền, có dỗi dánh, có nữ nhân, cả đời này còn dư lại theo đuổi, chính là ăn cái gì, hiện tại đột nhiên đến rồi một bếp trưởng, cũng thật là không có so với đây càng chuyện hạnh phúc. Mà một cái khác mất ngủ người, chính là Tiểu Nhã, mới tới một nơi xa lạ, nàng có thể dễ dàng ngủ, cái này cần nhiều cậu thả người mới làm được a. Nhưng nàng ngoại trừ có chút chọn giường ở ngoài, những thứ khác đến cũng còn tốt. Bởi vì ở đây, nàng đến là đã không có gì vạng những kia phiền lòng sự, có thể cùng tỷ tỷ của chính mình cùng nhau, ở tại một như là đồng thoại thế giới vậy trong trang viên, nơi này có không ít động vật, còn có xanh biếc cây cỏ, còn có lam thiên, còn có đại hải. Cuộc sống như thế, kỳ thực ở trước đây thật lâu, chính là nàng đã từng hướng tới, duy nhất khuyết điểm chính là nàng không cách nào ở ban ngày nhìn thấy những thứ này. Có thể bất kể nói thế nào, nhìn cảnh đêm, vẫn là rất chuyện tốt đẹp, chí ít ở nàng xem ra là như vậy. Suốt đêm không nói chuyện, Tương Hải cùng Tiểu Nhã đều không biết mình là lúc nào đang ngủ, đợi được ngày thứ hai Tương Hải lúc thức dậy, vợ ngoại sở quyền đã sắp muốn đánh xong, Tương Hải cũng không có đi trước chạy bộ, bởi vì ngày hôm nay muốn đi làm nguyên liệu nấu ăn, lượng vận động là có thể bảo đảm, vì lẽ đó hắn trước tiên lên làm bữa sáng, bởi vì Tiểu Nhã ban ngày không cách nào rời phòng quan hệ, vì lẽ đó còn muốn cho nàng đưa tới. Đương nhiên, Tương Hải cũng sẽ không quên ạ dạ ly nạ, nữ nhân này trôi qua vẫn đúng là thật dễ chịu. Ở hết thể đều làm tốt sau, Tương Hải liền đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hắn trên buổi trưa đi tới vườn rau trích món ăn, đồng thời giết một cái nhỏ gà, nói thật, đây là Tương Hải lần thứ nhất giết gà, hay là đang Tiểu Nhã dưới sự chỉ đạo giết, bởi vì Tương Hải trộm được gà sau khi, hắn là thật sự không biết muốn làm sao làm, bởi ngoài sở cố ý cho Tiểu Nhã gọi một cú điện thoại, trong điện thoại bày đặt công thả mới đem gà giết. Đi tới mau, thả máu, đi tới nội tạng, đương nhiên, nội tạng chắc là sẽ không ném, bên trong tâm, can các loại, đều là rất đồ ăn ngon, buổi trưa tùy tiện ăn một vài thứ sau, buổi chiều Tương Hải liền ra biển. Bởi vì ngày hôm nay, hắn không chỉ có muốn bắt cá, hắn còn muốn làm một ít những thứ đồ khác, trước đây hắn làm gì đó, trên căn bản đều bạch hạt, tối ngày hôm qua hắn và Tiểu Nhã nói chuyện, mới biết mình có bao nhiêu lãng phí, tôm hùm chỉ là hấp ăn cũng không sai, nhưng nếu như gia công một hồi, là có thể biến thành tôm hùm ba ăn, còn có cái gì tỏi rong trưng tôm hùm, đâm thân và vân vân, Tương Hải thì thôi, bởi vì hắn không thích ăn sống, mà cá muối, ăn ngon nhất cách làm, tự nhiên không phải hấp, mà là kho cùng hồng ổi, có điều Tương Hải cũng sẽ không. Hải sâm cũng không chỉ là một hành đốt, như là hành dầu, kho, nước dùng, hải sâm mộc nhĩ đốt đậu hũ, trà thơm mát hải sâm vân vân. Hải sâm cách làm, cũng là thiên hình vạn trạng, nhưng vấn đề giống như vậy, Tương Hải cũng sẽ không làm. Đừng nói không biết làm, kỳ thực trước đây hắn đều chưa từng ăn những thứ đồ này, dù sao ở tới đây trước, hắn cũng là một tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc không phân thế kỷ mới thật thanh niên, hắn hiện tại lại làm ăn, đều là cùng phì lịp mòn thái thái học. Chỉ có thể những này, bất quá bây giờ đến rồi một bếp trưởng, Tương Hải cảm giác cũng là chính mình đại báo có lộc ăn lúc. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn không chỉ có chuẩn bị làm con cá, cũng chuẩn bị nhiều hơn một chút những thứ khác nguyên liệu nấu ăn, chậm rãi làm chứ, ngược lại nàng cũng không nhanh như vậy tốt. Đăng bởi. Chương 396, trong biển ác chiến. Đại ngốc, ăn cơm. Mở ra tệ thủ tàu, Tương Hải một đường chạy như bay hướng về hắn bình thường đều là gọi đại ngốc địa phương đi, nơi này là đá san hô cùng nuôi thả khu trung gian điểm. Tương Hải rất yêu thích nơi này, bởi vì nơi này liền có thể lấy bắt được số lớn cá, còn có thể cho tới không ít tôm hùm, cá muối, hải sâm các loại, còn không cần thâm nhập đến đá san hô nơi sâu xa đi, rất tốt địa phương. Dù sao đá san hô bên trong cũng không chỉ sinh sống ở tôm hùm, cá muối, hải sâm còn có cá, còn có rất nhiều đối với nhân loại cũng sinh vật rất nguy hiểm. Nói thí dụ như rắn biển, biển quỳ, thạch đầu cá, hình trái xoan loa, sứa các loại. Tương Hải rất yêu thích hiện tại cuộc sống của chính mình, vì lẽ đó như không tất yếu, hắn là sẽ không tiến vào đá san hô bên trong. Coi như là đi vào, hắn cũng biết mặc chỉnh tề, như là như bây giờ, là nhất định không thể nào. Gõ gõ thuyền một bên. Tương Hải cũng hướng về trong biển hô vài câu sau, liền đem linh khí chuyển vào hắn lấy tới một khối đại khái 20 cân thịt bò trên người, đây là cho đại ngốc phu thê hai cái bổ sung dinh dưỡng. Có điều lần này, khi hắn đem thịt bò ném vào trong biển sau khi, bình thường hầu như nghe thấy được thịt bò vị, sẽ chạy tới ăn cơm đại ngốc phu thê, lần này nhưng đợi rất lâu rồi cũng không có đến, khối này thịt bò, đã hoàn toàn chìm xuống đáy nước, vô số cá, đều ở đây khối thịt kia trên miệng to ăn, nhưng dù là không nhìn thấy đại ngốc cùng lao bà hắn. Điều này làm cho Tương Hải hơi nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Đi chỗ khác đi chơi. Giữa lúc Tương Hải có chút kỳ quái, chuẩn bị không chờ đại ngốc, trực tiếp tự mình xuống chào tôm hùm thời điểm. Đột nhiên, một đạo dựng thẳng kỳ thật nhanh từ đằng xa tìm lại đây. Nhìn cái kia một đạo vây lưng, Tương Hải liền nở nụ cười, bởi vì đạo kia vây lưng chủ nhân, không phải người khác, chính là đại ngốc lão bà. Cũng chính là cái kia một cái cá nhám thu, kỳ thực trong biển rộng cá mập thật sự rất, như xem nhỏ xa. Đều chỉ có như vậy một điểm nhỏ. Nhưng cá nhám thu lại rất lớn, này cá mập, từ khi tiếp nhận rồi Tương Hải linh khí sau, thay đổi càng thông minh đồng thời, cũng trở nên lớn hơn, vượt qua Tương Hải tỉ mỉ chăn nuôi đại ngốc là không có khả năng lắm, có điều vượt qua vậy cá nhám thu, là không có vấn đề. Là ngươi a, đại ngốc đây. Nhìn nó vượt qua rồi, Tương Hải không khỏi đi tới thuyền một bên, hướng về nó hô. Có điều này con cá nhám thu, vào lúc này nhưng không có vội vã đi ăn dưới đáy thịt. mà là vây quanh Tương Hải thuyền, vẫn đánh quyển, dường như rất gấp dáng vẻ, nhìn bộ dáng của nó, Tương Hải có một ít ngông, đây là cái gì tình huống? Nhìn ở Tương Hải trong tầm mắt, này cá nhám thu nâng lên, cắn một cái ở Tương Hải thuyền huyền, muốn mang theo thuyền hướng về một hướng khác đi, nhưng cũng tiếc, Tương Hải tệ thủ tàu, đó cũng không phải là vậy thuyền, cũng là bỏ ra số tiền lớn chế tạo, rõ ràng không phải nó có thể hãn động, điều này làm cho nó lộ vẻ càng thêm lo lắng. Luôn luôn ham muốn đi khắp, nhưng dường như lại muốn để Tương Hải biết cái gì, một mực nơi này đảo quanh. Ngươi là muốn để ta đi với ngươi. Nhìn này cá nhám thu ở đây bận rộn mấy phút, Tương Hải mới thử dò xét nói rằng. Tiếp theo hắn đem động cơ đánh mở, quả nhiên, động cơ vừa mở ra, này cá nhám thu liền hướng về tới phương hướng thoáng qua. Tương Hải vừa nhìn, cũng thật là để hắn theo đi ý tứ, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp phát động đi theo này cá nhám thu phía sau hướng về bên kia phương hướng chạy như bay. Đại khái mở ra mười mấy phút, Tương Hải phát hiện trước mặt trên mặt biển bay một cỗ mùi máu tanh, tới cái địa khu này sau, cá nhám thu tốc độ càng nhanh hơn, đại khái lại mở ra khoảng 3 phút, ở trên mặt biển, rất nhiều đạo cá mập vây lưng, xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, mà ở những này cá mập vây lưng ở trong. Tương Hải phi thường dễ thấy được một lớn nhất, cũng là hắn quen thuộc nhất, lúc này cảnh tượng dĩ nhiên không cần nhiều lời, nhìn lớn ngốc là bị vây công. Mẹ kiếp, ở địa bàn của ta còn dám hung hăng. Nhìn dường như tiến vào hỗn chiến tình cảnh, Tương Hải mắng to một tiếng, sau đó liền chui vào tệ thủ tàu ở trong, tuy rằng hắn hiện tại cũng rất nóng ruột, nhưng không có trang bị nó, trong biển có thể không đấu lại sao nhiều cá mập. Cho tới cái kia cá nhám thu, mang theo Tương Hải lại đây sau, cũng đã một lần nữa gia nhập vào vòng chiến ở trong. Mà Tương Hải lấy tốc độ nhanh nhất mặc lặn xuống nước phục sau, cầm một cái cá tiễn, còn có giáo săn cá, ngoài ra hai cái trong nước cận chiến thì dùng trường truy thủ, liền lẹn vào đến rồi trong nước. Vừa tiến vào đến trong nước, Tương Hải không khỏi sợ hết hồn. Bởi vì lúc này ở dưới nước, có sắp tới 20 điều cá mập, ở chính giữa tự nhiên chính là đại ngốc cùng cá nhám thu vợ chồng. Mà ở bọn họ bên người, còn có rất nhiều cá mập, những này cá mập đều không khác mấy, chủng loại cũng đều là giống nhau, đầu đũa xa, cũng gọi là song kê xa, cá mập phần lớn đầu góc cũng không quá dễ sử dụng, vì lẽ đó đều là độc hành khách. Mà loại này cá mập, nhưng là duy không nhiều, lớn lên lớn, nhưng lại phi thường yêu thích kết bè kết lũ khốn nạn. Song kê xa cá mập quần, trong biển diện coi như là cá mập trắng lớn thấy được, vậy cũng phải tránh ra, chúng nó là chân tránh trong biển bá chủ. Có điều lần này, chúng nó không biết nguyên nhân gì đi tới Tương Hải địa bàn, đại ngốc nhưng là sẽ không rút đi, lúc này mới chiến đến cùng một chỗ. Kỳ thực Tương Hải nghĩ tới gần như, những này cá mập, nhưng thật ra là vì lần theo một cá ngừ kali quần vừa mới đến Tương Hải địa bàn. Có điều cá ngừ kali, đại ngốc là sẽ bỏ qua cho. Nhưng là những người này, đại ngốc đương nhiên sẽ không buông tha. Trước kia đại ngốc, liền chẳng qua là một con cá mập hổ cát, nó không phải chân chính cá mập hổ, nó chưa cùng những này loại cỡ lớn cá mập chính diện giao phong quá, vì lẽ đó mặc dù đang nơi này hình thể của nó là lớn nhất, có điều nói thật, nó hiện tại rất hạ xuống phong. Ở Tương Hải xuống nước thời điểm, liền thấy được, ở đại ngốc trên người đã khai xuất rất nhiều đầu đường tử, đặc biệt là quai hàm nơi đó, cá mập mạng môn, đã bị những này cá mập công kích được xé rách. Nhưng những này cá mập nhưng hầu như không có bị thương, nếu như không phải là bởi vì đại ngốc thân thể đủ cường tráng, khả năng sớm đã bị chúng nó cho xé xác, có điều coi như là như vậy, lúc này đại ngốc cũng là cực kỳ bị động. Nếu như Tương Hải trễ nữa đến mười mấy phút, khả năng liền thi thể cũng không có cách nào cho đại ngốc thu, dưới nước bầy sói được xưng không phải cho không. Lúc này liền thấy những này cá mập, không ngừng ở bên trong nước du đãng, tìm kiếm công kích đại ngốc cơ hội. Ta cái đi. Nhìn trước mặt cảnh tượng. Hạ thủy sau Tương Hải thầm mắng một câu, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy một chi cá tiễn, bỏ vào giáo săn cá trên, quay về mặt trên vẫn còn ở du đãng, căn bản cũng không có đến để ý chính mình xong kế đàn cá mập vòng ngoài một con cá mập khu động ban kích, cũng chỉ nghe được toa một tiếng, cái kia mũi tên mang theo một cỗ nước dù, hướng về con kia cá mập bắn thẳng đến đi. Cái kia cá mập cũng chưa hề nghĩ tới, công kích dĩ nhiên sẽ đến từ chính phía dưới, vẫn không có tới cùng phản ứng đây. Cũng đã bị Tương Hải bắn ra cá tiễn cho dũng một đối xuyên, cái kia cảm giác đau đớn, để này cá mập, không ngừng dãy rủa, có điều càng dãy rủa cái kia vết thương lại càng lớn, máu liền lưu càng nhiều, mà tình huống ở bên này, cũng chọc phải cái khác cá mập chú ý. Đang nhìn đến là Tương Hải thời điểm, đại ngốc trong mắt rõ ràng lóe lên một kia vui mừng, này có thể là một chuyện tốt. Ngay sau đó cái đuôi của nó vung một cái, thân thể tiểu như cùng tên rời cung giống như vậy, đi tới một cái liền cắn làm lộ cái kia bị Tương Hải bắn trúng ra hỏa, cái kia bẹp đầu. Trong nháy mắt này cá mập liền có quắp từ trên mặt biển từ từ chậm lại. Mà đòn đánh này, cũng giống là thổi lên tấn công kèn lệnh giống như vậy, những thứ khác cá mập cũng ngay đầu tiên cùng nhau tiến lên. Nếu như chỉ là đại ngốc cùng nó lời của lão bà, phỏng chừng liền giữ nhiều lành ít, bất quá bây giờ còn có một cái tương hải đây. Chiếc giáo săn cá kia uy lực vẫn là tương đối tốt, tại đây chút cá mập vẫn không có tới cùng nhào lên thời điểm, tương hải lại là một chi cá tiễn kính bắn ra, trực tiếp bắn chúng chạy nhanh nhất cái kia cá mập, lại là một đối xuyên. Lúc này song kế đàn cá mập mới chú ý tới tương hải tồn tại, cũng không biết những này cá mập chỉ dùng để cái gì phát tín hiệu, chỉ nhìn thấy phần lớn cá mập vẫn còn ở vây công đại ngốc, có điều nhưng có 4 cái cá mập, hướng về tương hải lao thẳng tới mà tới. Ở trong nước, tương hải nói là cái gì cũng du có điều cá mập, nhưng những người này vượt qua rồi, tương hải cũng không phải dễ chê ợ. Lần trước ở trong biển sâu trải qua, để tương hải có một ít tự tin, hơn nữa, coi như là không có tự tin hắn cũng phải trên. Nếu như chuyện gì đều phải suy tính một chút, cái kia làm người còn có ý gì? Vì lẽ đó tương hải ngay đầu tiên lại tới một chi cá tiễn, trong nháy mắt hướng về này 4 con cá mập vào tới, tuy rằng này một ít này 4 con cá mập phản ứng không chậm, đều ngay đầu tiên tránh ra, nhưng vẫn là có một con bị hoa tổn thương vây đuôi, tốc độ giảm nhiều. Có thể coi là như thế này, này 4 con cá mập, vẫn như cũ nhào tới trước hậu tiến hướng về tương hải cắn tới. Ngay ở chúng nó sắp cắn tới được thuấn xiển, tương hải đệ tứ mũi tên cũng đã tốt nhất, đi tới liền lại là một mũi tên, có điều coi như là khoảng cách gần như thế, những kia cá mập phản ứng cũng không thể nói là không nhanh, cầm đầu điều thứ nhất cá mập, một nghiêng người liền nhắm tới. Tương hải hầu như ở nó cái kia tiểu ánh mắt bên trong, nhìn thấu một tia hài hước hết sạch, có điều này một tia hết sạch rất nhanh sẽ tan rã. Bởi vì ngay ở nó nghiêng đi trong nháy mắt, tương hải cũng móc ra quấn vào chân của mình trên trường truy thủ, lập tức đâm vào người này ngực, tiếp theo người này liền ở nơi đó dây rua, sức chiến đấu thiếu lực. Có thể coi là giải quyết rồi một, tương hải trước mặt còn có 3 cái cá mập, lúc này tương hải cũng chỉ có thể vui mừng, đây là song kê sa, to lớn nhất cũng chính là 3.7m đến 4.3m, nếu như 3 con cá mập chẳng lớn, phỏng trừng tương hải liền trực tiếp ca ca. Nhìn trước tiên nhào tới 2 cái cá mập, tương hải cũng không hoảng loạn, ngay lập tức một quyền hướng về một con cắn tới được song kê sa mui đánh tới, ở mặt trước đã nói, cá mập 2 đại nhược điểm, lỗ mũi và con mắt. Mà song kế xa lớn nhất chính là mũi của nó, cái kia bẹp đầu, chính là mũi tiến hóa hình thái. Liên chỉ cảm thấy trong tay chấn động, này cá mập dĩ nhiên bị tương hải có chút ngây dại, thân thể dừng lại, đều sắp muốn trắng dã. Có thể nhưng vào lúc này, mặt khác một cái cá mập đã đánh tới, cắn một cái hướng về tương hải. Nhưng vào lúc này, tương hải con kia cầm chùy thủ tay, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đưa vào người này miệng bên trong. Người này trong nháy mắt dây rủa, có thể là nghĩ liều chết, nó cũng dùng sức cắn vào miệng. Nhưng cũng tiếc, nó không cắn động. Đăng bởi. Chương 397, đẩy lùi cá mập quần. Ở mặt trước đã nói, tương hải là mặc vào, đơn qua, đồ lặn sau khi mới xuống, không biết vẫn không có ấn tượng. Tương hải đồ lặn, cũng không như là vậy đồ lặn như thế, cũng chỉ có một tầng màu đen cái kia đồ lặn. Hắn ở Miami lặn dưới nước thời điểm, nhưng là cố ý để mốt sở ạ đảm mua cho hắn một bộ, bên ngoài là kim loại đồ lặn. Vật kia, liền đao đều chắc không đi vào. Chớ nói chi là những này cá mập nha sỉ, tuy rằng những này cá mập nha sỉ rất sắc bén, nhưng lại sắc bén cũng không cho tới so đao sắc bén đi, vì lẽ đó tương hải chỉ là cảm giác cánh tay của chính mình tăng cường đau, bất quá ngay cả da cũng không có cắt ra. Nếu như cắn nó không phải song kê sa, mà là cá mập trắng lớn, hoặc là cá voi sát thủ, cái kia tương hải cánh tay có thể sẽ đoạn. Nhưng vấn đề là nó không phải, vì lẽ đó tương hải ở cá mập trong miệng chủy thủ trong nháy mắt dựng đứng, trực tiếp đem cá mập miệng cấp rảo một đoàn hy ba nát, này cá mập khả năng cũng cảm thấy trong miệng đau đớn, lập tức đem tương hải cánh tay cho phun ra ngoài, này phun một cái đi ra, cái kia tương hải lại càng không có cái gì hảo thuyết, hai chân trên đất đạp xuống, từ từ bay lên, hai tay nắm chùy thủ, lập tức đâm vào này cá mập đại não làm, trong nháy mắt này cá mập liền run dậy từ từ, nhẹ nhàng xuống, xoay người lại là một đao, đem cái kia vừa muốn phản ứng lại, bị tương hải tạp ngu rốt cá mập cái bụng cho tìm mở. Trong nháy mắt cái kia ruột, cái bụng các loại, đều từ nơi này đều song kế xa trong thân thể chạy ra. Mà này song kế xa còn đang dùng rằng, nó còn không muốn chết, nhưng cũng tiếc đã bị mổ bụng nó, không chết cũng đến chết. Nhìn thấy tương hải cứ như vậy tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết rồi mình 3 đồng bạn, cái kia cuối cùng tới được song kế xa mông. Mặc dù nói cá mập nghe thấy được mùi máu tanh sau khi đều sẽ phát điên, nhưng này thông minh nhất lấy kế xa, rõ ràng biết, trước mặt người này, dường như không dễ đối phó lắm. Coi như là tái phát cuồng, chúng nó cũng là động vật sẽ sợ sệt, dù cho nó rất ngu. Vì lẽ đó này song kế xa. Nhìn thấy tương hải cứ như vậy tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết rồi đồng bạn của chính mình sau, liền ngay lập tức xoay người bơi ra, có điều nó nhưng lại không biết, như vậy càng dễ dàng chết. Tương Hải nhặt lên đi ở bên cạnh giáo săn cá, không nói hai lời, liên lụy một chi tiễn liền bắn ra ngoài, lúc này này một lòng chạy chối chết xong kế xa không có trốn, trực tiếp bị Tương Hải đánh một đối xuyên. Trong biển vô lực dãy rủa, mà Tương Hải cũng không ngừng tay, tiếp tục chiến tiễn, tiếp tục xạ kích. Trong nháy mắt, dựa vào Tương Hải cái này viễn trình GPS đả kích, mặt trên vây công đại ngốc những kia sóng kế xa cũng một cái nhận một cái trúng tên. Đánh toàn trở xuống đến rồi hải lý, rất nhanh, sóng kế đàn cá mập liền cảm giác không được bình thường, có thể là dẫn đầu ra lệnh một tiếng, đương nhiên. Loại này tần suất, Tương Hải là không nghe được, nhưng những này cá mập đều nghe được. Còn dư lại 10 cái tả hữu cá mập, như bay hướng về ở ngoài du bơi tới, có thể Tương Hải ngư trường là nói đến là đến, nói đi là đi địa phương à quay về đã được làm đại ngốc vung tay lên. Đại ngốc ngay lập tức bơi đến Tương Hải bên người, Tương Hải cũng một vươn mình gợi đến đại ngốc trên người, tiếp theo tay phải nhấn một cái, một đạo linh khí trực tiếp đưa vào đến rồi đại ngốc trong thân thể. Mặc dù lớn ngốc trên căn bản đã bị linh khí khai phá đến rồi cực hạn, sẽ không lại có thêm quá to lớn chập trùng, nhưng này một đạo linh khí đánh vào, vẫn để cho nó vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mà tinh thần của nó cũng trong nháy mắt thay đổi tốt lên. Vẫy đuôi một cái, hình thể lớn, chạy nhanh ưu thế, vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ, hầu như trong nháy mắt, liền đuổi tới những này cá mập phía sau. Tương Hải cứ như vậy giống như một vị hải dương kỵ sĩ. Hai chân lao lao vòng đại ngốc, trong tay nhưng đem giáo săn cá một lần nữa kéo lên. Nhắm ngay một cái chính đang đảo tẩu cá mập, chính là một mũi tên bắn ra ngoài, này cá mập, cũng không có cái gì thời gian phản ứng, liền đánh toàn rơi vào đáy biển, nó chết chắc rồi, theo này cá mập chết đi, nhưng kia cá mập dường như cũng hiểu rõ ra. Nếu như thế trốn, khả năng chúng nó một đều không trốn được, tiếp theo còn dư lại 9 đầu liền phân tán chạy trốn. Tương Hải lập tức chiến tiễn, lại bắn chết một cái sau, còn dư lại 8 cái, hắn vẫn đúng là không phải quá tốt truy, chỉ có thể đuổi theo một cái lại giết chết một cái sau. Hắn nổi lên mặt biển, nhìn đã trốn đã không có hình bóng còn dư lại 7 cái cá mập, Tương Hải có chút bận tâm. Những người này khẳng định đều sẽ thù dai, vạn nhất nếu là lại trở về tìm việc, 7 cái cá mập phòng trừng đại ngốc cũng đánh không lại. Xem ra dưới mặt nước bảo vệ cường độ cũng phải tăng cường một chút. Vỗ vô đại ngốc đầu, Tương Hải nói thầm lên, đối với lần này chủ nhân của chính mình có thể quá tới cứu mình, đại ngốc lộ vẻ rất vui vẻ, mang theo Tương Hải ở trên mặt biển vòng vo, mà nhìn nó cùng nó lao bà dáng vẻ, Tương Hải cũng nhíu mày một cái. Làm sao tăng cường đáy biển năng lực phòng ngự, là của hắn một trong lòng đại sự, đuổi chạy lần này kẻ địch, không có nghĩa là lần sau kẻ địch sẽ không đến, đến rồi, Tương Hải thiết yếu phải cho đại ngốc tìm một ít giúp đỡ. Có điều đại ngốc cũng không ra sức, nó là ngây thơ bên trong vai nam chính à, làm sao cũng chỉ tìm một người vợ, lớn như vậy thân thể, kết quả cũng chỉ có một lão bà, nó cũng không sợ sệt nó không chịu nổi. Có điều đại ngốc ngây thơ, Tương Hải cũng không tiện nói gì, ngoại trừ cho hắn lão bà lại chuyển vào một đạo linh khí, hỗ trợ nàng sớm một chút tiến hóa ở ngoài, Tương Hải có vẻ như vẫn đúng là cần cho đại ngốc tìm một ít đáng tin giúp đỡ mới được. Đáy biển dưới, không thể như là trên mặt biển dạng, mặt biển Tương Hải tăng cường một ít thuyền. Tăng cường một chiếc máy bay, trên căn bản nếu như không phải khai chiến, vậy hắn nơi này chính là rất an toàn, có điều dưới mặt biển không được, Tương Hải cũng không thể đi mua một tàu ngầm đi. Coi như nước Mỹ là một tương đương mở ra quốc gia, cũng không khả năng bán cho cá nhân tàu ngầm. Đây cũng chính là Tương Hải tối phiền lòng một trong những địa phương, hắn phải tăng cường dưới mặt biển phòng ngự, vậy cũng chỉ có thể tìm một ít cá. Có điều có thể chống lại cá mập công kích, còn rất nghe lời, hơn nữa còn dễ dàng thuần hóa cá hắn thật sự không nghĩ tới. Đúng rồi, không cần cá cũng được a. Giữa lúc hắn ở nơi đó củ kết thời điểm, đột nhiên hắn vua hót một cái, hắn vừa nãy chỉ mới nghĩ cá, không phải cá cũng có thể à, nói thí dụ như, trong truyền thuyết cá heo. Vừa nghĩ tới cá heo, Tương Hải tư duy liền theo phát tán lên, ngoại trừ cá heo ở ngoài, một loại khác hải dương có vũ loại động vật dường như cũng không sai, nói thí dụ như cá voi sát thủ, loại này cương chịu nhiên đại vật nếu như ở nơi này, nơi nào còn có cá mập dám đến. Khắc, có điều nói đi nói lại, nếu như cái này cương chịu nhiên đại vật trở thành Tương Hải sủng vật, hắn nơi này cá còn có thể còn lại bao nhiêu? Vì lẽ đó phát tán tư duy vẫn là tạm thời thu hồi lại tốt hơn, cá voi sát thủ thì thôi, có điều cá heo đến là có thể suy tính một chút. Nếu như có một ít thông minh cá heo gia nhập, lại có thêm đại ngốc cái này thế lực bá chủ đến lãnh đạo, phòng trừng hắn dưới mặt biển phòng ngự liền vấn đề không lớn, ngẫm lại trước đây hắn thích nhất đùa màu đỏ cảnh giới, minh quân mạnh nhất hải quân trang bị, một không là thần lá chắn tìm dương hạm. Hai cũng không phải mẫu hạm, chính là loại này cực mạnh cá heo, ở dưới mặt nước sức chiến đấu cường hãn đến làm người giận sôi. Mà Tâu Nga địa một bên, mạnh nhất tự nhiên chính là to lớn con mực, nếu như không phải là bởi vì thế giới hiện thực căn bản cũng không khả năng có thể bó được mẫu hạm con mực, Tương Hải đều muốn đi bắt một cái thử một chút, có thể bất kể nói thế nào, nuôi cá heo vẫn là rất đáng tin. Có điều tư duy phát tán đi ra, sẽ không dễ dàng thu hồi lại, nếu cá heo có thể nuôi nói, cái kia con mực cũng là có thể suy tính một chút. Không có lớn như vậy, chính mình hay dùng linh khí cho biến thành tốt đẹp như vậy rồi, đại ngốc nguyên bản chỉ có thể trường 34 mét, hiện tại dài đến 10 mét nhiều, cái kia cự cá mực ống to lớn nhất có thể dài đến 20 mét, có phải là liền chứng minh, nó có thể dài 3 lần, dài đến 60 mét. 60 mét con mực, Tương Hải suy nghĩ một chút sau khi, không khỏi đánh một lệnh trạng, này nếu như sau đó ai dám ở trên biển đến làm chính mình, ta cái đi, cái kia 60 mét con mực vừa ra, không chết được cũng phải dọa điên đi. Bất quá bây giờ nói những thứ này đều là không có tác dụng, Tương Hải liền cự cá mực ống cũng không có đã nắm đây, vẫn là suy tính một chút làm sao thuần dưỡng cá heo vấn đề tốt hơn, cá heo này chơi hẳn là quốc gia hoàn bảo tổ chức trọng điểm quản chế tồn tại, dạ bạn giết một ít, suýt chút nữa không có gây nên toàn dân bạo động. Tương Hải nếu như muốn mua, vẫn tương đối vô căn cứ, cái kia không mua được, cũng chỉ có thể đi câu dẫn một ít trở về rồi. Vô địch là cỡ nào cô quạng giữa lúc Tương Hải ở nơi đó muốn làm sao làm chút cá heo lúc trở lại, đột nhiên hắn đặt ở bên hông không thấm nước bên trong túi di động theo vang lên, Tương Hải cầm lên vừa nhìn, phát hiện ý tưởng ở bờ ngoài sờ đánh tới. Này, có chuyện gì không nhận lấy, Tương Hải có chút tò mò hỏi. Không có chuyện gì, chính là Tiểu Nhã muốn nói với ngươi một hồi. Ngươi bắt cá không muốn chảo quá to lớn, không làm được liền lãng phí. Nghe Tương Hải thanh âm, bên kia bờ nải sở cũng nói. Hít, cá vừa nhắc tới đến, Tương Hải mới nhớ tới, dường như mình là lại đây chảo cá cùng tôm hùm và vân vân. Trải qua mới vừa một hồi ác chiến, trong lúc vô tình đã hơn 3 giờ chiều, thiết yếu đến tăng nhanh, giữa lúc Tương Hải chuẩn bị trở về thời điểm, đột nhiên hắn nhớ tới, chính mình bận việc lần này ngọ, dường như vẫn có một ít chiến lợi phẩm đi. Đúng rồi, bờ nải sở, ngươi hỏi một hồi Tiểu Nhã. Nàng sẽ không biết làm vây cá nghĩ tới đây, Tương Hải lập tức hỏi. Vây cá lại làm à, có điều cá mập không phải bảo vệ động vật tạ ở đâu ra vây cá nghe được Tương Hải, bên kia bờ nải sở sửng sốt một chút, sau đó liền hướng về hỏi hắn, có điều Tương Hải nhưng không hề trả lời nàng, lại làm chính là được rồi. Một lần nữa lẻn vào đáy biển, hắn lần lượt tìm được rồi những kia bị hắn đánh giết sau cá mập, không có cách nào, những này cá mập đều là đang chảy máu chết, mà đại ngốc hữu giác, tuyệt đối là mạnh nhất, ở bên trong nước tìm kiếm những thi thể này. Lại dễ dàng bất quá. Tìm tới thi thể sau, Tương Hải liền đem hai cái vây cá cho gọt đi hạ xuống, còn thi thể, đại ngốc đồng ý ăn liền đại ngốc cùng lao bà hắn ăn, không muốn ăn liền cho ăn những thứ khác cá, đừng xem cá mập khi còn sống là trong biển bá vương. Nhưng sau khi chết, nguyên bản chẳng qua là chúng nó thức ăn những tiểu ngư đó, lúc này đã ở tranh đoạt những đồ vật to lớn này. Tương Hải tổng cộng giết 12 con cá mập, bỏ ra sắp tới thời gian 2 tiếng, hắn mới đem tất cả cá mập tìm tới. Tiếp theo cắt vây cá sau, còn dư lại cá mập thịt, Tương Hải liền không có hứng thú gì, con lấy cái kia dày đặt một sấp cá mập xí, Tương Hải cưỡi đại ngốc quay trở về mình trên thuyền, trước đây vẫn nghe nói vây cá ăn ngon, hắn tối hôm nay đến là muốn nếm thử xem. Đăng bởi, chương 398, cá kho xí. Vây cá, từ xưa tới nay đều là trong biển chân phẩm, chúng ta nói vây cá, kỳ thực cũng không phải thật sự là cá mập kỳ, mà là chỉ cá mập kỳ ở trong tia nhỏ trạng xương mềm, cá mập ra là không có cách nào ăn. Rất nhiều người cho rằng cá mập không có lân, nhưng thực cá mập là có lân, loại cá lân chia làm 3 loại, lá chắn lân, cứng rắn lân cùng vảy xương đối ứng là cứng rắn cốt cá khoa, loại cá này ở rất xa xưa niên kỷ đại thì có, liền khủng long đều chưa từng xuất hiện thời điểm, cứng rắn cốt cá cũng đã xuất hiện. Sớm nhất xuất hiện thời gian là kỷ Devon, thời đại kia, chúng nó cũng là hải dương, hoặc là nói là địa cầu bá chủ. Hiện tại phần lớn cá đều thuộc về cứng rắn cốt cá khoa. Như là Tương Hải đã từng đề cập tới cá đỏ dạ, còn có hắn hiện tại nuôi cá đù đỏ, còn có cá ngừ kali, lật xe cá các loại, đều là thuộc về cứng rắn cốt cá khoa. Cứng rắn lân liền đối cứng rắn lân cá khoa, nổi danh nhất chính là đồ loại, có điều không phải cá heo, mà là cá nóc các loại, trong biển diện vừa giận sẽ cổ thành một cầu, mọc ra gai nhọn loại kia đồn, cũng là thuộc về này một khoa. Loại thứ ba chính là lá chắn lân loại cá, chủ yếu đối ứng chính là cá sụn loại. Cá mập chính là nổi danh nhất cá sụn loại, vì lẽ đó ngươi đừng xem cá mập dường như trên da diện không có lân phiến. Nhưng thực trên da của nó diện là có lân phiến, chẳng qua là rất bé nhỏ lá chắn lân, dùng người mắt thường rất khó thấy rõ. Ở kính hiển vi dưới là có thể thấy được, lít nha lít nhít một đồng lớn, những này lân phiến ăn vào đi nói phải không tiêu hóa. Vì lẽ đó không có đặc biệt chuyên nghiệp đi lân thủ đoạn, bình thường mà nói, cá mập ra là không có ai sẽ đi ăn. Vây cá tự nhiên cũng là như thế. Tương Hải đem cái kia 2 đánh 24 vây cá bối lúc trở lại, trong nhà bờ nải sở cùng Tiểu Nhã đều sợ ngây người, một mặt không hiểu nhìn Tương Hải, hắn vẫn đúng là kiếm về đến rồi vây cá, hơn nữa còn nhiều như vậy. Bắt giết cá mập là không đúng. Nhìn Tương Hải cóng trở về vây cá, ở buổi tối đã có thể tự do hoạt động Tiểu Nhã không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, trong TV mỗi ngày đều ở tuyên truyền không muốn bắt giết cá mập, có điều có vẻ như Tương Hải cũng không có nghe lọt. Đây không phải là ta nghĩ giết chúng nó, là chúng nó chính mình muốn chết. Ngày hôm nay ta đi trong biển câu cá, phát hiện những này cá mập dĩ nhiên xâm lấn ta hải vực, ta trong biển diện nuôi một cái cá mập làm hộ vệ. Những người này ngay ở vây công sủng vật của ta, nếu như ta không giết chết bọn họ nói, cái kia sủng vật của ta cùng ta, sẽ bị giết chết, đồng thời ta ngư trường bị những người này một chiếm. Cũng phải tổn thất nặng nề. Nhún vai một cái, Tương Hải nói nửa thật nửa giả, hắn và Đại Ngốc cũng không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Bất quá hắn cá chàng sẽ tổn thất nặng nề, cái này đến là thật. Cá mập mặc dù là loại cá, lanh huyết, nhưng chúng nó sức ăn không nhỏ. Đến thời điểm Tương Hải cá chàng, cần phải tổn thất nặng nề, này cũng là loài người cùng thiên nhiên không cách nào điều hòa một màn. Tương Hải mua ngư trường, tự nhiên là phải nuôi cá kiếm tiền. Nhưng hắn nuôi cá, rất dễ dàng cũng sẽ bị trong biển rộng những này trong biển bá chủ nhìn chằm chằm. Đây chính là nhân loại cùng tự nhiên trong lúc đó không thể điều hòa mâu thuẫn. Này nếu như ở quốc nội, bọc cá chàng bị cá mập tập kích, vậy cũng chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo, như thế, ăn cái thứ nhất, Tương Hải ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Còn thật là khiến người ta có một loại dư vị tràn đầy cảm giác, ăn một miếng liền muốn ăn đệ nhị phẩm, cái kia dày đặc mùi vị ở đầu lưỡi nhũ đầu bạ mở, còn thật là khiến người ta không nhịn được đại nuốt nước miếng. Tương Hải cũng đã nghĩ xong, ngày mai hắn phải đi làm một ít con cua cùng cá muối, hắn muốn ăn giải hoàng vây cá cùng cá muối bái vây cá. Loại này trong biển chân phẩm, coi như là lệnh tiên thả. Cũng chính là thả mấy ngày mà thôi, Tương Hải cũng không thể phung phí của trời. Cho tới nguyên bản Tương Hải mong đợi nhất tiêu thịt nướng điều, ở đây trái lại đã biến thành một đạo phối món ăn, không khỏi không cảm khái, nguyên liệu nấu ăn chủ yếu. Có điều 8 cái vây cá, rất nhanh sẽ bị Tương Hải bọn họ nằm cho ăn xong rồi, kế tiếp tiêu đốt thịt bò cùng cung bảo kê đinh, tương tự không để cho Tương Hải thất vọng, hiện tại hắn đúng là càng ngày càng cảm khái, lần này cứu Tiểu Nhã, khả năng đúng là hắn kiếm được cũng khó nói. Ở Mỹ Mỹ ăn qua một trận bữa tối sau, Tương Hải vỗ chính mình cái kia đã có chút chống đỡ tròn cái bụng, về tới trong gian phòng. Ăn quá sung sướng. Một bên vuốt cái bụng, Tương Hải một bên vui mừng nở nụ cười, có điều cười về cười, chuyện đứng đắn hắn vẫn không có quên đây. Lần này trở về trừ ăn ra ở ngoài, hắn còn muốn đi tìm xem nơi nào có cá heo, này mới là chủ yếu nhất. Đem những này cá heo thuần hóa một hồi sau, Tương Hải là có thể hộ vệ mình dưới nước thế lực. Trước đây Tương Hải còn thật không có chú ý tới. Hiện tại trang một cái mới phát hiện, cá heo khoa cũng thật là mạnh mẽ. Kỳ thực phần lớn kình loại, đều là cá heo khoa, như là cá voi sát thủ, ngụy cá voi sát thủ, hoa tiêu kình, dưa đầu kình chờ những này kình loại, tất cả đều là thuộc về cá heo khoa. Nói cách khác từ huyết nguyên nhìn lên, những này cá voi đều cùng cá heo khá là như, mà cùng nghiêm chỉnh làm kình và vân vân không quá như, bởi vì như là làm kình và vân vân, đều là cần kình khoa, cùng cá heo khoa không quan hệ. Đại Tây Dương bên trong cá heo số lượng cũng tương đối nhiều, Đại Tây Dương tế hôn cá heo, Đại Tây Dương vằn cá heo, bạch mỏ vằn cá heo, rộng hôn cá heo, còn có rất khó thấy thử cá heo chờ đã, có điều những này cá heo đều có một khá là đặc thù trung tính, đó chính là ở phương Bắc rất ít, thế nhưng ở phía Nam nhưng có rất nhiều, nói thí dụ như Tương Hải trước một trận vừa mới đi qua Florida, nơi đó liền có không ít cá heo, bọn họ nơi này tuy rằng cũng có, nhưng số lượng cũng không như phía Nam. Nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cá heo cùng cá mập như thế, chúng nó cũng không có một cố định phạm vi hoạt động, cũng là chung quanh loạn chuyển, muốn tìm được cá heo không phải là một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó Tương Hải vẫn là rất nhức đầu, hắn muốn tìm cá heo lại đây, đầu tiên địa phương liền không thể được quá xa, một là lãng phí thời gian, hai cá heo cũng du không tới, một đường cứ như vậy di chuyển lại đây, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì lẽ đó hắn phải ở chính mình trang viên phụ cận tìm kiếm. Có điều hơi thở trang viên phụ cận, dường như cũng thật là không có. Ngày mai hỏi một chút ẹ đùa bọn họ đi, những này lao ngư dân không chừng biết. Suy nghĩ một chút, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó đem điện thoại di động hướng về máy sạc điện trên ném một cái, liền quay đầu đi chuẩn bị giấc ngủ, hắn ngày hôm nay ngày đó cũng thực hơi mệt chút. Giết nhiều như vậy điều cá mập, không phải là nói chơi, mà đang ở hắn lúc ngủ, khi hắn trang viên khu dân cư một gian tiểu biệt thự bên trong. Một cái phòng cửa từ từ nứt ra rồi một cái khe, một đôi mắt cũng xuất hiện ở ngoài cửa, hướng về trong cửa nhìn lại. Chỉ nhìn thấy lúc này ở gian phòng này ở trong, trải qua một ngày bận rộn, đã tắm xong, lúc này lóa lộ ạ phở chính nằm nhoài trên giường của chính mình, một cái tay không ngừng vò riêng mình nguyệt hung khẩu, một cái tay đã ở chỗ yếu nơi đó từ từ chuyển quyển, trong miệng cũng lẩm bẩm nói thầm tương tự với chủ nhân gì tương xin nhờ các loại nói. Nhìn trước mặt tình cảnh này, người ngoài cửa không khỏi theo bản năng đi phía trước một khuynh, cửa trong nháy mắt truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Đang bởi. Chương 399, cá heo. Ai? Nghe được cửa phòng mở thanh, lúc này chính say sưa ở chính mình hai tay ở trong ạ phở trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhận lấy chăn trùm lên trên người chính mình, đồng thời lớn tiếng kêu lên, tiếp theo cũng đã đem bên cạnh điện thoại di động nắm ở trong tay, nếu như tình huống không đúng, nàng sẽ lập tức cho Tương Hải gọi điện thoại, dù sao cái này trong trang viên nữ có nam có, hơn nữa các nàng trước kia danh tiếng cũng không phải quá tốt. Nói không chừng sẽ có cái gì xui xẻo khốn nạn rất mà liều, có thể nói nhưng nên có tâm phòng bị người, nói chính là cái này. Có điều lần này, nàng có thể là có một ít quá mức nhạy cảm, Tương Hải nơi này công tác được, hơn nữa thu vào đặc biệt nhiều, ăn ngon, ở được, ông chủ còn rất khách khí, đi đâu đi tìm công việc như vậy đi. Vì lẽ đó nơi này những người đàn ông kia, không có ai sẽ tới đắc ý, khi nghe đến ạ phở sau, cửa người bên ngoài đã chủ động đẩy cửa đi vào. Là ta, là ta, là ta. Chỉ mình, người này quay về ạ phơ nói rằng, mà ạ phơ định nhãn vừa nhìn, cũng không cấm thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản nàng còn buồn bực là ai đây, hóa ra là cùng với nàng ở chung đi nạ Taylor, hai người thời điểm trước kia chính là bạn tốt, vì lẽ đó đến cũng không sanh phân, tắm chung một chỗ, cùng nhau thảo luận đều là rất bình thường, hồng quả thân thể cũng không khỏi đến hướng về giường bên trong cà cà, làm cho nàng thích ngồi ở bên giường. Đi nạ Taylor cũng không do dự, trực tiếp đi tới, ngồi ở bên giường trên. Đã trễ thế này, ngươi không ngủ, ngươi tới đây ta xong rồi cái gì? Nhìn ngồi xuống đi nạ Taylor, ạ phở nghi ngờ hỏi. Không tới, có thể thấy được đẹp đẽ như vậy hình ảnh sao? Ha ha, ngươi nếu là có cần, liền nói với ta à, chúng ta lại không phải là không có cùng nhau chơi đùa quá, ta tới giúp ngươi à. Nhìn ạ phở, đi nạ Taylor cười nói lên. Xác thực, các nàng những người này ở đây đồng thời liền không có gì chuyện cười là không thể mở, đối với phương diện này tự nhiên cũng có thể. Không được. Hiện tại nơi này Tương Hải, ai cũng không thể đụng vào, bao quát các ngươi cũng không được. Có điều lời của nàng vừa mới nói xong, bên này ạ phở đã lắc đầu, một mặt kiên định nói rằng, nhìn nàng cái kia kiên định dáng vẻ, đi nạ Taylor không khỏi sửng sốt một chút. Sẽ không, ngươi và Tương Hải đã từng làm cái kia chuyện đi. Nhìn ạ phở cái kia ánh mắt kiên định, đi nạ Taylor trong mắt có chút mất tự nhiên hỏi, nàng thực sự là càng xem, càng cảm thấy ạ phở tình huống không đúng. Hửm, đã làm. Đối với bạn tốt của mình, ạ phở cũng không có chuẩn bị ẩn giấu, mà là rất thản nhiên nói. Đại mỗ, đáng chết, cơ hội như vậy, ngươi tại sao không có gọi ta đây? Ngươi không gọi người khác cũng phải kêu lên ta đi. Nhìn ạ phở, đi nạ Taylor không khỏi có chút áo nao đập một cái nệm, sau đó có chút lo lắng hỏi. Ta đây không phải chúng ta chủ động, chủ yếu còn phải bởi vì Phùng tiểu thư cùng Ngả tiểu thư, là các nàng hỗ trợ, ta mới. Có thể, sau đó các nàng đi rồi. Ta cũng chưa từng đi Tương Hải nơi đó, bởi vì ta cũng không biết phải làm sao cho phải. Nhẹ nhàng cắn môi một cái, ạ phờ có chút ý xấu hổ nói, mà nghe được lời của nàng, bên này đi nạ Taylor cũng không cấm sửng sốt một chút. Hai nữ nhân kia à, cũng không thể chúng ta còn muốn chờ đến hai nữ nhân kia mới đến sẽ có tiến triển đi. Ai, thật muốn hiện tại đi, liền trực tiếp bá vương ngạnh thượng cũng đạt được, Tương Hải tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử. Vung quyền đầu, rõ ràng đi nạ Taylor đối với Tương Hải thái độ còn mạnh hơn ạ phở cứng rắn nhiều, tuy rằng đều chuẩn bị hiến thân, có điều một là bị động, một thì lại rất chủ động. Tuyệt đối không nên, Tương Hải là gan rất nhỏ bé, ngươi lại hù được hắn. Có điều vừa nghe lời của nàng, ạ phở lập tức bỏ đi nàng ý niệm như vậy, vẻ mặt thành thật nói rằng, nhìn ạ phở dáng vẻ, đi nạ Taylor cũng nhún vai một cái, rõ ràng nàng cũng biết Tương Hải đúng là một kẻ rất nhát gan đến các nàng đưa tới cửa, hơn nữa không muốn danh phận, hắn đều không dám đụng vào. Được rồi, ta muốn đi ngủ. Nếu như ngươi nói việc này, nếu như ta có lần sau, ta nhất định nhớ tới gọi ngươi, khuya lắm rồi, trở lại ngủ đi. Nhìn đi nạ Taylor có chút không cam lòng dáng vẻ, ạ phở vô vô bờ vai của nàng, quay về nàng nói rằng. Hả, không đúng, ta tới đây là có sự muốn hỏi của ngươi, nghe lý nạ nói, Tương Hải nơi đó lại tới nữa rồi hai người phụ nữ, một là cho chúng ta chữa bệnh thì làm nghiên cứu khoa học người phụ nữ kia, còn có một cái nói là bệnh của nàng người. Sẽ không các nàng cũng cùng Tương Hải là loại quan hệ đó đi, cái kia cầu đến các nàng trên đầu, sẽ có hay không có hiệu quả. Nghe được cả phờ, theo bản năng chuẩn bị đi nạ Taylor đột nhiên nghĩ tới, chính mình lại đây là có sự, lập tức đem đầu quay lại, quay về ạ phờ nói rằng. Các nàng, dường như không phải. Lắc lắc đầu, tin tức này ạ phờ cũng nhận được, có điều nói thật, một lúc mới bắt đầu nàng cũng có một chút lo lắng, có điều sau đó ấn lại lì nạ cùng mấy dẻ ăn nói. Ba người chỉ là rất bằng hữu bình thường quan hệ, các nàng đặt ở Tương Hải cùng hai người phụ nữ trước cửa tuyến, mỗi ngày buổi tối để lên là dặn gì, ngày thứ hai còn là dặn gì, đại diện cho môn này bất kể là từ giữa hay là từ ở ngoài đều chưa từng mở ra, vậy thì chứng minh rồi ba người hẳn không phải là loại quan hệ đó, nghe được cả phờ, bên này đi nạ tay lơ xem như là yên tâm. Một lần nữa đi ra ạ phở căn phòng, có điều về tới gian phòng của mình sau, đi nạ tay lơ thì lại đang hồi tưởng vừa nãy ạ phở dáng vẻ, nàng đến không phải đối ạ phở, mà là Tương Hải nếu muốn một, vậy còn dư lại có phải là cũng nên đăng lên nhật báo. Lúc này Tương Hải cũng không biết, đi nạ tay lơ các nàng trong mắt nhật trình là cái gì quỷ, chính hắn ngủ vẫn là rất thơm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn xuất hiện ở đi chạy bộ thời điểm, cố ý đi tới một chuyến bến tàu bên kia. Ngư dân cùng cao bồi, mỗi ngày đều dậy rất sớm. Tương Hải dễ tính, không có nghĩa là bọn họ có thể nắm công việc của mình ứng phó rồi sự. Nếu như bọn họ thật sự ăn ngon lại làm, đừng nói Tương Hải, ẹ đồ cùng dồ bỉn liền sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì lẽ đó thật sớm, bao quát mũ lần rụp ở bên trong, tất cả mọi người trước tiên ở bến tàu tập hợp. Ở đây bọn họ muốn chuẩn bị ngày hôm nay muốn đi tung cá thực thủy vực, còn muốn chuẩn bị chảo mấy con cá, tới xem một chút những này cá mọc, có hay không bệnh các loại, này cũng là bọn hắn mỗi ngày đều chuyện cần làm. Mũ lần rụp giúp bọn họ làm xong những này sau khi, còn muốn cùng kéo Leicester cùng đi phi trường nơi đó, mở ra máy bay trực thăng trên không trung lượn một vòng, lúc xế chiều lại chuyên nhất quyển. Nếu như cá có bệnh, hoặc là cá thực thiếu, vậy sẽ phải dùng máy bay đi tung ngồi, những chuyện này bọn họ đều là chuyên gia. Tương Hải người này có một tốt nhất ưu điểm, chính là hắn không biết, hắn cũng không đi loạn khoa tay. Nếu mục trường bên kia giao cho Dô Bỉn, đó chính là Dô Bỉn nói tính, để ai đi làm cái gì, đều là hắn đến sắp xếp. Tương Hải chủ quản cũng chỉ có khoảng trên vấn đề, còn ngư trường bên này, nhưng là ẻ đùa Anderson chủ quản. Muốn làm gì, muốn chuẩn bị cái gì, tất cả đều là hắn nói tính. Đương nhiên, nếu như phải bỏ tiền, liền cần tìm Tương Hải. Này, ông chủ, có chuyện gì sao? Nhìn rất xa Tương Hải chạy tới, ẻ đùa Anderson dừng việc làm trong tay, hướng về Tương Hải hỏi, phải biết lúc bình thường, Tương Hải cũng chỉ là hướng về bến tàu bên này chắt một hồi, liền loan quải đi trở về, ngày hôm nay cố ý chạy tới. Nhất định là có chuyện, nhìn ẻ đùa đứng lên, Tương Hải cũng chậm chậm dừng bước. Là có sự muốn hỏi các ngươi một hồi, chúng ta chung quanh đây có cá heo khu dân cư sao? Nhìn trước mặt ẻ đùa, Tương Hải cũng hướng về sau lưng hắn bận rộn một đám thủy thủ lên tiếng chào hỏi, tiếp theo liền hướng về bọn họ hỏi. Cá heo? Vật này có cố định khu dân cư sao? Nghe được Tương Hải, bên này tỏ mì chát lơ trước tiên tò mò hỏi. Hắn làm thủy thủ cũng đang kinh nhiều năm rồi, nhưng cá heo có cố định khu vực hoạt động sao? Hắn còn thật không biết. Trước đây không có, cùng cá mập như thế bốn biển là nhà, chỉ có điều sinh tể thời điểm, sẽ tới cố định khu vực đi, có điều sau đó có nhất định chăm sóc khu, ở nơi đó chúng nó sẽ không bị công kích, hơn nữa có không ít đồ ăn, vì lẽ đó thì có một ít cố định khu vực cá heo tồn tại. Nghe được hắn, bên này ản dở cờ dịt sần ở một mặt khác cười nhận. Hắn đến từ chính Nam Mỹ, cá heo hoạt động chủ yếu nhất khu vực, ở nơi đó cá heo không chỉ có là một loại chủ yếu sinh vật, hơn nữa còn là một loại có thể hấp dẫn du khách đến thủ đoạn, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó những này chăm sóc khu, mới đến rồi chính phủ đại lực khai phá. Đúng, chính là như vậy chăm sóc khu các loại, ta muốn hỏi một chút, ở chúng ta bên này có sao? Nghe được hắn, Tương Hải dùng sức chỉ trỏ thủ đoạn, hắn muốn tìm chính là như vậy địa phương, chí ít hắn cũng có cái đại khái phương hướng mới được. Chúng ta bên này dường như không có, ở Thái Bình Dương cùng ốc sở Chây Ly Á phụ cận có không ít, có điều nước Mỹ bờ biển Đông. Florida bên kia cũng còn tốt, có điều chúng ta nơi này là trọng yếu ngư nghiệp tài nguyên khu, cũng không có cho cá heo quá to lớn hoạt động không gian, vì lẽ đó chúng ta nơi này cá heo, đúng là không nhiều. Nghe được Tương Hải câu hỏi, án giờ cờ dịt sẩn có chút hơi củ kết nói rằng, xác thực, Thái Bình Dương Bắc Bộ, từ xưa tới nay chính là Âu Châu và nước Mỹ, Canada ngư trường vị trí, thế giới tứ đại ngư trường ở trong, New Phần Lan ngư trường cùng Bắc Hải ngư trường, đều ở đây Đại Tây Dương Bắc Bộ. Chính là bởi vì nơi này ngư nghiệp đặc biệt phát đạt, đâu đâu cũng có lưới đánh cá các loại, để những này cá heo hầu như đã không có trưởng thành không gian. Liên phân lớn cá heo, không phải là đi xích đạo phụ cận nhiệt đới khu vực, chính là thuận du tiến vào càng rộng lớn hơn Thái Bình Dương. Vì lẽ đó Tương Hải bọn họ nơi này đúng là có một ít lúng túng, muốn tìm cá heo, phải đi về phía nam, bằng không hướng về bắc, chính là tìm cá voi. Cá voi sát thủ và vân vân, cũng là cá heo khoa. Nhưng cá voi sát thủ cũng không có dễ dàng như vậy bị thuần phục, chủ yếu nhất là, Tương Hải không nuôi nổi. Vậy làm sao bây giờ đây? Nghe được cờ dịch sẩn, Tương Hải không khỏi có chút xoắn xuýt, việc này đúng là khá là phiền toái. Ông chủ, hay là có một người có biện pháp? Giữa lúc Tương Hải ở chút phát sầu thời điểm, Edward Anderson nhưng nở nụ cười, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, cờ gì sần đều rất rõ ràng nói không có, Edward còn có biện pháp. Xem ra hắn cái này ngư dân lão pháo, đúng là thật sự có tài. Ông chủ, không biết ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta bắt được cá mạ lỉn xanh sau khi, đi bán chỗ đó. Nghe được Tương Hải, bên này Edward nở nụ cười, theo Tương Hải nói rằng, mà Tương Hải nghe xong hắn, thì lại càng thêm nghi ngờ. Đăng bởi. Chương 400, mua cá heo. Ngày hôm nay thật lòng là hộp máu, 4 điểm đi dưới lầu chuẩn bị rửa giấy, một canh giờ trở về phát vừa vặn, kết quả đã quên, ngày hôm nay tiểu nghỉ dài hạn ngày cuối cùng, người kia được kêu là hơn một A, có điều nhiều người chen ấp, liền nhịn, cởi quần áo đi vào, tắm vòi sen, xếp hàng tắm kỳ, xếp hàng liền xếp hàng 2 giờ, thật vất vả xếp tới ta, xoa xong, kết quả ở sông thời điểm, không có nước lạnh. Nếu là không có nước nóng, chỉ là nước lạnh ta cũng là nhịn, kết quả chỉ là nước nóng không có nước lạnh, cái này ta cho nóng, cũng không có cách nào tắm rồi, chờ đi, chờ đến nước lạnh, kết quả chờ một lần sẽ chờ đến rồi hơn 8 giờ, hiện tại ta ngay cả phần cơm cũng còn không có ăn đây, khổ a. Trước tiên cho mọi người phát lên đây đi. Những này miễn phí, phía dưới là... Hào hào. Từng tiếng bọt nước phun trào, một chiếc kim loại cả 10 phần du thuyền, thừa dịp phong, phá lãng, rạch ra mặt nước đạo đạo sóng gợn, hướng về bồ tẩn vội vã đi. Mà lúc này ở trên thuyền, tổng cộng có 3 người, Tương Hải, Edward Anderson, còn có ản giờ Cờ Dịch Sơn. Ngồi ở thuyền ở trong, Tương Hải nhìn nguyên bản còn thấy không rõ lắm bồ tẩn, dần dần tiến vào trong mắt, tim của hắn cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Đúng, lúc này 3 người này đi ra không phải là vì người khác, chính là vì đi kiếm một ít cá heo. Mà Edward nói có biện pháp người, không phải người khác, chính là lần thứ nhất Tương Hải bán cá mạ lỉn xanh thì, cái kia thu cá ông lão. Edward Anderson nhấc lên, Tương Hải cũng lập tức nghĩ tới, dường như cái này thu cá ông lão nói là, mình cá hay sống, hắn phải sống bán cho quán cơm vẫn là ông chủ tới, Tương Hải không nhớ rõ. Nhưng cũng lấy chứng minh chính là, ông lão này hẳn là có cửa đường, bán có cửa đường, mua tự nhiên cũng có môn lộ. Nếu Tương Hải rất khó bắt đến gia sinh, cái kia mua cũng không sao, cá heo cũng không phải bên trong đại dương này vô cùng hy hữu loại cá. Cùng cá mạ lỉn xanh so với phải kém xa đây, thậm chí so với cá mập đều phải kém không ít, bởi vì cá heo chịu đến quốc tế công ước bảo vệ. Ngoại trừ một ít cực đoan dân tộc cùng người ở ngoài, không có ai sẽ chuyên môn đi bắt giữ cá heo, coi như là không cẩn thận chụp được. Phần lớn ngư dân cũng biết thả đi, coi như là có chút ố hế tâm, không muốn thả, vậy cũng sẽ bán cho vườn thú, thủy tộc quán, bởi vì cá heo bản thân năng lực sinh sản cũng không tính kém, hơn nữa ngoại trừ nhân loại ở ngoài, hầu như không có thiên địch, ở hải dương ở trong, duy nhất thiên địch chính là cá mập, mà nhân loại sẽ ăn vây cá, chưa từng nghe nói ăn cá heo xí. Vì lẽ đó cá heo giá cả cũng không cao, vì lẽ đó ấn lại Edward Anderson giảng, nếu như Tương Hải muốn mua, cái kia 30.000 USD một cái cũng là gần đủ rồi. Đương nhiên, nếu như Tương Hải muốn số lượng lớn, giá cả kia tự nhiên cũng sẽ có hạ xuống. Bởi vì chỉ là mua ý đồ, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ cũng không có mở thuyền đánh cá, mà là mở Tương Hải cái kia chiếc du thuyền. Thuyền vật này, hãy cùng xe như thế, không sợ mở, chỉ sợ thả, vừa để xuống liền dễ dàng xấu, tình cờ mở vừa mở vẫn đúng là sẽ không có sự. Liền Tương Hải hãy cùng Edward Anderson, cộng thêm trên hiểu sơ một ít cá heo ản giờ Cờ Dị Sân đồng thời, đi tới bổ tẩn cá thị, chuẩn bị hỏi thăm một chút, bọn họ vừa mới tới gần nơi này cái cá thị, cá trong thành phố chính đang xếp hàng bán cá người đánh cá môn liền không khỏi nói thầm lên, không thể không nói, Tương Hải tới nơi này số lần cũng không nhiều, nhưng là hắn được quan tâm độ có thể cao hơn nhiều bình thường. Không giống như là lần đầu tiên tới bán cá mạ lỉn xanh thời điểm, Tương Hải còn có một chút không đông ra, hiện tại Tương Hải vẫn là rất phóng khoáng. Thậm chí còn sẽ hướng về nhìn quen mắt người lên tiếng chào hỏi, làm cho đối phương sửng sốt một chút. Đương nhiên, tối ngu dốt người, chính là bán Tương Hải hải đồ tên kia. Hắn còn tưởng rằng Tương Hải là quá tìm đến mình tính sổ đây. Hắn cũng không muốn nghĩ, hắn bán Tương Hải hải đồ trải qua mấy tháng, Tương Hải có lớn hơn nữa khí, cũng không cho tới hiện tại tới tìm hắn tính sổ đi. Huống chi, Tương Hải thật lòng rất cảm tạ hắn, chính là bởi vì quan hệ của hắn, để Tương Hải có thêm một phen phát tài cộng thêm trên hộ thân phủ. Này. Tốt số ngàn tỷ phú ông, ngươi đến đây làm gì? Nhìn thuyền dần dần tới gần, cái này thu cá thị trường phía ngoài một quản sự có chút tò mò hỏi, hắn rất xác định, Tương Hải không phải tiền lời cá, hắn chiếc này du thuyền mặc dù không tệ. Nhưng vật này có thể không đánh được cá, vì lẽ đó hắn cũng rất tò mò, Tương Hải tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn vời người các loại? Chúng ta tới tìm các ngươi đầu, có món làm ăn với hắn đàm luận. Nghe thế cái quản sự, Tương Hải cũng lớn thanh đáp lại nói. Cho tới trong miệng hắn cái kia treo chọc dường như ngàn tỷ phu ông, Tương Hải liền mang tính lựa chọn loại bỏ, ngược lại hắn cũng không sợ người khác nghe thấy. Nghe được Tương Hải, tuy rằng cái này quản sự có chút ngạc nhiên, Tương Hải lại đây nói chuyện gì chuyện làm ăn, bất quá hắn vẫn là chuyển đi qua. Ở nước Mỹ không có ai sẽ thất lễ 1.000 tỷ phu ông, vì lẽ đó hắn bên này ông nói điện thoại chuyển trôi qua nói, hầu như trong nháy mắt liền phản lại đây. Xin mời Tương Hải đi bên trong một tiếp theo, sau đó hắn liền đánh ra dấu tay, ra hiệu Tương Hải không cần xếp hàng trực tiếp cắm vào đi. Ẹ đùa cũng không khách khí, đánh tay lái, liền tại đây chút thuyền trung gian qua lại, không phải không thừa nhận, Tương Hải lái thuyền cũng một trận, nhưng như vậy thuần thục thủ pháp, hắn tạm thời vẫn không được, bởi vì biết Tương Hải không phải tiền lời cá. Mọi người cũng đều đối với hắn xuyên cái đội biểu thị không đáng kể, rất nhanh, thuyền liền dừng ở ụ tàu ở trong, Tương Hải ba người bọn họ cũng từ trên thuyền nhảy xuống. Này, ta hồn ý lao hình, nghe nói ngươi có việc muốn tìm ta. Làm sao, ngươi ngư trường bên trong cá tử môn, muốn bán sao? Tương Hải bọn họ vừa mới rơi xuống đất, sớm nhất mua Tương Hải cái kia cá mạ lỉn xanh ông lão liền cười ha hả đi tới. Nghe được hắn, bên cạnh hắn những kia ngư dân cũng đều cười theo, tất cả mọi người biết. Tương Hải đưa lên cá bột vẫn chưa tới thời gian 4 tháng, thời gian ngắn như vậy bán, vậy dĩ nhiên là muốn bán cá tể tử. Dĩ nhiên không phải, ta còn trông cậy vào nắm những tên kia hung hăng tức người một bút đây. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười nói rằng, nói thật, nếu như là hắn vừa tới thời điểm, đối mặt như vậy mị thức hài hước hắn thì có một ít không chịu được. Có thể sẽ cho rằng đây là những người này ở đây xem thường hắn, sỉ nhục hắn, thậm chí có chút cực đoan sẽ tưởng kỳ thị chủng tộc. Có điều kỳ thực. Người Mỹ đùa giỡn chính là như vậy, nếu nói Mỹ thức hài hước cùng Đông Phương hài hước, trước sau đều là không đồng dạng như vậy. Vậy ngươi có thể phải cố gắng lên, chúng ta vào đi thôi. Nghe được Tương Hải cũng có sống khí, trái lại còn thưởng thức cười mở ra trở về, ông lão này rõ ràng đối Tương Hải thiện ý càng đồng, cười dẫn Tương Hải đi vào chính mình phía sau một cái phòng ở trong. Gian phòng này là chia làm hai bộ phận, trước mặt bộ phận là thả tiền địa phương, phần lớn ngư dân lại đây bán cá, bọn họ muốn không phải ngân hàng chuyển khoản hoặc là chi phiếu. Bởi vì mặc kệ ngươi chuyển khoản bao nhiêu tiền, dùng bao nhiêu chi phiếu, chỉ cần cùng ngân hàng dính dáng, vậy sẽ phải thu thuế, người Mỹ muốn trốn thuế không dễ dàng, đặc biệt là bọn họ những này ngư dân, đánh cá cũng kiếm lời không được quá nhiều tiền. Vì lẽ đó những người này trên căn bản đều phải tiền mặt, một thuyền cá, cũng chính là mấy ngàn USD, thậm chí thiếu thời điểm chỉ có mấy trăm USD. Đối với lần này phân phát tiền mặt tư nhân cá được, tự nhiên là muốn càng được hoan nghênh, bởi vì này một bộ phận tiền có thể tránh thuế. Vì lẽ đó ở đây, mỗi ngày đều tồn phong số lớn tiền mặt, đương nhiên, cái này cá được bảo vệ cường độ cũng không phải vậy mạnh, ngoại trừ ông lão này ở ngoài, nơi này còn có hơn 20 người, trong đó có mười mấy là thủy thủ các loại, phụ trách xưng cá cùng thuyền đánh cá. Còn có mười mấy chính là vũ trang nhân viên, ở đây phụ trách phát tiền cùng cảnh giác người khác lại đây cướp, phải biết bọn họ cũng đều có hợp pháp chứng nhận dùng súng, người bình thường có thể không dám ở nơi này hả hê. Mà ở gian phòng này mặt sau, chính là một ở gian phòng. Ai mệt mỏi có thể đi vào nghỉ ngơi một chút, hiện tại đến là trở thành Tương Hải bọn họ nói chuyện địa phương tốt, đi tới gian phòng sau, thì có một đại hán cho Tương Hải bọn họ một người rót một chén cà phê, tiếp theo liền chủ động đi ra ngoài, hắn biết, có một số việc không phải hắn cái này tiểu lâu la nên nghe. Đến đây đi, ta Đông Phương bằng hữu, ngươi có nhu cầu gì, có thể nói cho ta một chút xem. Ông lão nhìn Tương Hải ngồi xuống, liền khẽ nhấp một miếng cà phê, tiếp theo cười nói lên. Vậy ta cũng là khai môn kiến sơn nói rồi. Ta nghĩ ta cần một nhóm cá heo. Nhìn trước mặt ông lão, Tương Hải thản nhiên nói. Cá heo? Ngươi muốn vật này làm gì? Mở vườn thú sao? Nghe được Tương Hải, ông lão có chút bất ngờ. Nguyên bản hắn cho rằng Tương Hải tìm đến mình, có thể là vì cái gì những thứ khác việc khó, không nghĩ dĩ nhiên là đến mua cá heo. Cái này ngươi cũng đừng quản, ta cuối cùng chi có ta tác dụng. Nhún vai một cái, Tương Hải cũng không thể nói thuần dưỡng đến làm chính mình dưới nước hộ vệ đi. Mà nghe được Tương Hải, ông lão này nụ cười trên mặt, thì có một ít nghiêm túc. Cái này ta còn thực sự không thể không quản, bởi vì nếu như ta bán cho của ngươi cá heo, ngươi trong nháy mắt liền ăn, hoặc là giết đập cái video các loại, nếu là không có bị phát hiện cũng còn tốt, nếu như bị phát hiện, ta cũng phải theo xui xẻo. Đang nói trước một câu nói thời điểm, ông lão này rõ ràng chỉ là thân phận của Tương Hải, người Hoa, từ nơi này cũng nhìn ra hiện vì là, người Hoa ăn ngon phương diện này, ở trên thế giới này đã không phải là bí mật gì. Hầu như tất cả mọi người biết, người Hoa hầu như cái gì đều ăn. Yên tâm đi, ta là tới thuần dưỡng cùng phong sinh, không phải tới giết. Tương Hải lắc lắc đầu, hắn cũng không phải cái gì biến thái, không có chuyện gì rồi danh giết cá heo làm gì. Vì lẽ đó hắn rất bình tĩnh quay về hắn nói. Hả, là nếu như vậy, vậy thì không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi. Edward, bạn cũ của ta ở chỗ của ngươi công tác, ta nghĩ ta cũng không cần đến hư, cái vật kia, trong biển rộng có khi là, cá heo trắng 2m5 trở lên 36,000 USD, 2m trở lên 21,000 USD, 1m50 trở lên 13,000 USD, 1m cùng không tới 1m, thống nhất 10.000 USD, cá heo đen, muốn so với cá heo trắng đắt một điểm, 1m cùng 1m trở xuống 12,000 USD, 1m50 trở lên 15,000 USD, 2m trở lên 27,000 USD, 2m5 trở lên 40.000 USD. Nhìn Tương Hải, ông lão này liền dễ dàng như. Vậy tin Tương Hải, không biết hắn là không phải chỉ là theo lệ hỏi một hồi mà thôi, tiếp theo liền bắt đầu báo giá. Cá heo trắng, cá heo đen. Vật này không phải là chia tế hôn, rộng hôn, vàn, bạch mỏ các loại sao. Có điều nghe được hắn báo giá, Tương Hải thì có một ít ngông, hắn ở Internet tra xét rất nhiều liên quan với cá heo tin tức, làm sao đến vậy thì sao đơn giản. Ai, ngươi nói những kia đều là phân chia tỉ mỉ, cái gì khoa, cái gì thử, các ngư dân cũng là lớn quê mùa, nhiều nhất cũng chính là tốt nghiệp trung học, liền đến làm người đánh cá đến rồi, ngươi để cho bọn họ bồi cái gì khoa cái gì chúc là không thể nào, ở trong mắt bọn họ, cá heo cũng chỉ có đen cùng bạch, nha, còn có hoa, có điều hoa ấn lại bạch tính. Ông lão nghe xong Tương Hải, liền phất phất tay, nói xong lời cuối cùng còn hướng về Tương Hải nháy mắt một cái, dường như cho Tương Hải đánh một chiết khấu như thế. Nghe nói như thế, Tương Hải không khỏi có chút không nói gì, hà hắn tra xét nhiều như vậy tư liệu đều không hữu dụng. Lại là cha cá heo, lại là cha hải dương có vũ loại, kết quả đến vậy thì chỉ phân hắc, bạch, được rồi, ban ngày liếc sắc tinh thần được, buổi tối xem màu đen ngủ ngon. Tương Hải cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Đăng bởi. Chương 401, quyết định. Ở nước Mỹ, ngươi muốn nuôi cái gì, ngươi là có thể nuôi cái gì, lên tới kim điêu, đầu bạc, xuống tới cá sấu, gấu ngựa, thậm chí ngươi muốn nuôi rắn, muốn dưỡng lao hổ, chỉ cần của ngươi hàng xóm không thèm để ý, cái kia sẽ không có người quản ngươi. Đương nhiên, nếu như của ngươi hàng xóm báo cảnh sát, cái kia những thứ đồ này, cũng phải bị bắt, vì lẽ đó nếu như không có như là ti sông hoặc là o nỉn như vậy căn phòng lớn, còn chưa phải muốn cân nhắc dưỡng lao hổ vấn đề. Vật kia tiêu xài cũng không rẻ. Có điều cá heo, nói thật, người nuôi thật lòng không nhiều, một trong số đó cá heo cần rất lớn một vùng bơi, thứ yếu, nếu như không phải ở cạnh biển, chính mình điều nước thật sự là quá mắc, hơn nữa cá heo là ở chung sinh vật, nếu như không kết bè kết lũ, sẽ chết. Trở lên 3 điểm, liền để cá heo nuôi trồng đoàn người vẫn luôn ở vào không cao trong trạng thái, theo thống kê, có 50% trở lên cá heo, đang bị nắm sau sẽ cấm chỉ ăn uống, mai cho đến phiền muộn chết mới thôi. Này cũng là loài người không muốn đi bắt giết bọn họ nguyên nhân. Có điều thị trường kinh tế, chỉ cần là cái đồ vật, sẽ có bọn họ giá trị, cá heo cũng là như thế. Cho nên vẫn là sẽ có mấy người vì tiền đi bắt những thứ này, chỉ có điều muốn bắt giữ thành công, nguyên bản cơ hội thì không phải là rất lớn, nếu như còn muốn đem nó sống sót đưa tới, vậy thì càng thiếu, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới muốn lên vạn USD một cái. Giá cả ta cho đã là rất chi kỷ giá tiền, ta tin tưởng. Ngươi ở đây chỗ khác nên rất khó phải đến như vậy giá cả, đương nhiên, nếu như ngươi muốn nhiều, chúng ta còn có thể bớt. Nhìn thấy Tương Hải ở thật lòng suy nghĩ, bên này ông lão cũng cười nói một câu, sau đó liền không nói, ở nước Mỹ cũng không phải rất lưu hành chém giới, báo một lần giới, không thành công, phần lớn buôn bán cũng là thất bại, không giống như là quốc nội lưu hành chào giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền lại. Ông lão này nói giá cả, cùng Tương Hải khi đến, ẹ đùa cùng hắn nói là giống nhau. Vì lẽ đó Tương Hải vào lúc này liếc mắt nhìn Edward cũng không có nhìn hắn, cũng không gật đầu, chỉ là đứng tại chỗ không núp đích, vậy thì đại diện cho cái giá này còn có thể, không cao lắm, nhưng là không tính thấp. Ta muốn mỗi dạng 10 cái, tổng cộng 20 điều cá heo, tất cả đều muốn 1m50 trở lên, ngươi có thể thấp nhất cho ta làm được bao nhiêu. Nhìn trước mặt ông lão, Tương Hải suy nghĩ một chút vẫn là nói rõ mình một chút muốn. Trời ạ, ta hiện tại xác định ngươi không phải dùng để ăn, 20 điều. Xem ra ngươi là thật sự chuẩn bị phóng sinh điệu bộ đức, có điều không đáng kể, ta chỉ kiếm lời ta USD, 20 điều, tất cả đều là 1m50 trở lên, ta thống nhất cho ngươi tính 13,000 USD, ừ, lại giảm 500, 12,000 USD, như vậy 20 điều, tổng cộng là 25 vạn USD. Nghe được Tương Hải, ông lão không khỏi nở nụ cười, mà nghe được hắn báo giá, Tương Hải cũng âm thầm gật gật đầu. 25 vạn USD, vẫn còn ở mình tiếp thu trong phạm vi. mà hắn muốn một M50 cũng là có nguyên nhân của hắn. Cá heo trên căn bản có thể dài đến 1m7 đến 2m4 trong lúc đó, số ít có thể dài đến 2m5 trở lên, đây cũng chính là loại kia quý nhất cá heo nguyên nhân, dù sao số lượng không nhiều, mà một M50 vậy cũng là một điểm giới hạn. Tuổi tác này cá heo vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng chính là 2 năm tả hữu trình độ, còn không có thể giao phối, nhưng cũng đã có nhất định sức chiến đấu, có điều tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thành thục, càng lợi cho Tương Hải thuần hóa. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Tương Hải mới cố ý lựa chọn cái này độ dài cá heo. Ông lão tự nhiên cũng rõ ràng Tương Hải tại sao lựa chọn cái này độ dài, có điều vào lúc này hắn lựa chọn câm miệng, hắn cũng rõ ràng nói cái gì không thể nhiều lời, Tương Hải muốn những này cá heo làm gì, hắn không biết, hắn cũng lười biết. Giống như là hắn nói, hắn chỉ thích hắn USD, Tương Hải này một đàn chuyện làm ăn, 25 vạn USD, hắn có thể từ đó kiếm lời chừng 5 vạn, đây vẫn chỉ là đối cái vá giá cả, không có đạo lý không kiếm lời, không phải sao. Tiền không thành vấn đề, cá heo lúc nào có thể đến. Ở trong lòng bản tính toán một chốc, 25 vạn USD, đối với bây giờ Tương Hải tới nói, mưa bụi rồi, vì lẽ đó hắn trước tiên đứng lên, quay về ông lão hỏi. Một tuần bên trong, ta điện thoại cho ngươi. Có điều ngươi trước phải lưu cho ta một ít tiền đặt cọc. Ông lão nhìn Tương Hải đứng lên, cũng theo đứng lên, cười nói với Tương Hải, một M50 trở lên cá heo, kỳ thực thật lòng không phải rất khó lấy được. Ngoại trừ chung quanh đây ngư dân thu hoạch ở ngoài, bên này thành phố một ít động vật vườn, thủy tộc quán các loại, cá heo cũng phải cần sinh tử. Sinh tử có chút hải dương quán liền không chống nổi, nước Mỹ phần lớn vườn thú, viện bảo tàng, thủy tộc quán các loại đều là miễn phí mở ra, duy nhất thu vào, chính là thiện tâm nhân sĩ quyên tặng. Nhưng là số tiền này tự nhiên là đã vào được thì không ra được, vì lẽ đó có lúc đem thêm ra tới cá heo bán cho một ít người có tiền, hoặc là như ông lão người như vậy, ở nước Mỹ kỳ thực cũng không phải một rất hiếm thấy sự tình. Đây là 50.000, một tuần bên trong ta chờ ngươi điện thoại. Tương Hải cũng là một người thông khoái, bản thân hắn cũng không đồng ý ở đây tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp lấy ra một tấm 50.000 USD chi phiếu, đưa tới ông lão trước mặt, ông lão cắp lên chi phiếu nhẹ nhàng gậy một hồi. Liền nghe tin tức tốt của ta đi. Chỉ cần có tiền, ông lão này ở biển đồ vật bên trong, liền không có gì làm không ra được. Cùng hắn ước định cẩn thận, hơn nữa ký rồi một phần tương tự với thỏa thuận vậy đồ vật sau, Tương Hải liền cùng ẻ đùa bọn họ đồng thời rời khỏi nơi này. Tại nơi chút các ngư dân ánh mắt hâm mộ ở trong, mở ra chiếc này xinh đẹp du thuyền, từ từ phi ra vịnh. Một gia tốc, tựu như cùng một tia trắng giống như, rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Nhìn Tương Hải du thuyền, không ít người đều ở đây nơi đó bất đắc dĩ cảm khái, nói thật. Ai không ước ao Tương Hải cuộc sống như thế đây? Đại du thuyền mở ra, đại xanh biết phiếu bỏ rơi, tự nhiên bò lớn mỹ nữ đã ở bên người, có điều cuộc sống như thế, bọn họ phỏng trừng đời này cũng chỉ có thể còn lại ngẫm lại, nghe tiếng động cơ càng đi càng xa, những này các ngư dân nguyên bản tăng vọt tâm tình cũng hạ xuống rất nhiều. Như vậy cũng tốt giống có hai cái nữ bi, ngồi ở khách sạn 5 sao trong đại sảnh ăn hạt lạc thổi bò 13. Kết quả từ bên ngoài vào 1.000 tỷ phú ông, hai người này khoác lác 13 cảm giác, cũng biết trong nháy mắt biến mất. Nhớ lúc đầu, Tương Hải cũng đã làm người như vậy, lúc đó hắn liền âm thầm quyết định, cái gì? Trở thành người như vậy? Không không không. Tương Hải lúc trước đặt lễ đính hôn quyết tâm là, cũng không tiếp tục đến cái quán rượu này. Ông chủ, tên kia tới tìm ngươi làm gì? Đại buôn bán. Nhìn Tương Hải ly khai, bên này một quản sự đi tới, có chút ngạc nhiên hướng về đi ra đưa Tương Hải bọn họ ông láo hỏi, hắn thật sự rất tò mò. 20 điều cá heo. Ngươi nói có đúng hay không đại buôn bán? Cười híp mắt liếc mắt nhìn thủ hạ của chính mình, ông lão đến cũng không có cất giấu ra, mua 20 điều cá heo, không phải một chuyện nhỏ, chuyện này tất nhiên là sẽ truyền đi, bọn họ hiện tại biết cũng là có thể. 20 điều, người này muốn làm gì? Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, cá heo giá cả không cao, nhưng là tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng phải 20 vạn, 20 vạn đập ra đi, mua này 20 điều không thể giết lung tung, cũng không có thể ăn thịt gì đó, có mao sử dụng đây. Người có tiền ý nghĩ, chúng ta sẽ không cần phải đi đoán, chúng ta chỉ cần làm tốt tự chúng ta là được. Gậy mình một chút trong tay chi phiếu, ông lão cười ha hả nói, xoay người phải đi gọi điện thoại đi tới, Tương Hải muốn một tuần lễ vẫn là rất chặt. Mà một mặt khác Tương Hải, lúc này thì lại mở ra du thuyền, rất nhanh quay trở về nhà mình bến tàu. Có điều ở về tới bến tàu sau, hắn cũng không có trực tiếp về biệt thự, mà là mở ra thuyền bé đi tới hải lý, hắn cứ gọi ra đại ngốc phu thê, nhìn một chút chúng nó. Không có gì thay đổi, có điều ngày hôm qua chiến đấu lưu lại vết thương, đã toàn bộ đều biến mất. Lúc này lại nhìn tới Tương Hải, không chỉ có đại ngốc lộ vẻ rất hưng phấn, đại ngốc lao bà cũng lộ vẻ rất hưng phấn. Không cần phải gấp, qua mấy ngày ta liền cho các ngươi tìm chút thủ hạ lại đây, lần tới coi như là đến rồi một đám cá voi sát thủ, chúng ta cũng có thể đánh ngã bọn họ. Nhìn trước mặt hai tên này, Tương Hải thân ra tay đến, tả vô vô, bên phải vô vô, đồng thời tự mình nói rằng. Đang bồi hai tên này chơi một lúc sau, Tương Hải liền lẹn vào đến rồi đáy biển, hắn cũng không có quên lần này hắn mục đích tới nơi này. Hắn chính là đến đảo cá muối, hắn phải đi về ăn cá muối vây cá, vừa nghĩ này hai loại đồ vật nếu như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cha cha, không thể lại nghĩ, Tương Hải cảm giác mình nghĩ nhiều nữa một lúc, khả năng muốn chảy nước miếng. Lẹn vào đến rồi dưới nước, mỗi một lần, Tương Hải nhìn thấy nước này dưới ở đấy cảnh, đều sẽ cảm giác thấy hơi khiếp sợ. Tuy rằng Tương Hải nơi này không phải nhiệt đới hải vực, đá san hô tuy rằng đều sống sót, nhưng phần lớn đều xám xịt, nhìn cũng không có cái gì tức giận, nhưng dưới mặt biển ba quang tràn trề, hơn nữa thỉnh thoảng có bầy cá né qua, đúng là rất đẹp. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị đi đảo cá mỗi thời điểm, đột nhiên ở trước mặt của hắn, có một đám du cực kỳ nhanh cá, thật nhanh sẽ qua. Nay một đám cá, một bên chạy vừa ăn, chuyên thuấn trong lúc đó liền ăn hết không ít tiểu con mực cùng bạch tuộc, cũng may Tương Hải cá lúc này đã lớn lên không nhỏ, có sức tự vệ nhất định, bằng không vẫn đúng là không hẳn trốn quá những người này độc khẩu. Nhìn những người này, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, mới vừa làm xong đầu bữa đàn cá mập, tại sao lại nhô ra một đống kẻ tham ăn. Phải biết, Tương Hải đối với mình ngư trường bên trong cá, nhưng là ký thác rất lớn kỳ vọng, làm sao có khả năng cho phép những khác cá tùy tiện ăn. Bất quá khi Tương Hải định nhãn vừa nhìn, thấy được trước mặt những này cá thời điểm, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì trước mặt loại cá này hắn rất quen thuộc, nhưng cũng hầu như chưa từng thấy, cái kia lưu tuyến hình dường như ngư lôi vậy thân thể, còn có sau lưng cái kia tím sắc vây lưng, còn có cái kia tốc độ cực nhanh, dẫn đầu cá, gần như đến có 3m5 khoảng trường, phía sau cá cũng trên căn bản ở 2m trên dưới, như vậy cá, như vậy bầy cá, nếu như Tương Hải không có đoán sai. Niệm nó, ở đâu ra cá ngừ vây xanh? Đăng bởi. Chương 402, cá heo đến rồi. Cá ngừ vây xanh, cá ngừ kali một loại, cũng là quý nhất một loại, cũng gọi là hắc vị cá, hoặc là vây xanh nuốt năm cá. Mặc dù nói không có hoàng môi cá kinh khủng như vậy giá cả, có điều ở loại cá ở trong giá cả, cũng tuyệt đối có thể xếp vào là đỉnh cấp. Loại cá này thuộc về toàn cầu đi dạo cá loại, vị đẹp, hi hữu, hơn nữa chủ yếu nhất là, vớt thành phẩm cực cao, chủ kinh phân bố với Bắc bán cầu Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương Hải Vực, đồng thời loại cá này cũng là du nhanh nhất cá, săn mồi thì tối du tốc độ có thể đạt đến mỗi giờ 88 km, 24 m có thể một giây du xong, tốc độ như vậy, đừng nói là thuyền đánh cá, cái gì thuyền cũng không có nó nhanh. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó loại cá này cũng không khá lắm câu, có điều coi như là như vậy, loại cá này ở toàn cầu số lượng đã ở không ngừng giảm thiểu bên trong. Một là bởi vì loại cá này bản thân là không có cách nào chăn nuôi, bởi vì là toàn cầu tính đi dạo cá, nó cần không ngừng du, không ngừng ăn, nhân công chăn nuôi cơ hồ là không thể nào, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải không có nuôi vật này. Hai là bởi vì này cá lớn bị bắt đích thực rất nhiều, có quá nhiều người yêu thích đi bắt những người này, bởi vì chúng nó rất đáng giá. Loại cá này bản thân chất thịt vô cùng tốt, được xưng trong nước đặc ưu thịt bò, là làm đâm thân cực tốt vật liệu một trong. Ở toàn thế giới đều bị coi là cao kinh thực phẩm cùng đỉnh cấp mỹ vị, có điều toàn thế giới 80% trở lên cá ngừ vây xanh đều là bị dạ vạn người tiêu phí, không có ai sẽ hiểu rõ, dân tộc này đối với cá ngừ vây xanh yêu thích. Lát cá sống cùng thọ ti, những thứ đồ này, ở quốc nội cũng chính là tình cờ điều hòa đồ ăn mà thôi, ở nơi đó nhưng có thể xem là món chính đến ăn. Tương Hải đã từng tốt nhất thời điểm cân nhắc nuôi quá vật này, bởi vì này cá lớn cùng thịt bò như thế, cũng phải cần ấn lại bộ phận mà tính tiền. Có điều tiện nghi nhất, mỗi kg cũng phải bán được $50 trở lên, đắt tiền có thể bán được mỗi kg $200 trở lên. Đương nhiên nếu như là chỉnh cá, vậy thì khác nói rồi, toàn bộ cá thân bị chia làm đại phúc, bên trong phúc, trần chuồng, quai hàm chờ mấy cái bộ phận. Mỗi cái bộ phận giá cả đều là không đồng dạng như vậy, tốt nhất tự nhiên là đại phúc, bên trong phúc kém hơn, trần chuồng là tiện nghi nhất. Đương nhiên, đây đều là Tương Hải ở Internet sau khi xem nhớ kỹ. Hắn mặc dù bây giờ có tiền, nhưng hắn lại chưa từng ăn vật này. Cá ngừ vây xanh tốt nhất cách làm là sống ăn, mà Tương Hải lại không ăn sống gì đó, cho nên lúc ban đầu không thể nuôi cá ngừ kali sau khi, Tương Hải cũng không có đi thử nghiệm loại sinh vật này, hắn không phải ăn không nổi, mà là không có hứng thú gì. Bất quá bây giờ ở mình ngư trường bên trong thấy được một đám cá ngừ kali, Tương Hải cũng thật là sửng sốt một chút. Hắn không nhớ rõ mình ngư trường bên trong có thứ này à, kỳ thực Tương Hải cùng những kia cá mập đối đầu. Chủ yếu cũng là bởi vì những người này. Đại ngốc là biết cá ngừ kali, nó bây giờ thông minh, tuy rằng không bằng tiểu bạch, tiểu hoàng chúng nó những này trời sinh thông minh có vũ loại, nhưng đại ngốc thông minh cũng có 5 tuổi đứa nhỏ khoảng chừng, nếu không thì cũng không có thể cảm giác được Tương Hải đến rồi, liền cứ gọi vợ của chính mình đi cầu viện. Vì lẽ đó nó biết, loại cá này hẳn là rất đắt giá cá, bởi vì nó cũng thích ăn, đương nhiên, nó là không nhận rõ cái gì vây xanh, vây vàng, ở cá mập trong mắt của, cá ngừ kali cũng không tệ, lúc đó cái kia một đống song kê sa, nhưng thật ra là đuổi giết này một đám cá tới được. Có điều bầy cá bị đại ngốc bỏ vào Tương Hải địa bàn bên trong, còn những kia cá mập thì bị đại ngốc ngăn lại. Sau đó mới bạo phát cái kia một hồi tao ngộ chiến, mà này một đám cá ngừ kali tiến vào Tương Hải ngư trường sau khi. Trong nháy mắt đã bị nơi này cái kia sung túc linh khí hấp dẫn, đã qua hơn một ngày, xem ra những này cá ngừ kali phải không chuẩn bị đi rồi. Nhìn những này cá ngừ kali, Tương Hải phản ứng đầu tiên sẽ không tiêu diệt những người này. Bởi vì những người này sẽ uy hiếp được mình cá bột, có điều đợi được nó phát hiện những này cá ngừ kali cũng sẽ không tùy ý công kích cá bột, trái lại càng nhiều hơn ở ăn tiểu con mực cùng tiểu trương cá thời điểm, hắn liền không khỏi do dự một chút. Này một đống cá ngừ kali, tất cả đều là thành niên cá ngừ kali, lớn hơn 3 thước, nhỏ bé cũng có hơn 2 mét, nếu như chúng nó đồng ý ở đây sinh tồn, hơn nữa còn có thể ở chỗ này đẻ trứng, đôi kia với Tương Hải tới nói, có thể là một chuyện tốt. Vì lẽ đó do dự một chút, hắn cũng không có chỉ huy đại ngốc đi xua đuổi chúng nó, mà là như lúc trước hắn thấy những kia vẹn cá như thế, liền để chúng nó ở đây giữ đi. Đương nhiên ở những bầy cá này bơi qua hắn không xa thời điểm, hắn còn cố ý phóng ra một ít linh khí, có ngon ngọt, những này cá đoán chừng là sẽ không đi rồi. Ở trấn an được những này cá ngừ vây xanh sau, Tương Hải còn nhớ chính mình chuyện cần làm. Đi kiếm cá muối và vân vân, về nhà ăn ngon, trong nhà có một bếp trưởng, không cố gắng lợi dụng một chút, vậy thì thật là quá lãng phí. Lấy được đầy đủ cá muối sau, Tương Hải liền di động đến rồi trên mặt biển, một lần nữa lên thuyền nhỏ, cùng đại ngốc chào hỏi một tiếng, liền mở ra thuyền, quay trở về mình trang viên, ở bên trong biệt thự, làm tiểu nhã nhìn thấy Tương Hải lấy được những kia to lớn cá muối thời điểm, nàng cũng không cấm nở nụ cười, xem ra Tương Hải nơi này cũng thật là nguyên liệu nấu ăn phong phú, muốn ăn cái gì cũng có. Buổi tối hôm đó, Tương Hải liền ăn vào giấc mơ ở trong cá muối vây cá, chụp ảnh phát cho mình những kia bạn xấu, đem Phú Viễn, Từ Vĩ bọn họ đều sắp muốn chọc giận điên rồi, không mang theo như thế làm người tức giận, lại là cá muối, lại là vây cá, phung phí của trời a. Mấy ngày kế tiếp, Tương Hải cảm giác mình trôi qua tương đương thoải mái, mỗi sáng sớm lên, chạy qua bộ, đánh qua quyền, ăn rồi bữa sáng sau, hắn liền đi làm ngày hôm nay muốn ăn nguyên liệu nấu ăn, hắn nơi này tuy rằng không bằng Hoa Hạ nguyên liệu nấu ăn phong phú, nhưng này cũng là trong núi tẩu thú Vân Trung Yến, lục địa dê bỏ đáy biển tiên, hắn nơi này cũng coi như là không thiếu gì cả. Tôm hùm, cá muối, hải ngư, hải sâm, hải đảm, con cua, đại tôm, thịt bò, thịt dê, thịt heo rừng, phi long, gà rừng, thỏ rừng, gà tây, các loại chim, hắn nơi này là không thiếu gì cả, ngươi chỉ cần đại khái nghĩ ra được một nguyên liệu nấu ăn, hắn trên căn bản đều làm cho đến. Đương nhiên, một ít khá là đặc thù hắn thì không được, như là hùng trưởng, đầu khỉ các loại, hắn liền làm không được, cũng không có cách nào làm. Có thể coi là như vậy. Dựa vào những này món ăn dân dã, tiểu nhã tay nghệ cũng phát huy đến rồi điểm cao nhất. Những ngày gần đây, có thể là Tương Hải tới nơi này sau khi vui vẻ nhất tháng ngày, bởi vì thật sự có thật là nhiều ăn ngon. Mà những ngày gần đây, tuy rằng Tương Hải không có cho tiểu nhã ý dã, có điều bởi vì nàng mỗi ngày đã ở ăn những thứ đồ này, hấp thu đầy đủ linh khí quan hệ, nàng bản thân bệnh đã ở dần dần chuyển biến tốt, mặc dù bây giờ nàng vẫn như cũ sợ ánh sáng, nhưng ở vào buổi tối, trên mặt nhưng có một chút hồng hào. Bờ nải sờ một trái tim tất cả đều thuyên ở em gái của chính mình trên người. Cho nên nàng dù cho chỉ có một tia chuyển biến tốt, nàng cũng nhìn ở trong mắt, làm nguyên bộ kiểm tra sau. Nàng tuy rằng rất tò mò, Tương Hải là lúc nào trị bệnh, bởi vì tiểu nhã bản thân cũng không biết Tương Hải lúc nào đã chữa bệnh của mình. Có thể có chuyển biến tốt, đây chính là tốt nhất sự, liền nàng cũng càng thêm an tâm cùng tiểu nhã ở cùng nhau ở nơi này. Trong nháy mắt, các nàng đi tới nơi này cũng có 10 ngày. Mà Tương Hải ở ngày hôm qua cũng nhận được ông lão kia điện thoại. Nói cho hắn biết, cá heo chiếm được, khi hắn nói cho ông lão này nhà mình địa chỉ sau, sáng sớm ngày thứ hai, 5 chiếc to lớn xe tải liền xuất hiện ở Tương Hải ngoài trang viên diện, ở Tương Hải đi lúc đi ra, ngồi ở chiếc xe đầu tiên chỗ ngồi kế bên tài xế ông lão cũng theo nhảy lên, nhiệt tình cùng Tương Hải ôm một cái. Này, lão đệ, thứ ngươi muốn, ta cho ngươi mang tới. Vỗ Tương Hải vai, ông lão một mặt hưng phấn nói. Vậy thật là làm phiền ngươi, đến cạnh biển đi thôi. Cùng ông lão nở nụ cười, Tương Hải liền dẫn 5 chiếc xe ngựa, hướng về cạnh biển đi. Đương nhiên, Tương Hải cũng ngồi ở xe tải bên trong, nhìn bên ngoài Tương Hải trang viên cảnh tượng, bên này ông lão không khỏi cảm khái lên. Nha, lão đệ, ngươi hoàn cảnh của nơi này cũng thật là được, nhiều như vậy bò, còn có trang viên, cũng thật là đẹp đẽ à, ta nghe nói các ngươi hoạch rộp chính đang làm khai phá, không biết tình huống thế nào. Nhìn Tương Hải, ông lão từ từ nói rằng, trước đây hắn nghe nói Tương Hải là một kẻ có tiền người, 1.000 tỷ phú ông, nhưng hắn còn thật không có khoảng cách gần tiếp xúc qua những người này. Vẫn tốt chứ, ta chỗ này không phải hoạch rộp trong trấn, vì lẽ đó không chiếm được quá nhiều tin tức. Nghe lời của lão đầu, Tương Hải cũng khép cười một cái, ông lão trước mặt cảm khái, đúng là ở cảm khái Tương Hải trang viên, nhưng phía sau nhưng là đang mặc lên Tương Hải. Tương Hải ngốc ca, nguyên bản rất trong sáng hoạch rộp khai phá kế hoạch, không có cần thiết đi nói với người khác. Hả, như vậy à? Nghe được Tương Hải, bên này ông lão cũng khép cười một cái, lời này rõ ràng không phải hắn cũng muốn hỏi. Mà là hắn thay người khác hỏi, hắn mặc dù có chút tiền, nhưng vẫn không có phát đến đầy đủ đi đầu tư một chấn nhỏ khai thác. Xem ra hoạch rộp bên này xây dựng rầm rộ, cũng làm cho mấy người chú ý tới nơi này, bất quá nghĩ đến này, Tương Hải đến là yên tâm. Bởi vì hắn hết thảy đường lui cũng đã bày sẵn, phía trước ít ngày, cái kia trung tâm nghiên cứu người, đã dắt đi một con Tương Hải bò, đi làm nghiên cứu đi tới. Bất quá bọn hắn có thể nghiên cứu ra cái giám. Đây chẳng qua là Tương Hải tìm cớ thôi, có điều muốn vững vàng phát triển, những này cũng là tất nhiên. Huống hồ, cái này phòng thí nghiệm, không chừng có thể cho mình mang một ít kinh hỉ đây, nói thí dụ như chúng nó nghiên cứu ra thay đổi vật chủng các loại. Hai cái mỗi người một ý người, sau đó thì có một câu không một câu đáp nói, không lâu lắm, 5 chiếc xe tải dĩ nhiên đi tới Tương Hải bến tàu một bên, nơi đó ẹ đùa đám người cũng sớm đã chuẩn bị xong. Cá heo là có vũ loại không có sai, chúng nó cũng phải cần hô hấp dưỡng khí, nhưng chúng nó nhưng không cách nào trực tiếp bại lộ ở trong không khí, như vậy sẽ chết, vì lẽ đó muốn đem chúng nó làm tiến vào hải lý, không phải là dựa vào ma lực, có thể là để chúng nó chính mình khiêu trở lại. Mà là muốn cố ý làm một khe trượt, như là thang trượt như thế, đem cá heo để lên, trực tiếp trượt tiến vào đại hải ở trong. Cái này khe trượt, là ẻ đồ chính bọn hắn làm, tài liệu chính là một ít sắt vụn cùng tấm ván gỗ, đương nhiên. Mặt trên vì sợ sẽ hoa thương cá heo, còn cố ý dùng bao bố một hồi, khe trượt dài 30 mét, vừa vặn có thể đem cá heo đưa ra nước cả khu, trực tiếp tiến vào rất là khoảng 4 mét hải lý, ở độ sâu như vậy, chúng nó mới có thể bình thường bơi lội. Ở hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, 5 chiếc xe tải, cũng cái này tiếp theo cái kia ngược lại lái tới, đem mình sau cái mông, nhắm ngay khe trượt, tiếp theo thì có một ít công nhân bỏ đến xe tải mặt trên, giải khai vẫn bó ở nơi đó thẳng tỏa. Đang bởi. Chương 403, cá heo vào nước. Rào, một tiếng, chiếc thứ nhất xe tải phía trên màn sân khấu bị kéo xuống. Trong nháy mắt một to lớn thủy tộc tương, xuất hiện ở Tương Hải trước mặt bọn họ, ở Thái Dương chiếu xuống lóe không đồng dạng như vậy ánh sáng, mà ở những này trong suốt nước biển ở trong, bốn cái cá heo, chính đang có chút lo lắng du đãng. Có thể là cảm thấy qua nguyên nhân, những này cá heo không khỏi ngừng lại, nổi trong nước, nhìn phía ngoài Tương Hải đám người. Nhìn những này cá heo tốt lắm kỳ, nôn nóng ánh mắt, Tương Hải cũng nở nụ cười, bắt đầu từ hôm nay những người này chính là mình chiến sĩ, đi tới chiếc này xe tải trước mặt của, Tương Hải tay cũng đặt ở pha lê trên, cá heo môn cũng hiếu kỳ quay lại, ở Tương Hải tay một bên bơi qua bơi lại, thấy cảnh này, Tương Hải càng thêm yêu thích những tiểu tử này. Này 5 con cá heo là cá heo trắng, đến từ chính New York, kỳ thực nơi này 20 điều cá heo, có 11 điều đều đến từ chính New York, nơi đó có một nhà hải dương công viên sắp đào bế, vì lẽ đó chính đang bán hải thú. Nếu như ngươi muốn cá voi sát thủ, ta đều có thể giúp ngươi làm ra. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, bên này ông lao đi lên, cười nói với Tương Hải. Cá voi sát thủ. Quên đi thôi, ta chỗ này không nuôi nổi, những thứ đồ này cũng không tệ, lúc nào có thể đem chúng nó bỏ vào hải lý. Nghe được hắn, Tương Hải trong nháy mắt có chút ý động, nói trắng ra là, Tương Hải vẫn là càng yêu thích những kia uy mãnh sinh vật. Cá heo sao, nói đến cũng là chuyện như vậy đi, dùng để làm hộ vệ cũng không tệ lắm. Bất cứ lúc nào có thể. Bây giờ thiên khí rất ấm áp, đến phải không dùng để cá heo đi thích ứng biển nhiệt độ của nước, vì lẽ đó lúc nào cũng có thể thả. Ở Tương Hải cùng ông lão cộng đồng dưới sự chỉ huy, chiếc kia xe tải mở ra danh nước, nước biển theo cái kia thang trượt, hướng về trong biển rộng ầm ầm mà xuống, mà cá heo, bởi vì dòng nước nguyên nhân, hầu như trong nháy mắt đã bị lao xuống một cái. Cho tới Tương Hải thì lại đã sớm đứng ở danh nước một bên, nhìn xuống cá heo, Tương Hải tay trong nháy mắt vỗ vào trên người nó. Một mảnh linh khí, trong lúc vô tình, cũng đã đánh vào này cá heo trong thân thể. Ngày hôm nay Tương Hải linh khí đoán chừng phải tiêu hao không ít, nhưng không nỡ hải tử bộ không được sói sao, vì mình dưới nước yên ổn, có chút hy sinh là tất nhiên. Ở linh khí đánh sau khi đi vào, Này cá heo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó còn có một chút tiến nó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, trực tiếp tràn vào hải lý, có điều tiến vào trong biển sau khi, nó nhưng cũng không hề rời đi, mà là đang nơi đó bơi vài vòng sau, đem đầu nổi lên mặt nước, hướng về Tương Hải vui sướng kêu lên. Chỉ có Tương Hải biết, nó là ở hướng về phía chính mình gọi, những người khác còn tưởng rằng nó là đang kêu gọi đồng bạn của hắn đây. Mà ở lúc này, điều thứ hai cá heo cũng xuôi dòng mà xuống, Tương Hải linh khí lần thứ hai đánh đi vào. Sau đó điều thứ ba cũng xuống, có điều thứ tư cùng đệ ngũ điều thời điểm, dòng nước làm, chúng nó cũng không có hạ xuống, có điều bên này công nhân sớm đã có chuẩn bị, ở nước thả ra sau, ngay lập tức tiến vào két nước ở trong. Đêm này hai cái cá heo cho đẩy đi ra, đương nhiên, Tương Hải cũng gia nhập những người này trong hàng ngũ, hai đạo linh khí cũng như thế thua đưa qua, liền như vậy, cái thứ nhất xe ngựa cá heo đã toàn bộ xuống nước. Hạ thủy sau cá heo môn cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục ở lại một mảnh kia thủy vực, ở nơi đó chơi đùa đồng thời, đã ở nhìn Tương Hải. Cá heo thông minh không thấp, hơn nữa linh khí tầm bổ, để chúng nó trong nháy mắt liền hiểu, Tương Hải bắt đầu từ hôm nay, chính là bọn họ chủ nhân, chúng nó muốn nghe Tương Hải, này mới là chủ yếu nhất. Sau đó chiếc xe thứ hai, đệ tam chiếc xe, đệ tứ chiếc xe, đệ ngũ chiếc xe, Tương Hải mỗi một điều cá heo đều sẽ cho một đạo linh khí. Chờ đến 20 điều cá heo toàn bộ để vào đại hải ở trong sau, Tương Hải cũng hướng về cá heo ẩn nút phất phất tay, cá heo liền ngay lập tức lẻn vào đến rồi trong nước biến mất không thấy, nhìn những này rời đi cá heo, ông lão không khỏi có yên lặng. Ngươi nói, ngươi cứ như vậy thả chúng nó tiến vào trong nước, chúng nó có thể hay không chạy mất à? Nhìn Tương Hải, ông lão có chút lúng túng nói. Không sao, chạy liền chạy chứ, coi như là phong xanh, nơi này của ngươi 20 vạn. Có điều Tương Hải nhưng là đối với lần này rất có tự tin, khẽ cười một cái, liền đối với ông lão nói rằng, nghe được Tương Hải, ông lão cũng hướng về hắn dựng lên một cái ngon cái. Người này tâm cũng thật là lớn, 25 vạn, cứ như vậy múc nước nhẹ nhàng. Có điều coi như là múc nước nhẹ nhàng, cũng không có quan hệ gì với chính mình. Hắn kiếm lời tiền của hắn, những chuyện khác hắn sẽ không quản, ở thu hồi Tương Hải cái kia 20 vạn USD chi phiếu sau, hắn liền cười mang theo lượng xe tải cùng rời đi. Mà Tương Hải nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, cũng nở nụ cười. Bên này ông lão đi rồi, ẹ đua bọn họ cũng đem cái kia thang trượt thu vào, bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp dỡ xuống. Bởi vì nói không chừng, bọn họ người ông chủ này, còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân đây, vật này coi như là để người vạn nhất đi. Ở tại bọn hắn thu thập xong, đều đi thời điểm bận rộn, Tương Hải thì lại quấn lên ống quần, đi từ từ tiến vào hải lý. Ngay ở hắn tiến vào hải lý thời điểm, những kia vừa nãy lẻn vào đến rồi trong nước cá heo lại cùng trở về rồi. Dậm dạp chẳng chịt vây quanh ở Tương Hải bên người, cái kia một đôi như là đậu đỏ vậy con mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tương Hải. Cá heo ánh mắt trời sinh cũng rất nhỏ, mà nó sở dĩ muốn so với cá mập và vân vân nhân khí cao, một là vì vậy ra hỏa bản thân có thể cứu chữa người trải qua, hai là vì vậy ra hỏa trời sinh dài ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Hiện tại những người này cứ như vậy nằm nhoài Tương Hải bên người, một mặt bán manh, dáng vẻ khả ái. Coi như là Tương Hải cũng không cấm phải có bị manh hóa cảm giác, có điều rất nhanh hắn sẽ thu hồi như vậy tâm tình, đáng yêu và vân vân, với hắn như vậy tinh khiết đàn ông không rình dáng. Sau đó các ngươi chính là này một vùng biển hộ vệ, phải bảo vệ nơi này không bị phía ngoài cá mập các loại công kích, các ngươi trong biển sẽ phát hiện hai cái với các ngươi có tương đồng hơi thở cá mập, sau đó nó chính là của các ngươi đồng bạn, các ngươi không thể tự giết lẫn nhau à. Vỗ trước mặt những này cá heo đầu, Tương Hải hướng về chúng nó chậm rãi nói rằng, mà nghe được Tương Hải, những này cá heo cũng không biết có phải hay không là thật sự nghe hiểu, đều ở đây nơi đó đập nổi lên đuôi. Nhìn bọn họ dáng vẻ, Tương Hải khẽ cười một cái, bất kể nói thế nào, những người này cũng là chính mình thủy vực thú bảo vệ. Lần thứ hai cho những tiểu tử này trong thân thể truyền vào một đạo linh khí, tính gộp lại chính là một cái hai đạo, sau đó Tương Hải liền đẩy một cái chúng nó, để chúng nó tiến vào trong biển săn mồi, thuận tiện tiêu hóa trong cơ thể linh khí đi tới. Tại đây chút cá heo môn sau khi rời đi, Tương Hải cũng đặt mông ngồi ở trên bờ cát, Tương Hải vẫn là lần đầu thử nghiệm, trong thời gian ngắn như vậy, liền thả 40 đạo linh khí, coi như là hắn cũng không cấm cảm giác có không rõ, đầu có chút ngất, mắt có chút hoa. Linh khí vật này, kỳ thực hay cùng Tương Hải trong thân thể, nam tính thư đó như thế, bên ngoài có điều số lần vẫn không thể nhiều lắm, thả 40 lần, hầu như hay cùng liền làm 40 lần cái kia sự, không chết cũng đến bán tản. Tương Hải tuy rằng không đến nỗi bán tản, nhưng là cảm giác lòng của mình khiêu ra tốc. Đồng thời con mắt có chút hoa, đây là có chút thiếu dưỡng biểu hiện. Xem ra, sau đó còn chưa phải muốn đại quy mô như vậy thả linh khí tốt hơn. Hiện tại Tương Hải một mảnh linh khí đỉnh đi qua ba mảnh, trải qua mấy tháng này phát triển, trên người của hắn lân phiến đã sắp muốn cao lên tới toàn bộ tiểu nhất nửa. Ấn lại Tương Hải phòng trường, khả năng lại quá nửa nhiều năm, hắn gần như liền vừa nhanh muốn thăng cấp, thời gian cụ thể Tương Hải cũng không biết, bởi vì hắn ở phòng lân phiến đồng thời, cũng một mực dùng, như là ngày hôm nay như thế, một ngày trực tiếp dùng 40 vạn, 3 ngày liền bạch tích trữ. Có điều cũng may hiện tại Tương Hải cũng không có cái gì thiết yếu muốn dùng đến lân phiến linh khí địa phương, chậm rãi tồn đi. Ở đây chậm đại khái hơn nửa canh giờ, Tương Hải mới một lần nữa đứng lên, bước chân phủ phiếm về tới biệt thự của chính mình. Có điều trở về, lại đụng phải Bờ Nải Sờ, nhìn Tương Hải vậy có chút phiêu bước chân, Bờ Nải Sờ nhíu mày một cái. Ai, ngươi làm sao đi ra? Nhìn thấy thì Bờ Nải Sờ, Tương Hải cười lên tiếng chào hỏi. Ta đi ra sưởi tắm nắng, ta cũng không phải em gái ta, có điều, Tương Hải, ta cầm ngươi làm bằng hữu ta mới nói cho ngươi, ngươi vẫn là chú ý một chút thân thể đi, thân thể của ngươi mặc dù không tệ, nhưng nếu như vẫn như thế lãng, cẩn thận chết ở nữ nhân trên bụng. Nghe được Tương Hải, bên này Bờ Nải Sờ chỉ là khinh nói một câu, sau đó liền ngự trọng tâm trường nói với Tương Hải. Ta thả cá heo đi tới, mệt. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nét mặt già nua cũng không cấm một đỏ, cái gì gọi là chết ở nữ nhân trên bụng, nếu như hắn đồng ý, nữ nhân chết ở hắn cái bụng còn tạm được, phi, đây không phải là trọng điểm là Tương Hải không có đi tìm nữ nhân. Được rồi, ta cũng biết, đều là người trưởng thành, không cần cất giấu ra, ngươi tự lo lấy đi. Nghe được Tương Hải, Bờ Nải Sờ phất phất tay, sau đó liền không hề quản Tương Hải, trực tiếp đi tới bình thường Tương Hải tắm nắng địa phương, liền thư thái như vậy hướng về trên ghế nằm nằm một cái, cầm điện thoại di động lên liền quét lên, nhìn nàng cái kia muốn ăn đòn dáng vẻ, Tương Hải cũng thật là cảm giác mình ngày chó. Sắt, này còn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch đây. Nhìn nàng không muốn tiếp tục nghe dáng vẻ, Tương Hải thầm mắng một câu, tiếp tục hoảng hoảng du du hướng về trong nhà đi đến, Tương Hải cũng không phải một quá câu chấp, quá lập dị người. Giải thích không rõ liền giải thích không rõ, hắn cũng lười giải thích, hiện tại hắn chỉ muốn phải đi về ngủ một giấc, quá mệt mỏi. Chuyện này, cứ như vậy sao? Nhìn lão đảo đi vào, liền giải thích đều lười giải thích Tương Hải, Bờ Nải Sờ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lớn như vậy, nàng bằng hữu bên cạnh, không chỉ một lần nói cái kia sự. Có điều nàng còn thật không có đã nếm thử, nhìn lại một chút Tương Hải cường tráng như vậy người cũng phù phiếm bước chân, nàng không khỏi khẽ cười một cái. Rõ ràng muội muội bệnh tình chuyển biến tốt, để tâm tình của nàng cũng tốt không ít, cầm điện thoại di động lên, liền tiếp tục quét lên. Mà Tương Hải thì lại trực tiếp nằm ở trên giường, rơi vào đến rồi mê man ở trong, thật sự là quá mệt mỏi. Hắn này ngủ một giấc đến buổi tối mới lên, mà lúc này Tiểu Nhã cũng đã làm xong bữa tối, giữa lúc Tương Hải ở miệng to ăn mỹ vị bữa tối bổ sung thể lực thời điểm, một nhảy dương điện thoại, đánh tới trên điện thoại di động của hắn. Đăng bởi. Chương 404, phòng ăn khai trương. Hả? Là nàng. Nhìn trên điện thoại di động biểu hiện người liên lạc, Tương Hải nguyên bản chính đang đi vào trong miệng là nhét đồ động tác, không khỏi ngừng một chút, có chút hết ý lẩm bẩm một câu, bởi vì tính ra, người này cho mình điện thoại tới số lần cũng không nhiều. Liền ngay cả tới giết đi bò, đều là người khác gọi điện thoại, cùng Tương Hải liên lạc, điều này cũng làm cho Tương Hải đối người này có như vậy một đinh đinh thoải mái, xem ra, đối phương đúng là đối với mình không có ý gì, như vậy hắn cũng là càng yên tâm. Này, Tề Lệ, có chuyện gì sao? Vùng vẫy điện thoại di động của chính mình, Tương Hải đem điện thoại bỏ vào bên tai quay về điện thoại bên kia hỏi. Nghe được là Tề Lệ thời điểm, ở trên bàn cơm bốn cái nữ hải đều ngay đầu tiên đem lỗ tai dựng lên, nghe Tương Hải điện thoại bên kia nội dung, một đôi mắt cũng từ nguyên bản mỹ vị cơm nước mặt trên, chuyển đến Tương Hải di động trên. Tương Hải, người đã nghe chưa? Nghe bên này Tương Hải thanh âm, Tề Lệ bên kia, ở rất ồn ào tình huống dưới, vẫn như cũ mang theo vẻ hưng phấn quay về điện thoại bên này Tương Hải nói rằng, có điều nói thật. Tương Hải nghe xong nửa ngày, hắn cũng không nghe ra đến cái gì. Hít, nghe cái gì? Nghe được bên kia Tề Lệ thanh âm, Tương Hải có chút tò mò hỏi, hắn thật sự không biết muốn nghe cái gì. Nghe chúng ta khai trương thanh âm, ngày hôm nay là của chúng ta quán cơm khai trương tháng ngày. Nghe được Tương Hải nạ mù nột thanh âm, Tề Lệ không khỏi không vui nói thật, Tề Lệ kỳ thực thật sự không quá đồng ý cho Tương Hải gọi điện thoại. Này đến không phải nói, nàng đối Tương Hải thật sự có cái gì phiến diện các loại. Mà là bởi vì nàng thật sự rất sợ sệt, một gọi điện thoại tới, Tương Hải liền muốn nói với nàng ly hôn, hoặc là biệt ly các loại, tuy rằng hai người tay xưa nay sẽ không có khiên đến đồng thời quá, nhưng là bây giờ Tề Lệ là thật đối Tương Hải có một ít ý nghĩ, ở thời gian này, kỳ thực nàng là rất sợ. Trước đây nàng để phụ tá của nàng cho Tương Hải gọi điện thoại, tuy rằng đều là của nàng trợ lý đang nói chuyện, có điều nàng nhưng vẫn đều ở đây bên cạnh nghe. Mãi cho đến lần trước, giết bỏ thời điểm. Tương Hải trong lời nói biểu lộ ra một tia bất mãn, nói một câu L, À, nàng cũng thật là bận bịu à, để Tề Lệ nghe được sau khi, mới có hôm nay cú điện thoại này. Nói thật, cho Tương Hải gọi số điện thoại này, Tề Lệ cũng củ kết thật nhiều ngày, nhưng nàng cho rằng cần phải nói cho Tương Hải một tiếng. Hả, vậy chúc mừng ngươi a, lại có một vượt giới kinh doanh hạng mục. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải đến là rất bình tĩnh, còn Lưu Lệ nói, chúng ta nhà hàng, Tương Hải ép căn bản không hề hướng về trong lòng nghe, vừa ăn đồ vật, vừa nói. Ngươi cũng không khẩn trương sao. Cái này phòng ăn. Bên trong chủ món ăn nhưng là của ngươi thịt bò. Nghe Tương Hải cái kia bình thản, bên này Tề Lệ vừa định muốn nói, này là phòng ăn của chúng ta, có điều sau đó liền nghĩ tới, dường như Tương Hải một phân tiền cũng không có ra, hơn nữa lấy hiện tại nàng và Tương Hải quan hệ nói lời này, đúng là có một ít không tốt lắm. Vì lẽ đó do dự một chút, nàng liền thay đổi lời giải thích. Hả, cái này ngươi đến là không cần lo lắng, ta thịt bò chắc là sẽ không có vấn đề, ở nước Mỹ bên này bán vô cùng tốt. Nếu như ngươi nơi đó không dùng được, sẽ theo thì gọi điện thoại cho ta, ta cho ngươi lùi, giao tình của chúng ta, lùi cái thịt bò không có vấn đề. Những ngày gần đây, bất kể là Trương Đức Hải, vẫn là Gia Hoàn Tần, kỳ thực đều ở đây hỏi thăm Tương Hải vẫn không có thịt bò. Đối với lúc trước phân cho Tề Lệ 1.000 đầu sự, nói thật bọn họ hiện tại có chút hối hận rồi, nếu như Tề Lệ không muốn, cái kia không thể tốt hơn. Hừ, đừng hòng, ngươi cái này một đầu, được rồi, không nói. Ta muốn đi chiêu đái khách. Nghe Tương Hải hời hợt kia, bên kia Tề Lệ không khỏi dùng sức giậm một cái chân, cắn răng giọng căm hận nói rằng, cái này Tương Hải, còn thật là đáng chết, lẽ nào hắn liền không có chút nào rõ ràng tâm tư của chính mình. Có điều nói đi nói lại, Tề Lệ cũng có một chút không biết rõ tâm tư của chính mình. Ở nói một câu sau, Tề Lệ liền đưa điện thoại cho cút, chỉ để lại điện thoại bên kia còn có một chút lăng Tương Hải. Tính khí cũng thật là càng ngày càng bạo. Lắc lắc đầu, Tương Hải buông điện thoại xuống. Tiếp tục mang theo trước mặt món ăn bắt đầu ăn. Mà một mặt khác bợn mải sở cùng Tiểu Nhã thì lại nhìn nhau một chút, do dự một chút, Tiểu Nhã liền hỏi dò. Cái kia, Tương Hải A, vừa nãy gọi điện thoại là. Hả, cũng không biết nói thế nào, xem như là lao bà ta đi, nhưng bà lão này ta cũng không có chạm qua, quan hệ giữa chúng ta cũng không phải quá tốt, bất quá bây giờ còn duy trì danh phận này, ấn lại suy đoán của ta, khả năng danh phận này cũng sắp kết thúc ta là có thể nghiêm chỉnh giao bạn gái. Đều là như thế không có sáng tỏ nữ chủ tháng ngày, đúng là thật khó khăn trôi qua. Nghe được Tiểu Nhã, Tương Hải cũng cười nói một hồi, cái kia tự rêu ngữ khí, để bọn mải sở cùng Tiểu Nhã đều sửng sốt một chút. Cái gì gọi là không có nữ chủ? Còn có cái gì gọi coi như ngươi lão bà, là chính là, không phải thì không phải là, cái gì gọi là xem như là. Nhìn Tương Hải, bên này bọn mải sở không khỏi buông xuống đôi đuôi trong tay, có chút nghiêm túc nhìn Tương Hải hỏi. Ngươi không có xem qua sao? Coi như là kịch truyền hình cũng giống vậy, đến có một vai nam chính, một vai nữ chính đi, hiện tại giả thiết ta chính là vai nam chính, có điều vẫn không có vai nữ chính ở đây, còn lời ngươi nói xem như là... Ảch! Nghe được bỡ nại sơ, Tương Hải đến là miệng cũng không đỉnh, vừa nói, một bên hướng về nàng giới thiệu, có điều nói liền nói không được nữa. Vì vậy nữ nhân, lúc trước chỉ là lợi dụng chúng ta cha, Tương đến ổn định công ty, sau đó liền đem chúng ta cha một cước đập ra, chờ Tương năng lực sau khi... Nàng liền lại tìm tới, Tương thật sự là quá túng, không biết nàng nói cái gì, sau đó liền ngầm cho phép quan hệ như vậy. Nhìn thấy Tương Hải nói không được nữa, bên này Lina một bên ra sức dùng chiếc đũa, một bên tự mình nói, nghe được lời của nàng, bên này bỡ nải sở cùng Tiểu Nhã đều có một ít kinh ngạc nhìn Tương Hải. Còn thật không có nghĩ tới, người đàn ông này vẫn còn có như thế túng thời điểm. Khắc, nói mỏ gì đây, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi từ từ an. Nghe được các nàng nói. Tương Hải nét mặt già nua cũng không có từ trước đến nay một đỏ, nói đến, hắn hận Tề Lệ sao? Ban đầu là thật hận, hiện tại cũng nói không lên có hảo cảm. Dù cho nàng rất có tiền, ngược lại cũng không có Tương Hải có tiền. Dù cho nàng rất đẹp, Tương Hải bên người xinh đẹp muội chỉ nhiều hơn đều. Về phần tại sao Tương Hải sẽ trở thành một túng hóa, kỳ thực Tương Hải chính mình cũng không biết, có điều có thể xác định, dù cho Tương Hải cùng với Ngạ Hiểu Hy, cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng với nàng, vai nữ chính vị trí. Là nhất định không có duyên với nàng. Cầm một ít ăn, Tương Hải liền rời đi phòng ăn, về trước gian phòng của mình, sau đó sẽ từ mặt khác một bên, tiến vào hắn vẫn giam giữ ạ dạ lì nạ vì cặp gì ổ chô ở nhà kho. Những ngày gần đây, Tương Hải kỳ thực đối với cái này ạ dạ lì nạ vì cặp gì ổ cũng có một chút xoắn xuýt. Nữ nhân này, đúng là đối với mình vô hại, cũng không phải người khác phái tới được, nhưng dù sao lúc trước nàng muốn giết chết chính mình. Cứ như vậy giết nàng đi, Tương Hải có chút dư lòng không đành. Nhưng lại như thế thả nàng đi, Tương Hải còn cảm giác mình có chút thiệt thòi hoảng. Vì lẽ đó những ngày qua hắn vẫn luôn ở nuôi nàng, cho nàng sành ăn, sẽ đem nàng nhốt lại, còn những kia không thích hợp thiếu nhi, hoặc là trước đây Tương Hải ở một số dạ vạn tác phẩm đồ sộ ở trong từng thấy tình tiết, ở đây có thể cũng chưa từng xảy ra. Dù sao nữ nhân này không phải là vậy đàng hoàng, cũng không phải vậy sa đoạ, mà là một chân chính sát thủ, vạn nhất nếu là sấn Tương Hải không chú ý, miệng nhỏ một cắn, Tương Hải không được hối hận cả đời. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn rất xoắn suýt phải làm sao. Ngày hôm nay cũng là như thế, khi hắn đi vào thời điểm, ạ dạ lì nạ vì cặp gì ồ đang ở nơi đó xem đây, lúc này ở của nàng trong phòng giam, đầy không ít, tất cả đều là Tương Hải cho mua về, ấn lại lời của nàng giảng, rất sớm trước đây nàng liền thích xem những thứ đồ này, chỉ có điều trước đây, hắn không có cách nào xem, cũng không có con đường xem thôi. So với Tương Hải vượt qua tìm hiểu nàng, lại càng củ kết tâm thái, ạ dạ lì nạ đến là rất bình tĩnh. Bởi vì nàng cũng sớm đã tiếp nhận rồi tất cả sự thực, nếu như Tương Hải muốn giết, vậy hãy để cho bị giết đi, chính mình phản kháng cũng vô dụng. Như là người như nàng, sớm chết rồi, nếu như Tương Hải muốn làm gì, nàng kia cũng sẽ không phản kháng. Ngược lại, nàng rất yêu thích ở lại đây, đến bất ở chỗ này, nàng không cần lo lắng chính mình có thể hay không bị giết, có thể hay không bị tổ chức bán đi, có thể hay không chết ở cái nào một lần nhiệm vụ ở trong, nàng ở đây có ăn, có uống, có ở, nói thật. Nếu như Tương Hải muốn như thế quan nàng cả đời, nàng kia cũng đồng ý, như là người như nàng, tự do và vân vân, cũng sớm đã không thấy. Cuộc sống như thế, tốt vô cùng. Ngươi tới rồi, tài nấu nướng của ngươi thật là có tiến bộ rất lớn, làm ăn rất ngon, đã từng ta làm nhiệm vụ, đi qua một lần Hoa Hạ, không phải không thừa nhận, nói tới ăn đến, người Hoa ở thế giới trên thủy chung là số một tồn tại. Nhìn Tương Hải lại vượt qua rồi, ạ dạ lì nạ cũng để tay xuống bên trong thư. Một mặt nụ cười quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng có một chút lúng túng, những thứ đồ này không phải là hắn làm. Đây là ta trong trang viên một vị khách nhân làm, thủ nghệ của nàng ta cũng rất than thở. Để tay xuống bên trong hộp đồ ăn, Tương Hải xoay người ngồi ở đối diện với nàng, câu được câu không cùng nàng hàn huyên một lúc thiên. Sau đó mới vươn mình đi ra ngoài, biết người nơi này cũng chỉ có bốn người, Tương Hải, Delina, Mây Giang còn có Ả Phờ. Đương nhiên, trở lại quốc nội Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng biết, nhưng ở cái này trong trang viên hiện tại biết đến, cũng chỉ có bốn người này. Mà sẽ đi vào nói chuyện cùng nàng, dường như cũng chỉ có Tương Hải, mỗi ngày điểm ấy giao lưu thời gian, đối với nàng tới nói, cũng không tệ lắm. Làm Tương Hải trang viên gió êm sóng lặng thời điểm, ở tinh cầu này, nhưng có hai làn sóng người nơi đó cũng không phải hết sức yên tĩnh. Một làn sóng tự nhiên là đến từ chính Hoa Hạ, tề lệ phòng ăn khai trường, tự nhiên cũng đưa tới số lớn nhân viên đến đánh tràng. Trong đó có mấy cái, là nàng rất không đồng ý thấy người. Nói thí dụ như, An Trường Võ. Một mặt khác nổi lên gợn sóng người, nói đến cùng An Trường Võ vẫn có một ít quan hệ, bởi vì này chút chính đang là bộ tần người. Mà ở bộ tần, dám cùng Tương Hải nổ đâm, còn dám cùng Tương Hải đắc ý người, cũng không nhiều. Ngoại trừ cái kia một nhóm không sợ chết ra hỏa ở ngoài, dường như cũng không có người nào. Đăng bởi. Chương 405, gió nổi mây vẩn. Hô cúp cùng Tương Hải điện thoại. Tề lệ tâm tình cũng không thể nói được là cảm giác gì, mừng rỡ. Khả năng có một ít đi. Tức giận. Cũng có một chút. Có điều càng nhiều hơn chính là một loại tiểu điểm mật cảm giác. Đương nhiên, nàng biết, đây cũng chính là chính mình mong muốn đơn phương thôi, muốn phải thay đổi mình ở Tương Hải trong lòng nhân vật. Thật lòng không phải một chuyện dễ dàng, đem điện thoại di động tiện tay cất vào túi quần của mình ở trong. Tề lệ hít sâu một hơi. Mặc kệ Tương Hải thái độ như thế nào, đầu tiên nàng muốn đem mình phòng ăn làm tốt mới được. Chúc mừng, chúc mừng. Có điều giữa lúc Tề Lệ sửa sang xong tâm tình thời điểm, một chán ghét thanh âm cũng truyền tới. Tề Lệ quay đầu nhìn lại, phát sinh âm thanh này người không phải người khác, chính là nàng lớn nhất cửu gia, An gia. Lần này, An gia đến rồi không ít người, không chỉ có An gia chủ sự, An Đức Vân đến rồi, hắn hai đứa con trai, An Trường Dũng cùng An Trường Võ cũng tới, đang nhìn đến Tề Lệ thời điểm, ba người này ánh mắt cũng không khỏi nhắm lại, nhưng bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức hoàn toàn khác nhau. An Đức Vân tiết lộ ra ngoài chỉ có một luồng nồng nặc sát ý, mà An Trường Dũng nhưng là một cỗ sự thù hận, An Trường Võ thì có một ít củ kết, có chút yêu thương, có chút kinh hoàng, cũng có một chút sự thù hận cùng đấu kỵ. Đúng, hắn đấu kỵ, có điều không phải đấu kỵ Tề Lệ, mà là đấu kỵ Tề Lệ vừa nãy cúp điện thoại người kia, Tương Hải. Các ngươi tới đây làm gì? Chỗ rửa chuyện giải quyết rồi. Nhìn đi tới An gia người, Tề Lệ cũng đi từ từ đi tới, một mặt khẽ hất nói, nàng biết. An gia tình huống cũng không phải quá dễ chịu. Từ khi chỗ rửa của bọn họ nhi tử bị Tương Hải giải quyết rồi sau khi, hắn phạm tội căn cứ chính xác theo, cũng bị đuổi về quốc nội. Có điều quốc nội có một chút không tốt lắm, đó chính là ở trong quan trường có quá nhiều làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp nhau. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi đem vị trí nhường lại, nhiều lắm cũng chính là đi cao cấp viện dưỡng lao thành nào đó bên trong ngục giam ở một thời gian ngắn cũng là xong chuyện. Ngươi mất, ân tình vẫn còn, có quá nhiều lỗ thủng, nhưng xuống ngựa, chính là xuống ngựa. An gia lớn nhất ùm bờ dẻo lạ, cứ như vậy xong đời, vì lẽ đó trước đó vài ngày, An gia một mực tìm kiếm mới ùm bờ dẻo lạ. Mà đang tìm khoảng thời gian này, bị tê lệ chỉnh cũng không nhẹ, không chỉ có một số bộ ngành 3 ngày 2 con tới tra trướng, tra vệ sinh. Hơn nữa còn ở thị trường số lượng trên toàn lực trên ép, liền ngắn ngủi này một quãng thời gian, An gia tài sản chí ít bốc hơi rồi đại khái 1/3, ít nhiều đây không phải là ra thị trường công ty, bằng không bốc hơi lên đến càng nhiều. Tê lệ cùng An gia, có thể không có gì làm người lưu một đường lời giải thích, nàng muốn đánh, liền muốn đem gia tộc này hoàn toàn đánh chết. Nàng lựa chọn ở thời gian này khai trương, cũng là bởi vì như vậy, nhìn trong mắt bọn họ sự thù hận, tê lệ rất hài lòng. Kẻ cháu gái, hai nhà chúng ta cũng coi như là thế gia, ngươi như thế cùng bá phụ nói chuyện, không quá giảng lễ phép đi. Khi một chút tê lệ, An Đức Vân một mặt tái nhợt nói, bị một tên tiểu bối như thế trào phúng, hắn đời này cũng không có mất mặt như vậy quá. Lễ phép, có lỗi với à, chờ ngài thời điểm chết, nhất định phải cho ta biết, ta đến là muốn nhìn, ngươi là chết như thế nào, xin mời, thứ cho không nhận tội chờ. Nghe An Đức Vân, tê lệ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi, nghe được tê lệ, An Đức Vân, An Trường Dũng, An Trường Võ sắc mặt đều tương đối khó xem. Ai, người tới là khách, chúng ta làm ăn, không thể đem người đuổi ra ngoài, để cho bọn họ vào đi. Mà bên này rối loạn, không lâu lắm cũng đưa tới chú ý của những người khác, nói thí dụ như ở đây giúp một tay, thân tê lệ nhất phái phó tổng, Triệu Xây Bình. Nhìn thấy lúc này Tiễn Dương nọ trương bầu không khí, hắn liền đi tới, quay về tê lệ nhẹ giọng nói rằng. Tê lệ cũng biết, hôm nay là nàng khai trương thời điểm, nếu như náo động đến không vui, đối với mình phòng ăn cũng có ảnh hưởng. Cho nên nàng cũng chỉ có thể mắt không gặp tâm không phiền, ngang An gia một người mắt sau, liền đi tiếp đón những người khác đi tới. Cho tới An gia người, liền để càng có thành phủ Triệu Xây Bình đi tiếp đãi được rồi, có điều Triệu Xây Bình, đối với này bức tử chính mình lao hữu một nhà, cũng hoàn toàn không có hảo cảm, vì lẽ đó chỉ là ứng phó nói rồi vài câu sau, liền cứ gọi người dẫn bọn họ đi phòng ăn. Ngày hôm nay tể lệ phòng ăn cơm tiểu Tây Tứ gia, cũng trong lúc đó khai trường, có điều những thứ khác tam gia là bình thường doanh nghiệp. Chỉ có nhà này tổng điếm, phải không mở cửa bán, chỉ là dùng để chiêu đãi những kia quý khách. Nơi này không phải cái gì căng tin, quán cơm đặt bao hết kết hôn các loại, cũng là lớn chắc món ăn và vân vân. Mỗi một chắc khách nhân nhiều nhất chỉ có 6 vị, sắp đặt ở một ít ngăn cách phòng riêng ở trong, trong cả sân bầu không khí, vẫn là tương đối tốt. Ngoại trừ An gia người ở ngoài, những người khác đến là đều thật vui vẻ, đang nhìn đến An gia người sau khi đi vào, phần lớn chính nói vui vẻ người, cũng tạm thời ngậm miệng lại. Ở trong cái vòng này, tất cả mọi người biết, An gia cùng Tề gia không hợp nhau. Người Hoa càng nhiều hơn chính là chú ý một trung dung chi đạo, có thể không đắc tội thì không cần tội, cỏ đầu tường mới được sinh hoạt bản chất. Có điều coi như là như vậy, cũng không có ai cố ý lại đây cùng An gia lôi kéo tình cảm, chỉ là ở bên cạnh làm bộ không nhìn thấy. Thực sự là vô liêm sỉ, hổ lạc Bình Dương bị chó bắt nạt. Ngồi ở người phục vụ cho bọn họ dẫn tới phòng riêng ở trong, An Đức Vân đời này cũng không có bị ủy khuất như thế, vỗ bàn một cái. Một mặt tức giận nói, kỳ thực hắn lần này đến, cũng là động có thể hay không hòa giải ý nghĩ, có điều bây giờ nhìn lại, hòa giải là không thể nào. 3. Nếu mục đích tới nơi này không cách nào hoàn thành, vậy chúng ta tại sao không đi đây? Nhìn An Đức Vân khí không nhẹ dáng vẻ, An Trường Dũng cũng rõ ràng có chút khó chịu, từ khi hắn 30 tuổi sau khi, hắn vẫn không có bị như vậy sỉ nhục đây. Đến một chuyến, không thể đến không, chúng ta cũng là làm ăn uống, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta đến là muốn nhìn, tề lệ tên tiểu nha đầu kia, dựa vào cái gì muốn chen chân chúng ta ẩm thực giới, hơn nữa mở vẫn là xa hoa phòng ăn. Nghe được trưởng tử, An Đức Vân híp mắt lại, lão hồ ly này lòng dạ, không phải của hắn hai đứa con trai có thể so sánh được. Trường Võ, đi gọi bọn họ mang món ăn đi. Nghe được lời của phụ thân, An Trường Dũng cũng gật gật đầu, xác thực, không thể tay không mà về, liếc mắt nhìn những thứ khác chắc đã lục tục bắt đầu cấp trên bàn, An Trường Dũng cũng đúng An Trường Võ nói rằng. A, nha. Có điều rõ ràng, An Trường Võ bây giờ tâm tư đều đặt ở tề lệ trên người, nghe được An Trường Dũng sửng sốt một chút mới phản ứng được, đứng lên, đi theo bên cạnh phục vụ viên của nói có thể lên thức ăn. Phòng ăn cơm tiểu Tây khai trương, cùng nhà hàng hoa vẫn có một ít bất đồng, nhà hàng hoa tự nhiên là làm sao náo nhiệt làm sao đến. Có điều phòng ăn cơm tiểu Tây trên căn bản đều phải giả bộ tương đối cao nhã một ít, tề lệ nhắm chính xác chính là đế đô thượng tầng nhân sĩ. Quá náo nhiệt, quá thông tục. Nàng cũng sẽ không như thế làm, vì lẽ đó ngoại trừ cửa một ít lăng hoa ở ngoài, ở bên trong lộ vẻ cũng rất rất khác biệt. Không chỉ có những khách nhân này đều ngồi ở ngăn cách bên trong, đồ ăn, cũng là không cần bọn họ điểm, trên chính là cơm tây phần món ăn. Không phải thập tam đạo món ăn truyền thống phần món ăn, mà là năm đạo món ăn đơn giản hóa phần món ăn. Đông món ăn khai vị, thang, nhiệt đồ bàn, chủ món ăn cùng ngọt phẩm, trong đó đông món ăn khai vị thức ăn hôm nay riêng là gan ngỗng, thang là kiểu pháp canh nóng, nhiệt đồ bàn là kiểu pháp cục ốc sen, chủ món ăn tự nhiên là Tương Hải Trang Viên sản xuất thịt bò, ngọt phẩm là một khối nhỏ tùng lộ bánh gà tổ. Ở ăn món ăn khai vị, tiểu pháp canh nóng tiểu pháp cục ốc sen thời điểm, An Gia người nhưng thật ra là có một ít khinh thường. An Gia sở dĩ có thể ở đế đô ăn uống nghiệp đứng vững gót chân, ngoại trừ rất cứng bóng lưng ở ngoài, thực lực cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Bọn họ dưới cờ cũng có phòng ăn cơm tiểu Tây, nói thật, này ba loại món ăn, ở tại bọn hắn ăn, khả năng còn không bằng mình phòng ăn đây. Dù sao bọn họ trong phòng ăn xin mời đầu bếp tránh, là một mạch lỉnh tam tinh đầu bếp tránh, không giống như là tề lệ. Vừa bắt đầu cũng chỉ mời một nhị tinh, cũng bởi vì đối phương đối với mình có thể có chút ý tứ, trực tiếp cho nghỉ việc. Bây giờ tìm tới liền chỉ là một nhất tinh đầu bếp tránh, tuy rằng mạch lìn nhất tinh đầu bếp tránh cũng là một vinh dự, nhưng khỏe mạnh lực, đúng là muốn so với tam tinh trên lệ không ít, có điều tề lệ nhưng cũng không lo lắng, bởi vì nàng đòn sát thủ cũng không phải những này thông thường món ăn. Làm chủ món ăn kiểu pháp rượu vang đỏ bò bít tết vào bản thời điểm, cái kia hương vị tung bay đi ra, An Gia nguyên bản có chút buông ra tâm. Trong nháy mắt bị nâng lên, nhìn trước mặt bò bít tết, phụ tử ba người nhìn nhau một chút, bọn họ cảm giác tình huống không tốt lắm. Làm An Đức Vân cắt đứt một khối nhỏ bỏ vào trong miệng thời điểm, hắn biết, sự tình thật sự phiền toái. Ai ta? Một tiếng hét thảm, ở bộ tờ Nam Khu trong một cái hẻm nhỏ truyền đến, một người đàn ông dường như bị ô tô đánh bay giống như vậy, nằm ngang bay vào hẻm nhỏ ở trong, phịch một tiếng, đụng ngã sau lưng thùng rác, đầy mặt thống khổ bất đắc dĩ biểu hiện. Mà ở bên cạnh hắn, lúc này đã có không ít người nằm ở nơi đó, ngang dọc tứ tung, trên người, trên mặt đều hiện đầy máu ứ động. Thậm chí có người cánh tay, chân các loại, rõ ràng đã đứt đoạn mất, lúc này chính ôm chính mình vị trí vết thương, nhưng ngay cả kêu rên cũng không dám. Cầu ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Bên này đụng ngã lăn thùng rác người kia, vào lúc này cũng cô nén đau nhức, từ từ bò dậy, quỳ trên mặt đất, quay về hẻm nhỏ khẩu bên kia lớn tiếng kêu lên. Lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám ở địa bàn của ta bán hàng, ngươi là thật sự không biết ta, hay là thật không sợ chết ta? Ở tiếng nói của người này trong tiếng, đoàn người chậm rãi từ âm u hẻm nhỏ ở trong đi ra, người cầm đầu nếu như lúc này có bổ tờn bản địa, lan lộn tốt hơn người, nhất định nhận thức đi ra, Biểu Ly Hồ Dẹn, được xưng điên cùng Biểu Ly. Hiện tại bổ tờn thế giới dưới lòng đất, cũng có thể nói là màu xám khu vực có thế lực nhất một nhóm người người. Bọn họ bằng vào từ hoa hạ một cái nào đó người có tiền tay bên trong rụ ra tới tài chính, trắng trợn ở bộ tờn chiêu binh mãi mã. Hiện tại dĩ nhiên từ lúc trước một có điều trăm người tiểu bàn phái, trở thành bộ tờn thế giới dưới lòng đất một đại lao. Thủ hạ tiểu đệ thêm ngựa tử, sắp tới 1.000 người, ai cũng biết, treo chọc hắn, hầu như hãy cùng treo chọc tử thần gần như. Mà ở sau người hắn, một to con thân hình cũng lao lao đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt người này. Đăng bởi. Chương 406. Định ra kế hoạch. Vô rẻn tiên sinh, ta biết sai rồi, chúng ta cũng bất quá là làm một ít tiền tiêu hoa, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, cầu ngươi. Nghe Biểu Lý Vô Rẻn, nước mắt của người này, nước mũi cộng thêm trên máu tươi của mình, đồng thời ở trên mặt đều bỏ ra. Ta cũng không phải người có máu lạnh, người ban ít đồ sống tạm, ta là không đáng kể, có điều ngươi đánh người của ta, hơn nữa còn dám hò hét, vậy chính là ngươi không đúng, hiện tại, liền xem thành ý của ngươi. Biểu Lý Vô Rẻn cười đứng lên. Nhìn trước mặt người này một mặt khinh thường nói, muốn ở bộ tờn này một mảnh lan lộn, lại dám trêu chọc hắn, người này là tự tìm đường chết. Tiện tay từ phía sau mình tiểu đệ trong tay, lấy ra một cây chùy thủ, Biểu Lý Hồ Dẹn cứ như vậy ném vào người này trước mặt. Người này nhìn chùy thủ, hắn biết Biểu Lý Hồ Dẹn ý tứ, hắn là muốn nhìn một chút mình thành ý, xem ra ngày hôm nay một cái tay là không giữ được, nhưng là cứ như vậy từ bỏ chính mình một cái tay, hắn là thật sự không xuống được cái này nhẫn tâm. Run rẩy cầm lên chùy thủ. Trong mắt của người này đột nhiên hàn mang lóe lên. Vô rẻn tiên sinh, so với ta đi chết, cũng là ngươi đi chết đi. Nhìn trên chùy thủ chiếu ra mặt của mình, người đàn ông này hét lớn một tiếng, trong nháy mắt từ trên mặt đất nổi lên, một chùy thủ liền đâm về phía Biểu Lý Hồ Rẻn ngực. Biểu Lý Hồ Rẻn chỉ là nở nụ cười, nhẹ nhàng lui về sau một bước, giữa lúc người này chuẩn bị tiếp tục thời điểm, một đôi to lớn tay từ Biểu Lý Hồ Rẻn bên cạnh người thân lại đây, không nói hai lời, một cái tay cầm lấy thủ đoạn của hắn. Cái tay còn lại cầm lấy bờ vai của hắn, cứ như vậy hai tay trong nháy mắt dùng sức, liền nghe đến ca một tiếng, cánh tay của người này đã bị hướng ra phía ngoài ban lại đây. Đúng, liền trực tiếp như vậy loan bẻ đi, cảm thụ được trên cánh tay chuyển tới đau nhức, người này không khỏi lên tiếng kêu thảm. Nhưng cũng tiếc, hắn kêu thảm thiết cũng không có đổi về thương hại, vừa nãy đem hắn tay làm gãy to con, vào lúc này buông hắn ra, một lần nữa lui trở lại, mà biểu lý hồ rèn thủ hạ của hắn, thì lại thật nhanh chạy tới, đi tới chính là một trận đấm đá. Có điều mười mấy giây, người này đã ra khí nhiều, tiến vào khí thiếu, nằm trên đất, trắng ra mắt, một mặt bất đắc dĩ nhìn bầu trời, cái này thế đạo, người như bọn họ, thật sự có chút sống không nổi nữa. Giải quyết rồi hắn đi. Nhìn người này dáng vẻ, biểu lý hồ rèn khinh thường nở nụ cười, xoay người đi ra hẻm nhỏ, mà hắn những kia tiểu đệ thì lại vào lúc này đem người này tóm lấy, làm tiến vào một chiếc đã sớm dừng ở một cái nào đó cảng khẩu trong xe, cho hắn tới số lớn say rượu, đem chân ga nhấn một cái, xe này liền điên cuồng hướng về đại hải vọt tới. Có thể dự kiến, người này sau đó coi như là bị phát hiện, phỏng chừng cũng biết sống chết mặc bay, không phải nói bổ tẩn cảnh sát thùng cơm, mà là bởi vì thế giới nay trên, lại sẽ có bao nhiêu người, sẽ đi lưu ý một bán mì phấn tiểu đệ chết sống đây. Nếu đi lên con đường này, bọn họ kết cục cũng đã quyết định. Một mặt khác biểu lý hổ dẹn ngồi xe, về tới mình tụ điểm, bất quá khi hắn trở về chính mình tụ điểm thời điểm, mới phát hiện đã có một nhóm người ở nơi đó chờ đợi hắn đã lâu, nhìn những người này, biểu lý hổ dẹn thầm mắng một câu. Bởi vì này những người này, không phải người khác, chính là nhiều lần yêu cầu mình giết chết Tương Hải người, bất quá hắn cũng không muốn giết chết Tương Hải. Tương Hải là một kẻ có tiền người, hơn nữa có vẻ như ở Bạch Dộp còn có rất nhiều thực quyền, mặc dù bây giờ hắn có hơn 1.000 tiểu đệ, có điều vì Tương Hải cùng cảnh sát trực tiếp va chạm, cái kia cuối cùng chết nhất định là hắn. Dù sao hiện tại đây là một cái pháp chế xã hội, không phải mấy chục năm trước hôi bang khống chế nước Mỹ lúc. Nếu sự tình làm lớn, không nói cảnh sát, quân đội cũng có thể lái tới trấn áp, hắn phách lối nữa, cũng không dám cùng cơ quan quốc gia ti nha nhất miệng. Vì lẽ đó hắn mới vẫn kéo không có đi gây sự với Tương Hải, nếu như không phải là bởi vì hắn tài chính khởi động, đều là đến từ chính những người này, khả năng hắn đã sớm đem những người này từ bỏ, hiện tại nhìn lại những người này, tâm tình của hắn sẽ thật mới là lạ. Không muốn này cùng nhìn chúng ta, Biểu Ly, lần này chúng ta không phải tới gọi ngươi đi giết Tương Hải, mà là cho ngươi đi với hắn hợp tác. Nhìn Biểu Ly hồ rèn cái kia một bộ khó chịu biểu hiện, bên này một người cầm đầu người mặc áo đen cười nói lên. Hợp tác? Ta và một nuôi bò có cái gì tốt hợp tác? Nghe được người mặc áo đen, Biểu Ly hồ rèn có chút không hiểu hỏi. Đó là bởi vì ngươi không biết hắn nuôi bò kiếm lời bao nhiêu tiền, hiện ở trên thị trường loại kia cao cấp nhất đặc ưu thịt bò, chính là đến từ chính Tương Hải trang viên, thậm chí bán được hoa hạ đi, ngươi biết hắn một con bò kiếm lời bao nhiêu không? 15 vạn USD, 15 vạn. Hắn nơi đó có 20.000 con bò, đây chính là 3 tỷ USD, ngươi không động lòng. Nhìn Biểu Ly hồ rèn, người mặc áo đen khẽ cười một cái, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, vừa nghe 3 tỷ, Biểu Ly hồ rèn tâm đúng là chấn động một chút. Ở nước Mỹ kỳ thực cũng là có thành hương khác biệt, trong thành người cũng yêu thích xưng ở nông thôn người vì là nhà quê. Nguyên bản hắn cho rằng Tương Hải chính là một nuôi bò, tổng tư sản, xem như là thổ địa cũng chính là ước tám mà thôi, nhưng hắn thật không có nghĩ tới, hiện tại nuôi bò như thế kiếm tiền, 20.000 con bò chỉ đáng giá 3 tỷ. Lúc nào USD dễ dàng như vậy kiếm lời? Thật chứ? Nhìn bên cạnh người mặc áo đen này, Biểu Ly hồ rèn có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Nghe được hắn, người mặc áo đen này cũng nở nụ cười, những thứ này đều là chủ nhân của chính mình nói cho tin tức về chính mình. Vậy các ngươi muốn cái gì? Nhìn thấy người mặc áo đen này có thành ý như vậy, Biểu Ly hồ rèn lại hoài nghi. Chúng ta muốn hắn thịt bò, chỉ cần ngươi bắt lại trang viên, hoặc là với hắn hợp tác rồi, đến thời điểm hắn trong trang viên thịt bò, chúng ta đều phải, chúng ta sẽ ấn lại cao nhất giá cả cho, trừ phi chúng ta không muốn, nếu không thì không thể bán cho những người khác. Xem ra, An gia là nhìn thấu Tương Hải những này thịt bò lợi nhuận, đúng là tề lệ phòng ăn khai trương đích lưu thiên. Làm cái kia một bàn Tương Hải trong trang viên sản xuất thịt bò lên sàn trong nháy mắt, liền hấp dẫn vô số người quan tâm. Dự họp mọi người, trên căn bản đều là xã hội thượng tinh anh hoặc là cao tầng, đồ ăn ngon bọn họ trước đây ăn qua. Nhưng ăn ngon như vậy thịt bò, nói thật, bọn họ còn thật là có chút bất ngờ, thịt bò nhiều nước, nhưng không gân, cái kia mỡ cùng thịt, ở trong miệng hòa tan cảm giác, cái kia nồng nặc thịt bò nước vị. Ở nhũ đầu trên nổ tung cảm giác, để tất cả mọi người có một ít không rõ. Theo bản năng, liền cầm lên dao nĩa, từng khối bắt đầu ăn, làm một phần thịt bò ăn cho tới khi nào xong, tất cả mọi người cảm giác mình đói hơn, đối với cái kia thịt bò sở cầu, để những cao tầng này nhân sĩ không khỏi tỉnh táo một hồi. Tại chỗ thì có một ít chất kiểm ngành người, muốn nhìn một chút bếp sau, bởi vì bọn họ sợ sệt trong này bỏ thêm một ít quốc gia không cho phép tăng thêm gì đó, có điều chờ đến bếp sau, bọn họ mới phát hiện, này thịt bò thật là tốt rồi ở thịt trên, vật liệu và vân vân, rất đơn giản. Ngay sau đó liền có không ít người hỏi thăm về tề lệ thịt bò khởi nguồn, có điều tề lệ cùng tề thị tự nhiên đều là sẽ không nói. Vì lẽ đó tất cả mọi người là đầu óc mơ hồ, chỉ có duy nhất biết, Tương Hải ăn ra, biết những này thịt bò có thể cùng Tương Hải có quan hệ. Tỉ mỉ điều tra một hồi, quả nhiên, ở nước Mỹ thượng tầng xã hội thượng gây nên náo động thịt bò, cũng là từ với Tương Hải nơi này. Điều này làm cho bọn họ càng ngày càng kinh hoàng, bởi vì nếu như Tương Hải toàn lực chống đỡ tề lệ, cái kia tề lệ ở ăn uống nghiệp đối gia tộc mình đả kích là to lớn, nhưng là phải để cho bọn họ cũng đi mua như vậy thịt bò, bọn họ có thể dự kiến, Tương Hải nhất định là sẽ không bán. Nếu bình thường con đường không lấy được, vậy bọn họ cũng chỉ có thể dùng những thứ khác con đường, mà biểu lý hồ rèn chính là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ hiện tại rất rõ ràng, biểu lý hồ rèn tham lam, nếu như hắn thật sự lấy xuống Tương Hải trang viên, vậy thì đối với bọn họ là có lợi. Nếu như không lấy được, cái kia lấy Tương Hải cùng biểu lý hồ rèn tính cách, nhất định là muốn lên xung đột, đến thời điểm vạn nhất nếu là biểu lý hồ rèn đem Tương Hải giải quyết, ha ha, vậy càng là bọn hắn rất muốn thấy sự tình. Muốn để cá mắc câu, vậy thì phải cho cá bộ điểm mồi, Tương Hải cùng biểu lý hồ rèn lên xung đột, là bọn hắn nguyện ý thấy nhất sự. Ha, các ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự là đúng người này trang viên có chút hứng thú. Sơ sơ cằm, biểu lý hồ rèn một mặt nụ cười nói, nhìn mặt của hắn, người mặc áo đen biết, cái này tham lam ra hỏa động tâm. Giống như là Mát Cô Tư nói, vừa có thích đương lợi nhuận, tư bản liền gan lớn lên. Nếu có 10% lợi nhuận, nó liền bảo đảm khắp nơi bị sử dụng có 2% dưới, nó liền hoạt dược. Có 50%, nó liền bí quá hóa liều có 100% lợi nhuận, nó liền dám đạp lên tất cả nhân gian pháp luật có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất kỳ tội, thậm chí mạo vắt thủ nguy hiểm. Bây giờ Tương Hải, ở biểu lý hồ rèn trong mắt của, chính là một con chân chính dê béo, đương nhiên. Hắn không phải người mặc áo đen này nói cái gì, hắn sẽ tin tưởng và vân vân người, có điều nếu như khi hắn chính mình điều tra, phát hiện Tương Hải bên kia thật sự có lớn như vậy lợi nhuận, hắn không hẳn sẽ không đi trộn đều một hồi, khi hắn xem ra, Tương Hải đơn giản cũng chính là một ở nông thôn kẻ giàu sổi. Vậy thì cùng một đứa bé, ôm một khối vàng ở trên đường đi như thế, chỉ cần có người hữu tâm, hắn liền nhất định không cách nào bảo đảm được khối này vàng, hoàn mặt tập đoàn có thể thay hắn chặn được thương mại cùng chính giới một ít áp lực. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, hoạn mặt tập đoàn xem như là cái thứ gì. Đối với việc đó những này bí quá hóa liều kẻ liều mạng mà nói, không có gì so với xanh mượt USD càng đẹp hơn đồ tốt, vì lẽ đó khi nghe đến cái kia 3 tỷ USD thời điểm, Biểu Lý Hồ Dẹn liền đã hạ quyết tâm. Buổi tối hôm đó, Biểu Lý Hồ Dẹn chính là thủ hạ, chung quanh hỏi thăm, thu thập liên quan với Tương Hải tình báo. Cuối cùng lấy được tin tức, Tương Hải nơi đó bỏ đúng là rất đáng giá, có điều 20.000 chức diện. Có một nửa là không thể bán. Có thể coi là như vậy, Tương Hải trong trang viên bò, cũng đáng 1,5 tỷ USD, 1,5 tỷ A, không phải 15 vạn. Nghe được tin tức này sau, Biểu Lý Hồ Rèn ánh mắt lập tức liền sáng, nếu như có thể được số tiền này, hoặc là những này bò. Vậy hắn mạo một ít hiểm cũng không cái gọi là, toàn bộ hoạch rộp cảnh sát tổng cộng mới có bao nhiêu, chỉ cần mình không cùng chính phủ vũ trang chính diện lên xung đột, phòng trừng chính phủ bên kia không hẳn sẽ làm gì mình. Cứ như vậy, một liên quan với Tương Hải trang viên kế hoạch, chính đang biểu lý hổ rẹn cái kia gian trá trong đầu, dần dần thành hình. Đăng bởi. Chương 407, người đó là nằm mơ. Người mỗi ngày cứ như vậy nằm. Người thật sự không có chuyện gì sao? Nhìn trước mặt nằm ở trên ghế nằm chơi điện thoại di động Tương Hải, bờ nải sờ một mặt khó chịu nói rằng, sáng sớm nhìn hắn đi ra ngoài mở xong nguyên liệu nấu ăn sau, liền ở ngay đây nằm một cái, cũng thật là nhàn nhã. Ta có chuyện gì a? Nghe được bờ nải sờ, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi. Hắn trong trang viên, hết thảy đều ở án bộ liền ban tiến hành A, bò bây giờ còn lại hơn 15,000 đầu, còn có 2 lần là có thể toàn bộ bán xong. Những thứ này đều là do Bỉn Garcia đến phụ trách công tác, Tương Hải chỉ phụ trách kiếm tiền cùng bỏ tiền. Những thứ đồ khác, hắn vẫn rất tín nhiệm do Bỉn, chính là dùng người thì không nên nghi ngờ thì không dùng người. Nếu như bọn họ ở mí mắt của mình từ dưới đáy đùa giỡn cái gì tiểu hoa chiêu, vậy bọn họ sau đó nhưng là tìm không ra công việc tốt như vậy. Ngư trường bên kia hiện tại còn chưa có bắt đầu chính thức kiếm tiền, tuy rằng cá tăng không nhỏ, nhưng ít nhất cũng phải nuôi 1 năm lại nói rõ cách khác năm khoảng tháng 3 thời điểm mới có thể chính thức ra cá, hiện tại chủ yếu chính là giám thị kỳ, nhìn nuôi cá, con cua, tôm hùm và vân vân, có thể hay không trường bệnh, nếu như đồ ăn không đủ, liền cần thêm chút đồ ăn. Những thứ này đều là do Edward Anderson đến phụ trách, cùng các cao bồi như thế, bọn họ có thể tìm không được công việc tốt như vậy. Rượu vang trang, năm nay Tam Nguyệt vừa mới gieo xuống cây nho cây, mặc dù nói cây nho cây là thời gian càng dài càng tốt, có điều tương hại cây nho, dù sao không như bình thường cây nho, hắn là bỏ thêm linh khí, có điều coi như là như vậy, cây nho thời kỳ sinh trưởng chính là nửa năm, hắn muốn thu cây nho cất rượu, liền muốn chí ít đợi được đầu tháng 9 lại nói, nếu như muốn cất băng rượu, vậy còn muốn chờ chút xương lại nói đây. Có điều bổ tẩn cũng không phải rất thích hợp cất băng rượu, bởi vì hắn nơi này lạnh thời gian vẫn tương đối muộn, không giống như là Canada khu vực. Nơi đó 10 tháng vừa qua liền xương giá, bởi vì thật sự là quá bắc, hầu như ở rất nhiều địa phương ngay ở vòng cực bắc phụ cận. Vì lẽ đó nơi đó sản xuất băng rượu cũng là toàn cầu tốt nhất, bởi vì xương giá thời gian là sớm nhất. Tương Hải năm nay chủ yếu vẫn là muốn cất rượu vang đỏ, băng rượu và vân vân, sau này hay nói đi. Trong công tác diện vấn đề, ít cần Tương Hải bận rộn, mục trường, ngư trường, tiểu trang, đều có người đang hoạt động. Gian phòng vệ sinh vấn đề, cũng không cần hắn đi lo lắng, phòng của hắn, mỗi ngày Lý Nạ cùng Mấy Giang ở trường trị chính mình gian phòng thời điểm, đều sẽ thay Tương Hải thu thập một chút, các sủng vật cũng biết không ở bên trong biệt thự đi nhà cầu, bao quát cái kia hai con vừa tới tiểu thủy đồn. Đối với lần này, Tương Hải đúng là không có chuyện gì muốn làm, trước đây còn muốn làm cái ba món ăn, hiện tại liền ba món ăn cũng không làm. Sáng sớm sẽ theo liền ăn một miếng, buổi trưa cũng tùy tiện ăn một miếng, buổi tối sẽ chờ Tiểu Nhã làm bữa tiệc lớn. Vì lẽ đó hắn không nhàn nhã ai nhàn nhã, thật lòng là không có chuyện gì thật làm, vì lẽ đó liền nằm ở nơi này chơi game được rồi. Ngươi cũng thật là, ngươi trong trang viên một hữu sự tố, ngươi sẽ không đi nhìn ngươi đầu tư chấn nhỏ sao? Nhìn Tương Hải, bỡn ngoài sờ một mặt khó chịu quay về hắn nói rằng, mấy ngày trước nàng mở ra Tương Hải trước kia F650, đi tới bánh rộp. Gặp được chính mình duy số không nhiều bạn tốt, sẵn đi cơ lại, ở nàng nơi đó bờ ngoại sở cũng biết rất nhiều liên quan với Tương Hải chuyện tình, nói thí dụ như nguyên muốn hắn trong trang viên cái kia 10 nữ hải cộng thêm trên lì nạ cùng mấy dạng quá khứ của. Còn có Tương Hải là thế nào từng bước một đến ngày hôm nay, còn có Tương Hải cho chấn nhỏ đầu bao nhiêu tiền. Những này sẵn đi cơ lại đều nói với nàng, mà nghe xong lời của nàng, bờ ngoại sở cũng có một chút bất ngờ, còn thật không có nghĩ tới Tương Hải dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền. Chỉ là Tương Hải tiền, hầu như hãy cùng nhà các nàng gần đủ rồi, có điều cân nhắc đến, đây mới là Tương Hải một năm tiền kiếm được, nàng liền lại có một ít không nhạt định rồi, một năm liền kiếm lời nhiều như vậy, 10 năm đây, 20 năm đây. Nàng phảng phất nhìn thấy, Tương Hải sắp trên có phục hay không. Ta cũng không có quyền giám sát, mốt sở ạ đạm lại giúp ta nhìn, không có việc gì. Khoát tay háo một cái, Tương Hải cười nói. Xác thực, hắn cũng không hiểu những này, một người thường không có cần thiết đi chỉ huy trong nghề. Hắn chỉ cần tra một chút món nợ là được rồi. Cho tới thi công đơn vị các loại, nhưng Hoa Lít Kỳ Kẻ tự nhiên sẽ canh chừng rất căng, dù sao đây là hoạch rộp chấn nhỏ chuyện của chính mình. Nếu như xảy ra vấn đề, cái kia chấn nhỏ khách du lịch thì xong rồi, tân sinh chấn nhỏ, có thể không chịu nổi cái này, đây cũng không phải là quốc gia nào hạng mục, dở trò, được chăng hay chớ, đây là bọn hắn công trình của mình. Vì lẽ đó hắn và trên chấn cư dân, đều sẽ cố ý nhìn kỹ những người này, đừng nói là ăn bất nguyên vật liệu, kém không có chút nào được. Dưới tình huống như vậy, Tương Hải đi tới cũng vô dụng, có thời gian này hắn còn không bằng trên điện thoại di động diện khỏe mạnh vui đùa một chút game đây. Người cũng thật là. Nhìn thấy Tương Hải chết sống cũng không đồng ý nhúc nhích, vợ ngoại sở cũng là hết trô nói rồi, có điều nàng cũng không có cách nào nói Tương Hải cái gì, bởi vì hắn thật lòng là một hữu sự tố, hắn không phải có việc ở thác, mà là hắn thật sự rất rối rẽn. Ông chủ, có một nhóm người muốn gặp ngươi, bọn họ nói là đến thương lượng mua bán. Giữa lúc Tương Hải cùng bợn mải sờ ở nơi đó không có chuyện gì rồi danh cãi vả thời điểm, đột nhiên rỗ bỉn Garcia thanh âm, từ Tương Hải bên hông đường ống nói điện thoại bên trong truyền tới. Tương Hải nghe được rỗ bỉn, không khỏi hướng về xa xa cửa nhìn sang. Tương Hải khu cư ngụ khoảng cách cửa kỳ thực cũng không phải rất xa, đương nhiên, nếu như là người bình thường dùng mắt thường là rất khó ở biệt thự trước cửa, nhìn thấy ngoài cửa lớn tình huống, có điều Tương Hải nhưng có thể mơ hồ thấy được, lúc này ở tầm mắt của hắn ở trong. Liền thấy hai chiếc xe chính đứng ở ngoài cửa, một ít ăn mặc lưu lý lưu khí tiểu lưu manh, đang đứng ở bên cạnh xe, mà ở đầu xe, lại có một người mặc câu phục, đánh cả vạt người trung niên, xem ra dường như là những người. Này đâu mục, tình huống thế nào? Tương Hải liếc mắt nhìn những người này, hắn dường như cũng không quen biết những người này, hơn nữa vừa nhìn liền biết những người này lai giả bất thiện, có điều tuy rằng không biết những người này là ai, nhưng là Tương Hải nhưng có chút hiếu kỳ, những người này tìm đến mình làm gì? Liền suy nghĩ một chút, hắn liền từ trên ghế nằm đứng lên, hướng về cửa chạy đến. Nhìn Tương Hải đứng lên hướng về cửa đi tới, Bợ Nại Sở cũng có chút hiếu kỳ, theo Tương Hải là xong đi qua. Cảm thấy Bợ Nại Sở theo chính mình đến rồi, Tương Hải cũng không lưu ý, đi từ từ đến rồi trước đại môn. Nhìn đi ra Tương Hải cùng Bợ Nại Sở, những người này đều theo bản năng nhìn về phía hắn, ấn lại bọn họ biết tình huống, Tương Hải tiểu ứng cai thị chủ nhân của nơi này, nhưng Bợ Nại Sở, bọn họ còn thật sự không biết. Nhưng là những này tiểu lưu manh, không quen biết sẽ không nhận thức chứ, nhìn Bợ Nại Sở mặc ở nhà quần áo, cái kia từng đôi như sói con mắt, ngay ở Bợ Nại Sở trên người quét tới quét lui, thậm chí ở người phía sau còn có thổi huýt sáo. Nhìn những người này dáng vẻ, Tương Hải cùng Bợ Nại Sở lông mày cũng không khỏi vừa nhíu, những người này khẳng định không phải cái gì tốt bính. Ta chính là chủ nhân của nơi này, có chuyện gì sao? Cách một cửa sắt, Tương Hải nhìn trước mặt những người này, một mặt không tình nguyện hỏi. Chúng ta là lại đây với ngươi đàm luận một hồi hợp tác, không biết có thể hay không để chúng ta đi vào. Nghe được Tương Hải, cầm đầu người trung niên khẽ cười một cái, sau đó hơi khách khí nói, tại sao nói là hơi khách khí đây? Nếu như không phải nhìn hắn cái kia một bộ lao tử ăn chắc ngươi vẻ mặt, Tương Hải vẫn đúng là suýt chút nữa tin. Chúng ta có cái gì tốt hợp tác? Chúng ta không có gì muốn hợp tác đồ vật, các ngươi đi thôi. Lắc lắc đầu, Tương Hải rất rõ ràng nói, hắn cần cùng người khác hợp tác sao? Hắn mới không cần đây. Này, ngươi vẫn không có nghe chúng ta nói chuyện liền dám từ chối chúng ta, ngươi là không phải là không muốn sống. Nhìn Tương Hải xoay người phải đi, cậu bên trong một lấy mái tóc nhuộm thành màu xanh biếc ra hỏa, đi tới một cước, liền đá vào Tương Hải trên cửa sát, sau đó lớn tiếng quát. A, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Nghe được người này, Tương Hải ánh mắt xoay ngang, một mặt âm trầm hướng về hắn nói rằng. Ai, trước tiên không nên gấp gáp, ngươi hay là trước nghe một chút chúng ta hợp tác hạng mục đi. Ta đại diện cho biểu lý hồ rẻn tiên sinh, hướng về của ngươi trang viên đầu tư 3 triệu đô la Mỹ, chiếm ngươi trang viên 50% cổ phần, ngươi thấy thế nào? Vung tay lên, người trung niên kia ngăn lại là bên người cái kia tiểu lưu manh còn muốn tìm Tương Hải phiền toái ý nghĩ, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, giọng nói kia giống như là Tương Hải chiếm món hời lớn như thế, mà nghe được hắn, Tương Hải vậy không tiết dáng vẻ đã bỏ đầy mặt. Ta sớm đã có cảm giác, các ngươi chính là đến tìm cái chết, sấn ta ngày hôm nay tâm tình tốt, cút đi. Tương Hải trang viên giá trị bao nhiêu tiền? Không từ mà biệt, hắn chỉ là mua lại vùng đất này, liền bỏ ra 280 triệu, hơn nữa hiện tại hắn trong trang viên bò, cá, cây nho, hắn trang viên ra giá 50 ức USD, nếu như hắn bán, coi như hắn thiếu thông minh, bởi vì 50 vạn USD, 2 năm cũng là kiếm trở về, mà bây giờ những người này nói cái gì, 3 triệu USD liền muốn chiếm 50%. Bọn họ chưa tỉnh ngủ đi. Tiểu tử, ngươi lại hắn mục dám mắng một câu thử xem. Có tin hay không lão tử tới tập trung giết chết ngươi. Chỉ vào Tương Hải, lời mới vừa nói cái kia lưu manh lần thứ hai ngoài mạnh trong yếu gọi khí lên, thậm chí còn lấy tay thân tiến vào Tương Hải trang viên ở trong. Thấy cảnh này, Tương Hải không nói hai lời, trực tiếp cầm một cái chế trụ người này cánh tay, dùng sức đi vào trong kéo một cái, trong nháy mắt người này cũng cảm giác được một luồng cự lực truyền đến, loảng xoảng một tiếng, đập vào Tương Hải cửa sắt lớn trên, mặt đều sắp muốn đè ép, có điều Tương Hải nhưng không có buông tay. Trái lại vẫn còn tiếp tục tăng lực, cũng chỉ nghe được đùng đùng hai tiếng, người này cánh tay trong nháy mắt thân dài ra một khối. Đây là Tương Hải đem hắn then chốt cho kéo xuống cứu nguyên nhân, mà cứng như thế miễn cưỡng bị xả cứu, người này cũng không cấm lớn tiếng kêu thảm lên. Buông tay. 4. Nhìn Tương Hải dĩ nhiên đem mình đồng bạn tay cho kéo xuống cứu, những người này sau lưng những kia lưu manh, cũng ngay đầu tiên vọt tới, còn có một chút người trực tiếp đi tới xe cốp sau nơi đó, lấy ra một ít cầu đồng các loại vũ khí. Phân phát đến rồi những người này trong tay, bất quá bọn hắn vừa mới xông lại, liền thấy xa xa, mấy thất ngựa cũng đã vượt qua rồi. Tình huống ở bên này, là Dô Bỉn nói cho Tương Hải, tự nhiên Dô Bỉn cũng vẫn đang chú ý nơi này, vừa nhìn tình huống không ổn, liền lập tức tìm tới đồng thời chăn nuôi cao bồi, cưới ngựa liền chạy tới, đến rồi hiện trường vừa nhìn mũi tên này dương nỏ trương dáng vẻ, bọn họ đã ở trong nháy mắt kéo ra chính mình súng lục bên hông, một mặt bất thiện chỉ vào những người này. Đăng bởi. Chương 408. Tương Hải là địa đầu xà. Nước Mỹ chính phủ, đối với tư nhân lãnh địa bảo vệ tính, đúng là không sai. Nếu như không có lục soát lệnh, cảnh sát, FBI, kia các loại tiến vào lãnh địa của ngươi, cái kia đều là phi pháp xông vào. Bất quá đối với phi pháp xông vào, có thể tự vệ phản kích cường độ, các châu phải không như thế, đương nhiên, cũng không như là trong truyền thuyết như vậy, có người xông vào, ngươi là có thể nổ súng đánh gục đối phương, đó là không có khả năng. Bình thường mà nói, muốn tự vệ nổ súng đánh gục kẻ xâm nhập, một trong số đó là muốn cầu đối phương có uy hiếp được vũ khí của ngươi, nếu như chỉ là tay không các loại, cấu bất thành uy hiếp, vậy ngươi kích tế liêu đối phương chính là mưu sát. Thứ hai là muốn chiếm được địa phương cảnh sát cơ cấu tán thành, thấy có người phi pháp xông vào, ngươi trước tiên cần phải cho cục cảnh sát gọi điện thoại, nói rõ tình huống, hơn nữa nhà nơi này đến an quản chế, dưới tình huống như thế, cảnh sát cho ngươi nổ súng, ngươi mới có thể nổ súng, nếu không thì cũng là mưu sát. Thứ ba, nếu như ngươi nổ súng, phát súng đầu tiên đánh trúng đối phương cánh tay, hoặc là chân, làm cho đối phương mất đi công kích sức mạnh của ngươi, ngươi liền không thể được sẽ nổ súng, nếu như hiện nổ súng vẫn là mưu sát. Vì lẽ đó ở nước Mỹ, phần lớn súng, kỳ thực đều chẳng qua là trang trí, dùng để hù dọa người, nổ súng thật không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là đối một ít tuân kỷ thủ pháp thật là tốt công dân mà nói, súng thật chỉ là trang trí mà thôi. Nhưng người sẽ không có một không sợ chết, làm rồ bỉn Garcia bọn họ khẩu súng lộ lúc đi ra, nguyên bản còn kêu gào những người này, trong nháy mắt liền mất tiếng, sau đó lui về sau một bước, toàn bộ tình cảnh trên, cũng chỉ còn sót lại cái kia bị Tương Hải đem cánh tay kéo xuống cứu người kia tiếng kêu thảm thiết, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tình cảnh cực kỳ quỷ dị, yên tĩnh. Ông chủ, tình huống thế nào? Nhìn phía ngoài những người này, rồ bỉn Garcia có chút nghi ngờ hỏi. Những người này là tới đập phá. Một bên lôi kéo người kia cánh tay, Tương Hải vừa cười nói. Hoa nha hoa nha hoa nha, không cần, không cần, chúng ta chỉ là lại đây nói chuyện làm ăn. Người Hoa các ngươi không phải nói, buôn bán không xả thân nghĩa ở sao, không cần nắm súng quay về chúng ta đi. Nghe được Tương Hải cùng Dô Bỉn, lúc này nguyên bản ở bạo phát xung đột thì, cũng đã vọt đến phía sau trung niên luật sư đi tới, dùng hắn cái kia quái dị làn điệu vẻ mặt thành thật nói. 3 triệu liền muốn mua ta trang viên 50%. A, các ngươi đây không phải là tìm đến cha, ai tin? Nhìn trước mặt người này, Tương Hải một mặt khinh thường nói, hắn rất sớm trước đây liền cân nhắc qua, theo riêng mình trang viên càng ngày càng kiếm lời. Nhất định sẽ có không ít người nhìn chằm chằm mình, bất quá hắn tương quá một ít tập đoàn tài chính, gia tộc, nghĩ tới nước Mỹ chính phủ, tất cả bố trí của hắn, cũng là vì ứng đối hai phương diện này, nước Mỹ chính phủ, hắn liền đem phòng nghiên cứu nơi đó nghiên cứu báo cáo đi lên giao một cái, hắn yêu trách trách địa. Ngược lại bọn họ cũng không khả năng thu rồi địa bàn của chính mình. Tài phiệt bên kia, chính mình có 400 triệu USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, đây chính là hắn hộ thân phủ. Liền hắn còn thật không có nghĩ tới, này lăn lộn hôi đạo tiểu miêu tiểu cầu, dĩ nhiên cũng dám đến gây sự với chính mình. Những này hôi đạo người, trừ phi là kẻ liều mạng, muốn dựa vào bắt cóc làm giàu, bằng không những người này ở đây người có tiền trong mắt của, chính là một con chó, dã cẩu hoặc là da chó, đều là chó, muốn đánh chết. Bất cứ lúc nào có thể. Đến Tương Hải cấp độ này người, cũng thật là rất khó đi nhìn thẳng vào những người này, bất quá bây giờ những người này lại dám đến gây sự với hắn. Như vậy cũng tốt giống, ngươi ở đây một mảnh lăn lộn không sai, ra ngoài gọi một đứa bé đánh một cái tát tử như thế, để Tương Hải rất khó chịu. Được rồi, ngươi không bán liền nói ngươi không bán, không có cần thiết như vậy, ok. Nghe Tương Hải cái kia một bộ khó chịu nói, bên này luật sư lúc này cũng ở nơi đây giơ tay lên. Hắn thật chỉ là lại đây đàm phán, mà không phải lại đây đánh nhau. Ha, nói như vậy lên hay là ta có lỗi với các ngươi? Ngươi nói chuyện cũng thật là không biết xấu hổ, Dỗ Bỉn, báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý những người này. Nghe người này cãi chảy cãi cối dáng vẻ, Tương Hải cũng không khỏi bị hắn khí vui vẻ. Quay về bên người Dỗ Bỉn nói một câu, Dỗ Bỉn cũng lập tức cầm lên điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát. Nhưng vẫn không có đợi được hắn án điện thoại báo cảnh sát đây, xa xa cũng đã có một xe cảnh sát lái tới. Đùa giỡn, Tương Hải nhưng là hoạch rộp tài thần gia, hắn hiện tại không chỉ có là hoạch rộp tài chính bảo đảm, hơn nữa còn đầu tư thành lập du lịch khu, nếu như nói đến ở hoạch rộp, ai quan trọng nhất? Ở phần lớn cư dân, cảnh sát cùng chính phủ nhân viên trong mắt, ngoại trừ người nhà của mình ở ngoài, chính là Tương Hải quan trọng nhất, Tương Hải trang viên nơi này, là hết thể cảnh sát trọng điểm nhìn chăm chú phòng cùng tuần tra địa điểm, mỗi quá 2, 3 phút, sẽ có xe tuần tra trải qua, hiện tại nơi này tụ tập nhiều người như vậy, kiếm bạc nỗ trương. Dĩ nhiên là hấp dẫn những người này chú ý, liền cảnh sát liền trực tiếp mở ra minh địch lại tới. Vừa nhìn cảnh sát đến rồi, những này lưu manh bao nhiêu đều có một ít sợ sệt, lan lộn hôi đạo, có mấy người không sợ cảnh sát. Khả năng những đầu mục đó không sợ, nhưng những này bọn tiểu đệ đối với cảnh sát vẫn là rất hoảng sợ. Tình huống thế nào? Hai cảnh sát nhìn vây quanh ở Tương Hải trang viên trước cửa những này lưu manh, ngay lập tức lánh tiếp viện, đồng thời vớt thương hạ xe, quay về hai làn sóng vẫn còn ở đối lập người quát. Cảnh sát tiên sinh, các ngươi tới vừa vặn, nơi này có người hành hung, người này đem chúng ta bằng hữu cánh tay xé đứt, các ngươi nên vì chúng ta giữ gìn lẽ phải à? Vừa nhìn thấy cảnh sát đến rồi, bên này trung niên luật sư quay về bên người những kia lưu manh nháy mắt, để cho bọn họ đi đầu lui lại, tiếp theo liền đi tới cảnh sát trước mặt, bắt đầu kẻ ác cáo trạng trước. Có điều đáng tiếc là, những cảnh sát này liền cảnh cũng không có để ý đến hắn, nhìn những người này lui ra, hai cảnh sát liền bước nhanh đi tới Tương Hải trước mặt, cung kính gật gật đầu, sau đó hướng về Tương Hải hỏi, Tương tiên sinh, đây là cái gì tình huống? Vừa nghe cảnh sát nói, những này lưu manh còn có luật sư mặt mũi liền trong nháy mắt thay đổi, bọn họ trước khi tới, đúng là nghe nói qua Tương Hải ở đây địa vị không thấp, nhưng còn thật không có nghĩ tới, cảnh sát lại dám ở ngay trước mặt bọn họ cứ làm như vậy. Những người này đến tìm tra, sau đó người này còn muốn đi qua, ta chỉ là lôi kéo hắn, không cho hắn đi vào thôi. Nghe được cảnh sát nói, Tương Hải cũng buông lỏng ra tay của người này, vừa buông lỏng, người này trong nháy mắt liền nằm ở trên mặt đất, bắt đầu kêu thảm lên. Không kêu thảm thiết cũng không được, Tương Hải không chỉ có đem hắn vai nơi đó xương cho tháo, khuỷu tay nơi, chỗ cổ tay, tất cả đều cho tháo, hiện tại tay phải của hắn, giống như là một cái mì sợi như thế, mềm bông đông. Há, ta xem ra đến, những người này sẽ không như là người tốt, tất cả đều ngồi xổm xuống, ôm đầu, một lúc tiến vào bên trong cục lại nói. Nghe được Tương Hải, bên này cảnh sát liền ngay lập tức quát, nghe được cảnh sát nói, bên này lưu manh cùng luật sư đều mông. Bọn họ trước đây, mình là tối sẽ cưỡng từ đoạt để ý người, nhưng không nghĩ những cảnh sát này cùng Tương Hải, đùa càng lưu a. Vị tiên sinh này, các ngươi làm như vậy thật sự được không? Bây giờ là chúng ta bên này người bị thương, ngươi nhưng phải chúng ta đều ngồi xổm xuống. Trung niên luật sư nhìn trước mặt cảnh sát, một mặt khó chịu nói rằng, gọi ta cảnh sát, không nhìn thấy sao? Các ngươi ý đổ xông tới người khác tư nhân lãnh địa, như thế nào đều là các ngươi đáng đời, còn có, vừa nãy người này tay, đúng là tiến vào vị này Tương tiên sinh trang viên ở trong, đừng chỉ là Tương tiên sinh hảo ý lôi kéo, không cẩn thận đem hắn tay cho làm chật khớp, coi như là trực tiếp chém, cũng là của các ngươi trách nhiệm, biết không? Cái gì gọi là đổi trắng thay đen? Nghe cái này cảnh sát nói, Tương Hải có trong nháy mắt cảm giác mình dường như là một nhân vật phản diện nhân vật. Lúc nào chính mình có thực lực như vậy? Để cảnh sát đều thay mình nói chuyện. Tương Hải thật là có một ít mong muốn đây. Kỳ thực, những cảnh sát này thay Tương Hải nói chuyện đó là tất nhiên, bởi vì ở nước Mỹ cảnh sát, mặc dù là thuộc về chính phủ cơ cấu nhân viên, nhưng cũng không là công vụ viên, bọn họ là thuê quan hệ, hay cùng trên một ít tư xí, công tác kiếm tiền như thế. Chỉ có điều cho bọn họ phát công tác là địa phương chính phủ, mà Tương Hải là hoạch rộp lớn nhất nộp thuế nhà giàu, có thể nói những cảnh sát này lĩnh tiền, chính là Tương Hải giao thuế tiền. Tương Hải giao nhiều, bọn họ liền kiếm nhiều hơn chút, Tương Hải giao ít, bọn họ liền kiếm ít, Tương Hải nộp mấy triệu, phân đến cảnh sát bộ ngành cũng có hơn 1 triệu, mặc dù đối với Tương Hải mà nói là mưa bụi. Bất quá đối với những cảnh sát này tới nói, chính là tương đối khá thu vào, tháng 1 năm 50.000 USD, bên trong sinh gia đình A. Nếu như vạn nhất chọc Tương Hải không vui, hắn không ở nơi này, đi tới những khắc châu, huyện khác, vậy bọn họ thu vào sẽ tổn thất một tảng lớn, hơn nữa bọn họ cũng nghe nói. Tương Hải năm nay tiền kiếm được có tới 10 mấy ức, chờ sang năm nộp thuế thời điểm, chí ít cũng phải giao mấy cái ức thuế, trừ ra thuế nhà nước ở ngoài, bọn họ nơi này có thể kiếm lời không ít. Đặc biệt là bọn họ những cảnh sát này, một năm 10 mấy vạn, thậm chí 20 mấy vạn USD cũng là có hy vọng, vì lẽ đó Tương Hải là bọn hắn áo cơm cha mẹ, thật lòng không phải đùa giỡn, hiện tại toàn bộ cục cảnh sát mặt trên, chỉ thiếu chút nữa đem Tương Hải đáp bản cung. Vì lẽ đó hiện tại đừng nói chỉ là giúp Tương Hải nói chuyện. Cho dù là Tương Hải xem ai không hợp mắt, vậy bọn họ đều sẽ chủ động đi giúp Tương Hải chỉ người. Các ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta muốn cáo các ngươi. Nghe thế vị cảnh sát nói, bên này cái kia trung niên luật sư, cũng nghẹn đỏ mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế, lớn tiếng quay về trước mặt cảnh sát nói rằng, tùy ý ngươi. Đối với nếu như vậy, làm cảnh sát đều nghe thói quen. Nhìn người này khí không nhẹ, có điều cảnh sát mới lười để ý đến hắn đây. Giữa lúc bên này lưu manh môn không biết muốn làm sao tiến thối thời điểm, một trận cảnh tiếng chuông reo lên, lại có mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở Tương Hải trang viên trước. Vừa nghe đến tài thần gia gặp nguy hiểm, bên này bọn cảnh sát tốc độ cùng hiệu suất, đều là chưa từng có cao. Những này lưu manh nhìn vây tới được cảnh sát, nói thật, bọn họ cũng có một chút hoảng rồi, nhìn trước mặt người trung niên, bọn họ cũng không biết phải làm sao cho phải, mà trung niên luật sư đối với bây giờ tình cảnh, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, xem ra kế hoạch phải biến đổi. Đăng bởi. Chương 409, chuẩn bị chiến tranh. Quấy rầy. Đi vào Tương Hải biệt thự, Hoa Lít Kỳ Kẹ cười nói với Tương Hải. Không có chuyện gì, là ta quấy rối các ngươi. Nghe được Hoa Lít Khang Uy, Tương Hải nhưng cười nói một hồi, tùy ý phất phất tay. Bia vẫn là cà phê. Nhìn trước mặt ba người ngồi xuống, Tương Hải cũng đi tới trước tủ lạnh hướng về bọn họ hỏi. Cà phê là tốt rồi, chúng ta một lúc trở lại còn có việc muốn làm. Nghe được Tương Hải, ba người nhìn nhau một chút nói. Mà Tương Hải cũng từ trong tủ lạnh lấy ra 3 bình cà phê, bỏ vào bên cạnh trong máy móc nóng một hồi sau, Tương Hải liền cho bọn họ cầm tới, sau đó ngồi ở ba người trước mặt, đối với Tương Hải mà nói, tới đây trong ba người có hai cái hắn đều là biết. Ngồi ở trung gian lão nhân, không phải người khác, chính là Hoa Lít Kỳ Kẻ, cũng chính là Hoạch Dộp Trấn trưởng đại nhân. Ở Hoa Lít Kỳ Kẻ trưởng trấn bên cạnh, còn có hai cái ăn mặc cảnh phục nam nhân, ngồi ở bên trái người kia gọi là mẹ dịt sớm ít, cũng là một lao giả, người này không phải người khác, chính là đương nhiệm Hoạch Dộp Cục Cảnh sát Cục trưởng. Có lẽ là trước đây Tương Hải đã từng thấy hắn, khi hắn bị Hoạch Dộp một đám thiếu niên bất lương tập kích thời điểm, còn có Hoạch Dộp Cục Cảnh sát bạo suất bê bối thời điểm, hắn đã từng lại đây cầu quá Tương Hải, cuối cùng cũng là lén lút hiệp thương giải quyết. Người này cùng Tương Hải cũng coi như là quen biết đã lâu, lần này chuyện món hắn lại đây nói rõ một hồi cũng là bình thường. Cho tới người cuối cùng, xem ra khoảng 30 tuổi, nghe nói là mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu, có điều tại sao hắn sẽ xuất hiện tại đây, Tương Hải cũng không có hỏi kỹ. Người này nếu như không phải Hoa Lít Kỳ Kẻ cùng mẹ dịt Sở Mít con cháu, khả năng chính là có một chút người đi, nhưng những này Tương Hải phải không để ý, bất kỳ thế lực nào người, Tương Hải hiện tại cũng không sợ. Tương tiên sinh, lần này chuyện, có thể sẽ có một chút phiền toái. Uống một hớp cà phê, Hoa Lít Kỳ Kẻ nhìn Tương Hải, do dự một chút nói rằng, hiện tại, chính là những người kia đến Tương Hải trong nhà gây chuyện xế chiều hôm đó. Ở bọn cảnh sát đem những người này bắt được sau khi trở về, vẫn đúng là hỏi không ít đồ vật. Chính là bởi vì hỏi ra rồi những này, vì lẽ đó Hoa Lít Kỳ Kẻ trưởng trấn mới cố ý đến rồi Tương Hải nơi này nói rõ tình huống. Làm sao? Thế lực của đối phương rất lớn. Nghe được hắn, Tương Hải sửng sốt một chút, lẽ nào những người kia không chỉ là tiểu lưu manh? Nghe được Tương Hải, bên này Hoa Lít Kỳ Kẻ, nhìn mẹ dịt Sở Mít một chút, ra hiệu hắn tới nói, mẹ dịt cũng không khách khí, lấy ra một vốn nhỏ, bắt đầu nói với Tương Hải lên, không, bọn họ cũng chỉ là một ít bất nhập lưu gia hỏa mà thôi. Ấn lại bọn họ từng nói, bọn họ là ở bộ tờn Nam khu lưu manh, lão đại gọi là Biểu Lì Hồ Dẹn, người này kỳ thực cùng Tương tiên sinh ngươi, dường như có không ít quan hệ, chúng ta gọi điện thoại đi bộ tờn xác nhận một hồi, nguyên bản hắn chỉ là một bất nhập lưu. Gia hỏa. Nhìn Tương Hải, mẹ dịt Sở Mít nói cho Tương Hải lần này đối thủ của hắn là ai. Ấn lại mẹ dịt Sở Mít giảng, cái này gọi là Biểu Lì Hồ Dẹn gia hỏa, bản thân chỉ là một tiểu mã tử. Cùng Tương Hải có rất nhiều quan hệ, một trong số đó cũng là bởi vì Tương Hải ở lần thứ nhất bị tập kích thời điểm, chủ sự người có hai cái, một là Phạ Gia Đầy Hữu Sần, một cái khác gọi là Bù Nhì Ẩn Hồ Dẹn, mà cái này Bù Nhì Ẩn Hồ Dẹn chính là cái này Biểu Lý Hồ Dẹn thân đệ đệ, bất quá khi đó hắn, cũng không có cùng Tương Hải đắc ý cơ bản. Chuyện thứ hai, chính là Tương Hải ở cứu ra Lý Nạ các nàng thời điểm, nguyên bản khống chế được các nàng những người đàn ông kia, lên trên nữa lao đại, chính là Biểu Lý Hồ Dẹn vốn là lao đại, bởi vì Tương Hải nhúng tay quan hệ. Không chỉ có để cho bọn họ tổn thất một số lớn thu vào, hơn nữa bù tờn bên kia cảnh sát vì cho Tương Hải một câu trả lời thỏa đáng, cũng nghiêm trị một quãng thời gian. Cái này vốn là lão đại, chính là vào lúc này muốn chạy trốn tới Âu Châu, có điều mới ra biển đã bị người khác giết chết. Tại nơi một đoạn quyền lực chân không kỳ, Biểu Lý Hồ Dẹn dựa vào không biết từ nơi nào có được tiền, tổ chức một nhóm người ngựa. Tương Hải lần thứ hai bị tập kích, cũng chính là nguy hiểm nhất lần kia, bây giờ nhìn lại cũng mơ hồ chỉ về cái này Biểu Lý Hồ Dẹn. Có điều sau đó hắn phát hiện Tương Hải khó đối phó sau, không biết bởi vì sao, hắn liền ẩn tàng rồi một quãng thời gian. Nhưng không biết hắn là từ đâu có được tin tức, hoặc là như thế nào, hắn dĩ nhiên lên Tương Hải trang viên chủ ý. Hơn nữa lần này, mặc dù đối phương có uy hiếp ý tứ, có thể một không có xâm nhập Tương Hải địa bàn, hai cũng không có tính thực chất uy hiếp, đối phương trong đội ngũ có một luật sư, bọn họ thậm chí ngay cả kỳ thị chủng tộc đều chưa từng nói qua. Trong miệng có lẻ nát, này rõ ràng cho thấy không cách nào cáo bọn họ. Kết quả tốt nhất, chính là Tương Hải đánh người cũng bạch đả, sau đó đem những người này quan 48 giờ sau khi thả ra ngoài, đối với lần này mẹ dịt Sở Mít cũng chỉ có thể cố ý lại đây cho Tương Hải nói xin lỗi. Cái kia là có ý gì? Biết rõ những người này muốn gây bất lợi cho ta, vẫn chưa thể bắt hắn. Nhìn trước mặt mẹ dịt Sở Mít, Tương Hải hơi nhướng mày, không sợ kẻ trộm thâu, chỉ sợ kẻ trộm ghi nhớ, hiện tại cả ngày bị người khác ghi nhớ, Tương Hải cũng không thoải mái. Cái này cũng là không có biện pháp sự. Cảnh sát chúng ta chỉ có thể ở sự tình sau khi phát sinh, có đầy đủ chứng cứ mới có thể bắt người, đối phương chỉ là có ý hướng này, chúng ta cũng chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ta đây một lần lại đây là tới cùng ngươi nói một hồi, ngươi nơi này phòng ngự vấn đề, ta biết lần thứ hai tăng cường, ngươi bên này ta 24h tuần tra, hơn nữa thưởng chú hai chiếc xe cảnh sát, vị này chính là nhiều y ngươi rõ giờ, là ngươi nơi này phòng vệ người phụ. Trách chủ yếu, ngươi có chuyện gì cũng có thể gọi hắn tới làm, còn có những ngày gần đây. Tốt nhất không nên rời đi người nơi này. Nghe được Tương Hải, mẹ dịt Sở Mít cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thực nói thật, hắn cũng không đồng ý làm như thế, hắn hiện tại cũng muốn đi trực tiếp bắt người, dù sao nịnh bợ được rồi Tương Hải, về công về tư, đối với bọn hắn tới nói, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại, có thể dù sao thế giới này là muốn giảng pháp. Mặc dù đang nước Mỹ, người có tiền chính là pháp, cảnh sát chính là có tiền người tốt nhất bảo tiêu, giống như là Tương Hải như bây giờ, có chuyên môn cảnh sát đến bảo vệ hắn, vì hắn gác, đây chính là hắn đặc quyền. Nghe được mẹ dì Smith giới thiệu đến rồi chính mình, bên này cái kia xem ra tuổi không lớn lắm cảnh sát cũng hướng về Tương Hải gật gật đầu, so với ở chỗ này gần như quỳ liếm Tương Hải, thái độ cực kỳ hạ thấp. Valit kẻ trưởng trấn cùng mẹ dì Smith, người trẻ tuổi này thái độ, đến là để Tương Hải cảm giác quen thuộc nhiều, cảm giác ở quốc nội cảnh sát phá án chính là như vậy vẻ mặt. Vậy thì làm phiền ngươi môn. Nhìn mẹ dì Smith, Tương Hải cũng gật gật đầu, biểu thị phiền phức bọn họ. Đúng rồi, ngoại trừ cảnh sát ở ngoài, đối phương cũng không biết sẽ như thế nào thẩm thấu tới đây. Nếu như đối phương vạn nhất nếu là muốn mạnh mẽ tấn công, vậy cũng sẽ có một chút phiền toái. Vì lẽ đó nếu như ngươi có yêu cầu, cảnh sát chúng ta cũng có thể cho ngươi mượn một ít trang bị. Liếc mắt nhìn Tương Hải, mẹ dì Smith sau khi suy nghĩ một chút, quay về Tương Hải nói rằng, ở nước Mỹ tuy rằng không khỏi súng, nhưng dân gian có thể mua được súng, cũng chỉ có bán tự động súng, cũng chính là không thể liên phát. Một phát viên đạn có, này nếu như đối đầu tự động vũ khí, hỏa lực trên đúng là sẽ có một ít thiếu hụt. Mà muốn thu được tự động vũ khí, có hai cái biện pháp, một trong số đó, chính là muốn có đặc thù cầm súng giấy phép, như là kéo Leicester như thế, hắn liền nắm giữ có thể sử dụng tự động vũ khí cùng súng trường ngắm bắn giấy phép, chỉ bất quá hắn không muốn lại đi giết người thôi. Một cái biện pháp khác, chính là lén lút bắt người, nhưng muốn mua, ngoại trừ chợ đêm cùng quân đội ở ngoài, cũng chỉ có cục cảnh sát mới có. Vì lấy lòng Tương Hải, mẹ dì sử mật chuẩn bị mượn súng. Đương nhiên những này súng là đăng ký ở đóng tại Tương Hải gia phụ cận cảnh sát trên người, có điều sử dụng nhưng là giao cho Tương Hải bọn họ đến dùng. Nghe được rú lẹt Smith, Tương Hải chân mày cau lại, xác thực, đây là mẹ dì Smith ở lấy lòng Tương Hải cử động, nhưng từ ở một phương diện khác mà nói, đó chính là những người này cũng thật sự có thể sẽ công kích Tương Hải trang viên. Nước Mỹ kẻ liều mạng cũng thật là nhiều. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nói thật, hắn người này rất lười, cũng rất sợ phiền phức. Nếu như nước Mỹ vẫn phiền toái như vậy, vậy hắn có phải là cũng phải suy tính một chút đổi địa phương. Bất quá bây giờ nói những này đều không hữu dụng, bởi vì Tương Hải hiện tại đầu tiên phải làm, chính là phòng bị đối phương có khả năng công kích. Ai, chính phủ những năm gần đây vẫn luôn hy vọng cầm súng, bất quá đương sơ nước Mỹ lập quốc ban đầu, chính là dựa vào không khỏi súng, mới từ người Âu Châu dưới sự thống trị tranh thủ đến rồi phần lớn dân chúng đồng ý, muốn hủy bỏ cầm súng, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nghe được Tương Hải, Walid kẻ trưởng chấn cũng thở dài một hơi, nước Mỹ là hết thể hòa bình phát triển quốc gia ở trong, hàng năm đấu súng án nhiều nhất quốc gia, không có một trong, rõ ràng đối với bất kỳ một tầng chính phủ mà nói, súng đều không phải là vật gì tốt. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nhún vai một cái, nói thật, không khỏi súng cũng là nước Mỹ đối với ngoại giới hấp dẫn người đến du lịch chơi một điểm rất trọng yếu, nói thí dụ như ở Hoa Hạ, chơi đùa súng người thật lòng quá ít, này cũng là bọn hắn tới đây chơi chủ yếu hạng mục một trong. Ngay sau đó Tương Hải liền gọi một cú điện thoại cho kéo Leicester, so với nuôi bò, kéo Leicester ở phương diện này càng thêm tinh thông. Làm nghe nói có người theo dõi Tương Hải trang viên, hơn nữa có thể sẽ thời điểm tiến công, kéo Leicester đến là lộ vẻ rất hưng phấn. Bất kể là Walid trưởng trấn, vẫn là Smith cục trưởng, bọn họ cũng đều biết cái này xem ra rất ánh mặt trời chàng trai trước kia là đang làm gì, có hắn ở Tương Hải bên người, nói thật bọn họ đến cũng rất yên tâm. Ở đơn giản đem tình huống của nơi này nói rõ một hồi sau, kéo bàn điểm một cái hiện tại trong trang viên vũ khí. Có vẻ như là không sai biệt lắm, nhưng người nào cũng sẽ không ngại hỏa lực quá yếu, vì lẽ đó đi trong cục cảnh sát mượn một ít trang bị cũng là không gì đáng trách. Đang lúc mọi người quyết định sau khi, Tương Hải liền dẫn kéo đồng thời, lái xe, cùng mẹ dì Smith cục trưởng cùng đi trong cục cảnh sát, bọn họ muốn đi nơi đó tìm trang bị, đồng thời Tương Hải cũng cho mốt sờ ạ đảm gọi điện thoại, hắn còn có một chút sự muốn giao cho hắn đi làm. Từ khi lần trước ở Miami dùng tiền giải quyết. Rồi vấn đề sau, Tương Hải cảm giác người có tiền, chính là nên dùng tiền giải quyết mới đúng. Nhưng những thứ đồ này, hắn không tiện đứng ra, mốt sở ạ đảm đứng ra, đến phải không sai. Đăng bởi. Chương 410, trang bị. Hoa nha, người những thứ kia vẫn là rất đầy đủ hết ta. Theo mẹ dì Smith, Tương Hải mang theo kẹo cùng đi hoạch rộp cục cảnh sát, cùng đương cục cảnh sát chào hỏi một tiếng sau, bọn họ liền tiến vào kho vũ khí ở trong. Vừa đi vào đến, kéo liền không khỏi nhỏ giọng kinh hô một hồi. Xác thực, hoạch rộp cục cảnh sát, đừng xem không lớn, có điều bởi vì dù sao cũng là ở cạnh biển, vậy cũng là biên phòng nguyên nhân, vì lẽ đó nơi này cục cảnh sát kho vũ khí, là phòng cục cảnh sát kho vũ khí ở trong, số lượng cùng chất lượng đẳng cấp cao nhất một nhóm. Phóng tầm mắt nhìn sang, cái này gần như đến có hơn 100 bình căn phòng bên trong, bày cực kỳ nhiều súng. Treo trên vách tường, trên đất bày đặt, một ít như là phòng thay quần áo vậy khai phá ngăn cách cẩn, cũng nhét rất nhiều súng. Trên căn bản đều là các loại công dụng trường thương, súng trường, tán đạn súng, là trong đó chủ yếu nhất đồ vật. Những này súng bên trong, trong đó có Tương Hải nhìn rất quen mắt, gia đình hắn diện cũng có AUG. Có điều bất đồng là, nơi này AUG không phải là khu động đậy ban kích, là có thể đánh một phát viên đạn loại kia, mà là tự động súng, khu động ban kích không buông tay, sẽ không ngừng bắn ra, ngoại trừ AUG ở ngoài, nhiều nhất chính là M16 cùng M4. Kỳ thực ở có chút cũng không phải hiểu rất rõ súng người trong mắt, M16 cùng M4 là không hề khác gì nhau. Tương Hải trước đây đang đùa chống khủng bố tinh anh, cũng chính là cờ S thời điểm, thường thường sẽ đem cảnh sát dùng 43, gọi là M16, nhưng thực đó là M4, chân chính hiểu súng người liền rõ ràng, này hai loại súng bản thân thì có khác nhau rất lớn. M16 là súng tự động, mà M4 nhưng là thẻ tân súng tuy rằng cũng thuộc về với súng trường hàng ngũ đó. Có điều bởi vì nòng súng ngắn, xạ kích độ chính xác cao, nhưng có tiến vào, bản thân súng cũng khinh, vì lẽ đó thuộc về chiến lược tính trang bị. Thường thường xem quân văn người đều biết, đánh trận thời điểm, yêu cầu một bao trùm đả kích, súng trường chuyên môn liền đúng là 100-300m bên trong kẻ địch, 300 ở ngoài, chính là súng máy áp chế, mà tiến vào đến 50m, mới được súng tự động địa bàn. Ở 50-100 trong lúc đó, có một chân không kỳ, thẻ tân súng tồn tại, chính là vì bù đắp này 50m chân không kỳ. Cảnh sát dùng súng, theo lý mà nói, trang bị M4 đã đủ rồi, M16 vốn là không trang bị cục cảnh sát, loại này súng trường là quân đội chuyên dụng, có điều sau đó ở nước Mỹ 911 sự kiện sau khi, M16 mới bị rộng khắp mở rộng đến rồi trong cục cảnh sát. Chỉ có điều muốn so với quân đội ít đi mấy lời, nói thí dụ như hiện tại quân đội dùng là M16A4, mà nơi này chỉ có M16A1 cùng A2. Ngoài ra, trường thương còn có tán đạn súng. Tán đạn súng chia làm hai loại, một loại là màu nâu thông thường, một loại khác nhưng là màu xanh biếc là phòng ngừa bạo lực, có chính là số 12 đầu đạn túi, lực xuyên thấu không đủ, nhưng đánh người tương đối đau. Một thương xuống, sẽ không đem người đánh thành cái sảng, nhưng cũng sẽ trong nháy mắt đem xương của người đánh gãy, hay cùng quốc nội sớm nhất xe các loại trang bị cao su đạn là một ý tứ, ngoại trừ những này khá là thường gặp súng ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều đặc thù vũ khí. Những vũ khí này số lượng không nhiều, nhưng đồ vật thật lòng không ít, nói thí dụ như các loại các dạng súng trường ngắm bán, tuy rằng trên căn bản một khoản cũng chỉ có 1-2 chi, nhưng tác dụng đã đủ rồi, như là mạt lôi M1509, SVG, AV50, AS50, M24 vân vân. Súng trường cũng có rất nhiều, nói thí dụ như xinh đẹp quá XM8, Ska chờ đã, có điều những này súng, đều không phải là Tương Hải cùng kẻ muốn. Tuy rằng muốn làm vài khẩu súng trở lại, nhưng những này súng dù sao chỉ là Tương Hải mượn. Tại đây một lần sự kiện sau khi kết thúc, là muốn trả lại, hơn nữa những này súng cùng viên đạn đều cũng có cấp, nếu như Tương Hải loạn đùa nói, là sẽ có phiền toái.